Đệ 3283 chương thu nhận giúp đỡ. Xì cờ cùng thê tử ấy lỉn theo Gia Lệ Văn, có điều trong lòng vẫn còn có chút nói thầm. Bọn họ dù sao cùng Gia Lệ Văn vô thân vô cố, hơn nữa còn là một thân chuyện phiền toái, nữ nhân này tại sao đồng ý giúp bọn họ? Hơn nữa còn đồng ý thu nhận giúp đỡ bọn họ, nàng có hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Đương nhiên, hai người tuy rằng trong lòng hoài nghi, hơn nữa ánh mắt giao lưu mấy lần, có điều không có biểu hiện ra. Gia Lệ Văn đương nhiên rõ ràng ý đồ của đối phương, coi như việc này đổi làm là nàng, trong lòng cũng sẽ hoài nghi. Này không phải đa nghi hoặc là không chân thành, là cái người bình thường đều nên có như vậy phòng bị tâm lý. Có điều làm Gia Lệ Văn đem bọn họ mang về nhà sau, phát hiện cái này trong nhà có đứa nhỏ, nhất thời liền yên tâm đi. Bởi vì bọn họ tiềm thức cho rằng, trong nhà có đứa nhỏ người, nên không phải người xấu. Bạch Thần, như thế đã muộn vẫn chưa ngủ sao? Gia Lệ Văn mở cửa thời điểm, phát hiện Bạch Thần đang ngồi ở trên ghế xạ lồng chơi game. Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai vợ chồng, ồ, bọn họ là người khách nhân sao? Hừm, bọn họ xảy ra một số chuyện, hiện tại chính đang bị người đuổi giết, đến trong nhà của chúng ta trốn mấy ngày. Xì cờ cùng ấy lìn hơi kinh ngạc, Gia Lệ Văn lại đối với tiểu hài tử này nói ra chuyện của bọn họ. Há, đối, tối mấy ngày gần đây không nên vào ta gian phòng. Gia Lệ Văn gật gù, ngươi lúc ra cửa, đem gian phòng khóa lại. Đây là con trai của ngươi à? Xì cơ hỏi. Không, hắn là bằng hữu của ta. Gia Lệ Văn hờ hững nói rằng. Bằng hữu như vậy một đứa bé trai, là bằng hữu của nàng. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi gian phòng. Gia Lệ Văn đem hai người mang tới khách trước cửa phòng, trước một khách hàng vừa rời đi không đủ mấy ngày, vừa vặn để chống gian phòng. Vừa nãy Bạch Thần các ngươi cũng nghe được, ngoại trừ Bạch Thần gian phòng ở ngoài, các ngươi có thể tự do hoạt động, nếu như có yêu cầu cái gì, ta có thể giúp các ngươi mua về. Cái kia, chúng ta năng lực ở bao lâu? Chủ đến chuyện này giải quyết, trong nhà chỉ ta, con gái của ta cùng Bạch Thần ba người trụ, các ngươi có thể an tâm ở lại, còn chuyện của các ngươi, ta giúp các ngươi hỏi thăm một chút, nếu như có năng lực, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Ngươi có biện pháp giải quyết? Ta cũng không nắm chắc được, nếu như giải quyết không được, các ngươi chỉ cần ở tại Phan trong thành, như thế là an toàn, ta cùng Bạch Thần ở Phan thành nhận thức không ít người. Cảm tạ. Không khách khí, ta trước cũng gặp phải một ít chuyện, vì lẽ đó biết các ngươi khó khăn. Dàn xếp tốt xì cờ cùng ấy lìn sau, Gia Lệ Văn ngồi vào Bạch Thần bên người. Bạch Thần thả xuống game tay trôi, nhìn Gia Lệ Văn hỏi, đôi kia phu thê cùng bọn họ trong lòng hài tử là tình huống thế nào? Gia Lệ Văn đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần, Bạch Thần suy nghĩ một chút, rồi gẳng bên kia hồi phục vậy. Xác nhận bọn họ chỉ là người bình thường, có điều thâm nhập tư liệu còn cần tiếp tục điều tra. Chờ dồ gẳng bên kia điều tra ra tin tức lại nói. Gia Lệ Văn liếc nhìn Bạch Thần gian phòng, đối, phòng ngươi bên trong có món đồ gì? Một con quái vật, theo Thạch Thành kiếm về đến. Là cái kia đồ vật. Gia Lệ Văn đương nhiên biết Thạch Thành sự tình, cũng biết Bạch Thần đi tới Thạch Thành, trong lòng không khỏi cả kinh, sẽ không trốn ra được đi. Yên tâm đi, chỉ cần ta không thả ra đến liền trốn không thoát đến, chính là sợ đôi kia phu thê nhìn thấy sẽ dọa đến. Có Bạch Thần bảo đảm, Gia Lệ Văn cũng an lòng. Loại kia khủng bố đồ vật, ngươi giữ lại làm cái gì không trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ? Ngươi biết ta cái kế hoạch kia đi. Ngươi nói chính là toàn thành hệ thống cảnh sát đại thanh tẩy. Hừm, đồ chơi này chính là ta chuyên môn vì là đại thanh tẩy lưu lại. Gia Lệ Văn biết Bạch Thần cái kế hoạch kia, Bạch Thần tình cờ cũng sẽ cùng Gia Lệ Văn tán gẫu lên chuyện này. Từ khi biết Bạch Thần sau khi, Gia Lệ Văn đối với Bạch Thần sự tình cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Huống chi nàng đối với Phan Thành cảnh sát cũng không có cảm tình gì, hoặc là nói toàn bộ Phan Thành đối với cảnh sát đều không có hảo cảm. Đối, Lật Nhi đã có thể nhìn thấy tỷ tỷ của nàng, hơn nữa nàng lại cho tỷ tỷ của nàng gọi là An có thể, ngươi nói này có phải là trùng hợp? Ha ha, vận mệnh một số thời khắc chính là như thế thần kỳ. Bạch Thần cười cợt, hy vọng có thể theo An có thể trên người, biết nàng năm đó tao ngộ. Mặc kệ là bất luận người nào, ta đều muốn hắn trả giá thật lớn. Chỉ cần vừa nhắc tới cái đề tài này, Gia Lệ Văn trong mắt sẽ tỏa ra không che giấu được cừu hận. Cứu hận có thể trở thành ngươi sức mạnh khởi nguồn, khỏe mạnh nắm mối thù này hận, nhưng là không nên để cho cứu hận bản thân bị lạc lối. Ngươi muốn thường xuyên ghi khắc, ngươi không chỉ có An có thể cứu hận, còn có Lật. Ta biết. Gia Lệ Văn tầng tầng gật gù. Chính là bởi vì nàng đối với An có thể chết ghi lòng tạc dạ, cho nên nàng tài năng đặc biệt mẫn cảm Lật. Lúc trước Á Thụy theo dõi Lật Nhi thời điểm, nàng tài năng sẽ biểu hiện như vậy quá khích. Có điều cũng chính bởi vì cái kia quá khích cử động, lúc này mới nhận thức Bạch Thần. Một số thời khắc, Gia Lệ Văn hồi tưởng lại cùng Bạch Thần nhận thức quá trình, liền không tự chủ được cảm thấy một trận buồn cười. Cũng còn tốt lúc đó Bạch Thần không đủ hạ tử thủ, nếu không, chính mình hiện tại thi thể cũng đã nát thành xương. Đối, lúc trước ta cùng ngươi biết thời điểm, ngươi tại sao không có xuống tay ác độc, ta ấn tượng ngươi, ngươi đối với kẻ thù của ngươi tựa hồ theo không lưu tình. Ta xưa nay không sẽ chủ động lạm sát kẻ vô tội, con mắt của ta có thể nhận biết là cùng không phải. Làm sao nhận biết, chúng ta lúc đó căn bản là không quen biết. Vậy thì rất khó nói rõ ràng, ngươi có thể đem cái cảm giác này coi như trực giác. Ngày mai, xì cờ cùng ấy lìn phu thê rất sớm đã tỉnh lại, có điều xem thần sắc của bọn họ, hiển nhiên tối hôm qua giấc ngủ cũng không tốt. Không biết là bởi vì hoàn cảnh xa lạ, hay là bởi vì hài tử duyên cớ. Lật Nhi đối với trong nhà lại khách tới, không có quá mức bất ngờ. Bữa sáng, Lật Nhi đùa xì cờ cùng ấy lìn hài tử, đồng thời còn không quên quay đầu đối với Bạch Thần nói, Bạch Thần, ngươi có phát hiện hay không, tiểu Tây Khắc tài năng như là chân chính hài tử, ngươi không hề giống. Vậy ngươi cho rằng ra sao mới xem như là hài tử? Bạch Thần cười khanh khách nhìn Lật. Xì cờ cùng ấy lìn nhìn một chút Bạch Thần, bọn họ cũng cảm thấy, cùng Bạch Thần mấy lần giao lưu bên trong, đều cảm giác trước mắt cái này bé trai cùng con của chính mình rất không giống. Cái này không tới 2 tuổi nam hài, xem ra lại như là một cái đại nhân, liền ngay cả Gia Lệ Văn thái độ đối với hắn, cũng hoàn toàn không giống đối với một đứa bé, càng như là đối xử một cái cùng mình cùng tuổi đại nhân. Hơn nữa, có thể hỏi ngược lại ra vấn đề này, chỉ sợ cũng không phải tiểu hài tử. Xem không hiểu, cái này bé trai thực sự là xem không hiểu. Bạch Thần, ngươi tiêm vào quá trí tuệ cường hóa thuốc à? Xì cờ cùng ấy lìn đối với cường hóa thuốc có hiểu biết, một giống như rất ít sẽ có tiểu hài tử sẽ tiêm vào trí tuệ cường hóa thuốc. Bởi vì cường hóa thuốc là có chịu đựng quắc trị, nếu như thừa không chịu được, sẽ với thân thể người tạo thành rất lớn thương tổn. Đặc biệt tiểu hài tử, sức chịu đựng so với đại nhân phải kém rất nhiều. Mỗi một cái phổ thông công dân trong cuộc đời năng lực tiếp thu 2 lần cường hóa, một lần là ở 1 tuần tuổi thời điểm tiếp thu cơ sở cường hóa thuốc, lại như là vaccine phòng bệnh như thế, còn có một lần nhưng là ở 18 tròn tuổi thành niên thời điểm, thu được một lần cấp 2 cường hóa thuốc, có thể chọn thích hợp bản thân loại hình. Đương nhiên, nếu như là người có tiền, chỉ cần bọn họ cảm giác mình năng lực chịu đựng, vậy thì muốn tiêm vào liền tiêm vào. Mà một đứa bé tiếp thu trí tuệ cường hóa thuốc, cũng không phải ngay lập tức sẽ có thể trở thành là đại nhân. Trí tuệ cường hóa thuốc có thể làm cho tiểu hài tử não tế bào biến sinh động, năng lực tiếp nhận có thể so với phổ thông tiểu hài tử muốn cao rất nhiều. Nếu như một đứa bé tiếp nhận rồi trí tuệ cường hóa thuốc sau, quan ở một cái gian phòng nhỏ bên trong, mặc kệ bao lâu đều chỉ là tiểu hài tử. Trí tuệ cường hóa thuốc chỉ có thể đảm nhiệm phụ trợ công năng, để tiểu hài tử học tập tri thức tốc độ biến càng nhanh hơn. Đương nhiên, xì cờ cùng ấy lỉn cũng không đủ thật sự từng trải qua tiêm vào trí tuệ cường hóa thuốc tiểu hài tử, vì lẽ đó cũng không biết Bạch Thần phản ứng có hay không là bình thường. Chỉ có điều, bọn họ tiềm thức cho rằng, Bạch Thần phản ứng có chút không tầm thường. Hửm, tiêm vào quá. Bạch Thần gật gù. Chỉ có câu trả lời này, mới có thể làm cho người cho rằng bình thường. Không lâu lắm, Lật Nhi liền đi học, ấy lìn giúp đỡ thanh lý bàn. Xì cơ nhưng là ở trong phòng khách chăm sóc hài tử, tiểu Tây Khắc cá a a a, xem ra rất là hoạt bát. Tiểu Tây Khắc sinh ra bao lâu? 7 ngày. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, xì cờ cùng ấy lìn lập tức sốt sáng lên. Bạch Thần nhìn thấy hai người vẻ mặt, không khỏi một trận buồn cười, bọn họ hiện tại lại như là như chim sợ cánh cong. Bạch Thần mở cửa phòng, đến chính là Thiên Lam. Bạch Thần, ân, trong nhà có khách sao? Hừm, tình huống của bọn họ cùng ngươi gần như. Thiên Lam có chút bừng tỉnh, ý tứ sâu xa liếc nhìn phu thê hai người. Các ngươi khỏe, ta là Thiên Lam, trước đây không lâu, ta cũng bị người đổi giết. Sau đó Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn thu nhận giúp đỡ chúng ta. Ngậy! Người dễ dàng. Song phương biết nhau một phen, phu thê hai người đều có chút ngạc nhiên, Gia Lệ Văn là chuyên môn trợ giúp bọn họ loại này bị người đuổi giết người sao. Đây là các ngươi hải tử à? Thật đáng yêu. Thiên Lam hiếu kỳ nhìn tiểu Tây Khắc. Nha! Đột nhiên, Thiên Lam mãnh liệt thu tay về, xỉ cờ cùng ấy lìn lập tức căng thẳng chạy tới. Làm sao? Không có chuyện gì, đứa bé này trên người thật giống có gai, ta đâm một hồi. Xì cờ cùng ấy lìn vẻ mặt có chút lấp lóe, Thiên Lam vẫn chưa chú ý tới phu thê hai người không thần sắc bình thường, tiếp tục nói, tiểu Tây Khắc tuổi quá nhỏ, tốt nhất không nên để cho hắn tiếp xúc sắc bén đồ vật, rất dễ dàng thương tổn được chính mình. Thiên Lam, ta đều không đủ từng nghe ngươi nói quan tâm ta. Ngươi cần ta quan tâm à? Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi ngày hôm nay quá tới làm cái gì? Nơi ở tìm đã tới chưa? Tìm tới, Gia Lệ Văn đi làm à? Vâng, nàng đi làm. Ta là muốn tìm nàng giúp ta tra một chút số điện thoại này, đây là ta ca lưu lại, hắn nói chỉ có khẩn cấp thời điểm, mới có thể bắt gọi số điện thoại này, nhưng là ta làm sao cũng không cách nào bấm. Người ca không phải đi những tinh cầu khác cả phổ thông thông tin thiết bị nên rất khó cùng vượt qua một năm ánh sáng hành tinh khác làm tức thời thông tin đi. Ta cũng không biết, nhưng là hắn nếu đi những tinh cầu khác, tại sao muốn lưu lại cú điện thoại này? Năng lực cho ta nhìn một chút cái số này à? Xỉ cỡ con mắt nhìn thấy Thiên Lam trong tay dãy số, không khỏi mở miệng hỏi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3284, mật mã. Đệ 3284 chương mật mã. Xỉ cỡ tiếp nhận Thiên Lam ghi lại ở trên tờ giấy số điện thoại, cẩn thận tỉ mỉ nửa ngày, mở miệng nói, này không phải số điện thoại, đây là mật mã đặc thù. Cái gì không phải số điện thoại mà là mật mã? Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống xỉ cỡ trên người. Xỉ cỡ giải thích, ta là phần mềm nhà thiết kế, cho nên đối với những chữ số này so sánh mẫn cảm. Nhóm này con số có chỗ đặc biệt nào hả? Nếu như ngay cả dâng lên xem, nhóm này con số không có bất kỳ dị thường, nhưng là đây là muốn tách ra ra xem, tổng cộng 20 con số, lấy 4 cái con số làm một tổ, chia làm 5 tổ, như vậy này 5 tổ con số liền đều là phần mềm số hiệu đại biểu con số. Xì cờ liếc nhìn chu vi, có máy vi tính à, ta cần dùng đến máy vi tính. Bạch Thần lập tức theo gian phòng lấy ra máy vi tính, đưa cho xì cờ, xì cờ bắt đầu ở trong máy vi tính một trận thao tác, làm ra mã hóa giới. 9001, nhóm này dãy số đại diện cho Phan Thành, 8381, đại diện cho Trọng Yếu, 2111 đại diện cho Thời Đại Mới, 5132, đại diện cho Không Muốn Đi, 8884 đại diện cho Ngân Hàng. Phan Thành, Trọng Yếu, Thời Đại Mới, Không Muốn Đi, Ngân Hàng. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, tựa hồ không lưu loát, có phải là nên đổi một trung đội tự Không Muốn Đi Phan Thành Thời Đại Mới Ngân Hàng có điều Trọng Yếu lại có ý gì? Phan Thành không có Thời Đại Mới Ngân Hàng. Thời Đại Mới có thể hay không là quảng trường, hoặc là quảng trường. Phan Thành thật giống cũng không có địa danh gọi Thời Đại Mới. Này rốt cuộc là ý gì? Dùng tim tòi động cơ đem Phan Thành cùng Thời Đại Mới có quan hệ đồ vật toàn bộ tìm ra. Liền ngay cả ấy lìn cũng quá đến giúp đỡ, bốn người lăn qua lộn lại tìm kiếm, nhưng là không hề phát hiện thứ gì. Có thể hay không chúng ta vừa bắt đầu dòng suy nghĩ liền sai rồi. Ánh mắt của mọi người rơi xuống xỉ cờ trên người, xỉ cờ chần chờ một chút, chẳng lẽ không là dùng mã hóa để giải thích những chữ số này. Kaka ngươi là làm cái gì? Hắn là làm duy nhất. Lập nghiên cứu, tinh thông người máy thiết kế cùng phần mềm thiết kế môn học, 3 năm trước, hắn theo trường học sau khi tốt nghiệp, liền vẫn ở khai phá món đồ gì, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, ta hỏi qua hắn mấy lần, hắn đều không đủ nói với ta. Một tháng trước, hắn nói nghiên cứu của hắn thành công, nửa tháng trước, đột nhiên chạy đến tìm ta, sau đó cùng ta muốn 2 lần tiền, lúc đó hắn còn sửa mặt, thậm chí là tứ chi đều thay đổi, nghe hắn nói hắn bị người đổi giết, sau đó mấy ngày. Trước còn nói muốn đi hành tinh khác, lưu lại số điện thoại này, nói là lúc khẩn cấp quan trọng mới có thể bắt gọi số điện thoại này, có điều sau đó ta nghe đuổi bắt hắn người nói, bọn họ thật giống như là muốn tìm ca ca muốn cái gì chip. Đây rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng, vì tránh né người khác đuổi bắt, thậm chí ngay cả tứ chi đều đổi đi. Bạch Thần, ngày đó ngươi không phải cũng đã gặp những kia lính đánh thuê à? Bọn họ đều chết hết. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, ồ đối, còn có một cái còn sống. Xì cờ cùng ấy lìn liếc mắt nhìn nhau, chết chữ này theo một đứa bé trong miệng nói ra, cũng thật là kỳ quái, thậm chí là sợn cả tóc gáy. Những chữ số này phần mềm mã hóa có thể hay không chỉ là nói dối có thể. Chúng ta vừa bắt đầu dòng suy nghĩ chính là sai lầm. Bạch Thần hỏi, sai lầm có khả năng này, ca ca ngươi có thể cố ý sẽ thật sự tin tức ẩn giấu ở con số bên trong, sau đó dùng mã hóa để che giấu. Dù sao những chữ số này nếu như cho chuyên nghiệp phần mềm nhà thiết kế xem, rất dễ dàng liền năng lực nhìn ra trong đó con số mã hóa, vì lẽ đó hầu như không có ẩn dấu cần phải. Xì cờ cũng đồng ý cái quan điểm này. Kaka cũng thật đúng, cho muội muội mình còn muốn là giải để mật mã. Hắn khả năng là sợ nhóm này con số rơi vào trong tay người khác đi. Bạch Thần nói rằng, nhưng là, nếu như Thiên Lam có thể mở ra nhóm này con số bí mật, như vậy những người khác cũng có thể mở ra nhóm này con số bí mật đi, trừ phi nhóm này con số bên trong ẩn giấu đi một ít chỉ có Thiên Lam biết đến bí mật, mà những người khác không thể biết. Xì cờ nói rằng, xì cờ tự mình nói vô ý, nhưng là những người khác nhất thời sáng mắt lên. Đúng đấy, rất khả năng nhóm này con số bí mật cần thiết then chốt, chính là chỉ có Thiên Lam biết đến tin tức. Xì cờ cũng nhắc nhở Thiên Lam trầm tư hạ xuống. Then chốt tin tức, chỉ có mình và ca ca biết đến then chốt tin tức. Hơn nữa then chốt còn muốn là mình nhất định biết, hoặc là nói là có thể phát hiện tin tức. Thiên Lam suy tư hồi lâu sau, nắm ra ví tiền của chính mình, sau đó lấy ra một tờ giấy tệ. Thiên Lam, ngươi làm gì? Thiên Lam cầm tờ giấy này tệ nói, đây là ta cùng ca ca đồng thời kiếm lời tờ thứ nhất tiền, Lúc đó chúng ta phi thường hưng phấn, nhưng là sau đó chúng ta phát hiện, đây là một tấm giả như tệ. Khi đó ca ca nói, hắn muốn vĩnh viễn nhớ kỹ tấm này giả như tệ, nhớ kỹ cái này giáo huấn. Tấm này giả như tệ cùng nhóm này con số có quan hệ à? Tấm này giả như tệ trên mã hóa, mỗi một tổ phía trước 4 cái con số cùng mã hóa vị trí thứ 4 tương đồng, sau 4 vị không giống. Thiên Lam cầm giả như tệ trên mã hóa so sánh. Đây là một tấm 100 tờ dình tệ mặt trán giả như tệ trên tổng cộng 5 tổ mã hóa, mỗi một tổ có 8 cái con số, tổng cộng 40 con số. Nói cách khác, tấm này giả như tệ trên 5 tổ mã hóa sau 4 chữ số chữ, mới thật sự là mật mã. Có điều, mặt sau những chữ số này, cũng không phải mã hóa. Xì cơ lắc lắc đầu nói rằng, đây là tọa độ. Bạch Thần nói rằng, tọa độ the sở cổ đạ dình tình kinh độ vĩ độ là 5 vị mấy, không phải 4 chữ số, hơn nữa không có 5 tổ con số tọa độ. Này không phải the sở cổ đạ dình tình kinh độ vĩ độ, mà là ngoài không gian tọa độ, chỉ có ngoài không gian tài năng cần 5 tổ con số làm tọa độ. Bạch Thần, làm sao ngươi biết? Ta thường thường đi ngoài không gian. Bạch Thần nhún vai một cái, theo con số nhìn lên, ngay ở the sở cổ đạ dình tinh phụ cận tinh không. Có thể hay không là ca ca ẩn thân điểm. Có thể là, nếu như muốn chứng minh điểm ấy, cũng chỉ có thể đi trên trời nhìn. Thiên Lam đột nhiên đem giả như tệ sẽ đi, mọi người cũng rõ ràng Thiên Lam ý nghĩ, chỉ có hủy diệt cái này đầu mối duy nhất, như vậy tương lai nhóm này con số rơi vào trên tay của người khác, cũng không cần lo lắng bị phá giải ra bí mật trong đó. Đương nhiên, tiền đề là mấy người bọn hắn không sẽ tiết lộ ra ngoài. Ngươi đánh toán lúc nào đi tọa độ này trên nhìn. Không được, có thể đuổi bắt ca ca người hiện tại còn ở giám sát bí mật ta, ta không muốn hại ca ca, vì lẽ đó gần đây bên trong, ta sẽ không đi tìm ca ca. Thiên Lam tuy rằng rất muốn lập tức phóng đi tìm ca ca, có điều nàng vẫn là biểu hiện phi thường lý trí, không có bị kích động nhiễu loạn tâm trí của chính mình. Nếu sợ liên lụy ca ca ngươi, vậy liền đem những người kia tìm ra, giết sạch. Thiên Lam trợn tròn mắt, ta có thể không đủ bản lãnh của ngươi. Nếu như ngươi có thể tìm tới những người kia, ta không ngại giúp ngươi đem bọn họ giết sạch. Xì cờ cùng ấy Lin rất muốn biết, tiểu hài tử này đến cùng có năng lực gì, lại há mồm ngậm miệng chính là giết người. Lẽ nào gốc gác của hắn rất thâm hậu à? Phu thê lưỡng trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Theo bọn họ cùng Bạch Thần tiếp xúc bên trong, bọn họ phát hiện Bạch Thần khắp nơi đều lộ ra quái lạ. Chạng vạng thời điểm, Gia Lệ Văn trở về, trên tay còn nhấc theo 2 cái đầu, nói chuẩn xác là người máy đầu. Xì cờ cùng ấy Lin ngay lập tức sẽ bị sợ hết hồn. Gia Lệ Văn, xảy ra chuyện gì? Ta thấy này 2 người máy ở nhà ta lâu trước loanh quanh, nhìn thấy ta thời điểm, liền tập kích ta, ta nghĩ chúng nó khả năng cùng các ngươi có quan hệ, hơn nữa theo hành động của bọn họ đến xem, chúng nó nên chuyên trở hệ thống trí tuệ nhân tạo, vì lẽ đó ta nhớ chúng nó khả năng có chứa C-Hao tung giả tin tức, liền đem chúng nó đầu mang về, các ngươi có biện pháp nào hay không phiên dịch chúng nó hạt nhân tin tức. Phần lớn người máy đều có chứa hệ thống trí tuệ nhân tạo, cái này cũng là thuận tiện chủ nhân khống chế. Có điều hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng sẽ dẫn đến tin tức tiết ra ngoài. Vì lẽ đó ở một số bí mật hành động thời điểm, sẽ lấy đặc thù người máy, sử dụng nhưng là trí năng đơn giản trình tự, chủ yếu là vì bí mật chủ nhân tin tức. Trí năng trình tự cùng hệ thống trí tuệ nhân tạo sai biệt liền ở ngay đây, trí năng trình tự chỉ có thể chấp hành cố định chỉ lệnh, hệ thống trí tuệ nhân tạo nhưng là tương tự với nhân loại tư duy. Dù sao, hệ thống trí tuệ nhân tạo càng tiên tiến, nhưng là bảo mật tính trên nhưng không bằng trí năng trình tự. Liên nói thí dụ như chuyên trở hệ thống trí tuệ nhân tạo người máy, chúng nó sẽ ký ức chủ nhân dung mạo, đặc thù, những ký ức này đều sẽ xúc thuần ở hạch tâm đầu não bên trong. Mà trí năng trình tự liền đơn giản nhiều lắm, chúng nó không có cố định chủ nhân, ai có thể xê ao không chúng nó, ai chính là chúng nó chủ nhân. Ta là phần mềm nhà thiết kế, đối với người máy trí năng trình tự cũng chưa quen thuộc. Rất xin lỗi, chúng ta liên lụy ngươi. Không có chuyện gì, ta vừa vặn thiếu hụt mấy cái luyện tập ra hỏa, Bạch Thần. Chuyện lần này, ngươi liền không cần nhúng tay, để ta giải quyết đi. Ngồi ở trên ghế xạ lồng chơi game Bạch Thần quay đầu, liếc nhìn Gia Lệ Văn, ngươi muốn chơi liền tùy ngươi vậy, ta gần nhất cũng khá bận. Những thức ăn này là các ngươi chuẩn bị à? Hả, là Thiên Lam, nàng ở trong phòng bếp. Bạch Thần nói rằng, cái kia này 2 người máy đầu vô dụng, ta liền trừng trị, miễn cho Lật Nhi nhìn thấy. Cho ta đi, ta xách tới chơi. Bạch Thần nói rằng, cái kia chính ngươi nắm trở về phòng đi. Gia Lệ Văn cũng không muốn tiến vào Bạch Thần gian phòng, đặc biệt ở biết rồi Bạch Thần trong phòng có thứ đó sau. Sau đó không lâu, Lật Nhi sẽ trở lại, trực tiếp nhào tới trên ghế xà lồng, cùng Bạch Thần cướp đêm. Xì cờ cùng ấy liền phát hiện, cái này bé trai ở Lật Nhi sau đó sau, liền khôi phục thành một cái chân chính tiểu hải tử. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, xì cờ trong tay nhàn rỗi, đang định mở cửa, Bạch Thần đột nhiên thả xuống game khí nói rằng, ta đi mở cửa. Lật Nhi, sắp ăn cơm rồi, còn không đi rửa tay. Xì Cơ nhìn Bạch Thần đẩy ra trước mặt chính mình, dành trước mở cửa phòng, thầm nghĩ, có phải là Bạch Thần người quen biết đến rồi, nhưng là Bạch Thần vừa mở cửa, liền xem đi ra bên ngoài là một cái đỏ mắt lên người máy. Xì Cơ há mồm, vừa muốn kêu thành tiếng, chỉ thấy Bạch Thần đã chui ra ngoài, đồng thời đem cửa phòng mang tới. Xì Cơ sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày cũng không đủ phản ứng lại, loang thoáng, hắn năng lực nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm huyên áo. Ra! Ra Lệ Văn! Bên ngoài! Ra Lệ Văn lắc lắc đầu, làm ra cấm khẩu động tác. Không lâu lắm, ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa, Ra Lệ Văn lúc này mới lên tiếng nói, mở cửa ra đi, không muốn đem Bạch Thần quan ở ngoài cửa. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3285, trước đại thanh tẩy. Đệ 3285 chương đại thanh tẩy trước. Xì Cờ chân chờ, có điều vẫn là đem cửa phòng mở ra. Nhưng là, khi hắn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về nhìn ra ngoài thời điểm, lại phát hiện bên ngoài người máy đã không gặp. Chỉ có Bạch Thần đứng cửa, Xì Cờ ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên, lấy hắn nhận thức, thực sự là không nghĩ ra, những người máy kia đi nơi nào. Cái kia, những kia, những người máy kia vậy. Cái gì người máy không có A? Bạch Thần tiến vào trong phòng. Lật Nhi giặt xong tay theo phòng rửa tay đi ra, cái gì người máy? Khả năng là sắt vách hàng xóm người máy bảo mẫu đi, Xì Cờ, ngươi có nhìn thấy à? Xì Cờ yên lặng trở lại trên ghế xa lồng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lẽ nào thật sự chính là chính mình hoa mắt à? Vẫn là nói chỉ có điều là hàng xóm bảo mẫu người máy. Hay hoặc là nói, vừa nãy thật sự có người máy chiến đấu, mà bị cái này bé trai đánh đuổi. Nhưng là, không có người trả lời nghi vấn trong lòng hắn, mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Gia Lệ Văn, đều phảng phất chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì như thế. Càng như vậy, Xì Cơ liền càng là hoài nghi, hắn không cảm thấy ở tình huống kia, chính mình sẽ nhìn lầm. Ban đêm, ấy Lin nằm ở Xì Cơ bên người, Xì Cơ, ngươi đêm nay làm sao đều là hồn vía lên mây dáng vẻ. Ấy Lin, ta cảm giác Bạch Thần thật giống không bình thường. Cái gì không bình thường nhân gia thu nhận giúp đỡ chúng ta, ngươi tại sao nói như thế nhân gia? Chuẩn, của tôi nè không, ta không có ác ý, ta chỉ là cảm giác, cái kia bé trai không giống như là phổ thông hải tử. Xác thực, hắn rất thông minh, ta đều có chút muốn cho chúng ta tiểu tây khắc tiêm vào trí tuệ thuốc. Ta nói cũng không phải là hắn trí lực, mà là năng lực của hắn, nhớ vừa nãy trước cơm tối, có người gõ cửa à? Không phải nói là hàng xóm bảo mẫu người máy à? Không, ta thấy gõ cửa người máy hai mắt bày đặt hồng quang, đó là truy sát chúng ta người máy, hơn nữa không ngừng một cái. Cái gì nhưng là tại sao ta một điểm cũng không phát hiện, làm sao một chút động tĩnh đều không có. Bạch Thần đi ra ngoài, sau đó 30 giây sau trở về đến trong phòng, lại như là chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng là ta có thể rất khẳng định, ta không có hoa mắt, những kia truy sát chúng ta người máy đã biến mất rồi. Ngày mai, sáng sớm rời giường, Xì Cờ cùng ấy Lìn ăn bữa sáng, bất quá bọn hắn phát hiện Bạch Thần chưa hề đi ra. Gia Lệ Văn, Bạch Thần còn đang ngủ phải không? Không có. Hắn thật giống tôi hôm qua ra ngoài. Ra ngoài buổi tối hắn một đứa bé buổi tối đi ra ngoài, không thành vấn đề à? Mãi mãi cũng không cần lo lắng cho hắn. Gia Lệ Văn cười nói, ta muốn đi làm, những kia truy giết người của các ngươi, nếu như tìm đến cửa, các ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta, ta sẽ tận lực chạy về. Đương nhiên, nếu như thực sự không kịp, như vậy các ngươi liền trốn đến Bạch Thần gian phòng đi. Trốn đến Bạch Thần gian phòng, lẽ nào hắn gian phòng có đặc biệt gia cố quá? Vẫn là nói bên trong ẩn giấu vũ khí. Ngươi không phải nói, không nên tiến nhập hắn gian phòng à? Ở tình huống bình thường, không nên vào đi. Gia Lệ Văn tuy rằng đi rồi, nhưng là nàng thực sự quanh quẩn ở ấy Lin cùng Xì Cơ trong đầu. Hai người đều là không tự nhiên nhìn về phía Bạch Thần cửa phòng, có mấy lần thậm chí đều muốn mở cửa phòng, muốn nhìn một chút Bạch Thần gian phòng đến cùng là ra sao. Có điều, bọn họ vẫn là ghi nhớ chính mình là thân phận khách khứa, vì lẽ đó cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng lòng hiếu kỳ. Khoảng cách Phan bên cạnh thành Duyên 300 km vùng ngoại thành, Bạch Thần cùng rổ gẳng giờ khắc này liền ở ngay đây. Nơi này nguyên bản là một cái thành trấn, có điều bởi vì một lần đất đá trôi, dẫn đến hơn nửa thành trấn bị nhấn chìm, người may mắn còn sống sót cũng rời khỏi nơi này, dẫn đến nơi này thành một cái thành trống không. Nơi này là số 3 cứ điểm, có thể hấp dẫn đại khái 10.000 tên cảnh sát lại đây. Người sắp xếp mấy người kia, hiện tại cũng đã là cảnh sát bộ ngành cao tầng đi, Bạch Thần hỏi. Hai cái thất bại. Cái khác cũng đã là cảnh cục trưởng cấp bậc, còn có một cái cao tầng đã đến hệ thống cảnh sát phó bộ trưởng cấp bậc, không dám đối với người bộ trưởng kia động thủ, sợ làm cho rối loạn quá to lớn. Khoảng thời gian này, dù gẳng chính là vẫn trong bóng tối làm rối tay, đem những bọn họ đó chọn lựa người đẩy lên cao tầng vị trí. Đương nhiên, vì làm những chuyện này, trong bóng tối đã làm nhiều lần sự tình, thậm chí là ám sát. Bạch Thần cũng ra tay rồi mấy lần, nếu như là phổ thông thành thị, chỉ cần có mấy cái nắm giữ hệ thống cảnh sát cao tầng chức vị người, trên căn bản liền có thể thay đổi bên trong hệ thống cảnh sát bộ hỗn loạn cùng vặn mèo. Nhưng là ở Phan Thành không thể thực hiện được, bởi vì toàn bộ Phan Thành hệ thống cảnh sát, từ lâu nát đến xương thủy. Mặc dù là cái kia mấy cái bị bọn họ chọn lựa, đẩy lên cao tầng cảnh sát, thủ hạ cũng không có một cái có thể tín nhiệm người, muốn làm chuyện gì, đều liền cái có thể làm việc đều không có, thuần túy liền một cái chỉ huy một mình. Bọn họ hiện tại tác dụng, cũng không phải thông qua hành chính thủ đoạn đi thay đổi hiện trạng, mà là tạm thời ngủ đông, chờ dồ gẳng cho bọn họ truyền đạt chỉ lệnh. Ông chủ, nơi này ngài sắp xếp như thế nào? Ta lần trước đi Thạch Thành thời điểm, lấy một con huyết thú trở về, đến thời điểm cảnh cục sẽ nhận được báo án, nơi này xuất hiện một con nghi như máu thú sinh vật xuất hiện, đồng thời tập kích leo núi giả. Ta sợ đến thời điểm cảnh sát không đủ đưa tới, trái lại đưa tới quân đội. Dồ gẳng có thể là phi thường rõ ràng, chuyện lần trước náo động đến bao lớn. Nay liền cần những người kia phối hợp, hơn nữa này con huyết thú chỉ có điều là một con phân liệt thể, như vậy có thể hạ thấp bọn họ lòng cảnh giác. Thời gian xác định vào lúc nào? Liền ngày mai giữa trưa bắt đầu. Bạch Thần nói rằng, bọn họ tổng cộng bố trí 5 cái địa điểm, nơi này là số 3 nơi khởi nguồn, sắp xếp chính là một con huyết thú. Số 1 nơi khởi nguồn nhưng là Phan Thành cảnh sát trụ sở huấn luyện, thông qua cái kia phó bộ trưởng, đến thời điểm hắn sẽ truyền đạt một cái hành chính chỉ lệnh, yêu cầu bộ phận cảnh sát đi vào trụ sở huấn luyện một lần nữa huấn luyện, số lượng ấy ở khoảng 2 vạn người, sau đó nơi đó sẽ phát sinh một hồi địa chấn, trực tiếp đem 20.000 cảnh sát toàn bộ mai táng. Số 2 nơi khởi nguồn nhưng là ở Phan ngoài thành hải vực một hòn đảo trên, nơi đó sẽ phát ra cảnh báo, truyền ra một cái tin tức giả công bố nơi đó là hỗn loạn xã một căn cứ bí mật, nơi đó cũng sẽ có lượng lớn cảnh sát đi vào, sau đó hòn đảo sẽ phát sinh vụ nổ lớn, giả tạo thành là hỗn loạn xã cùng cảnh sát đồng quy vu tận giả tạo. Số 4 nơi khởi nguồn nhưng là ở một cái tử vong đồ đằng phụ cận, Bạch Thần ở nơi đó sắp xếp lượng lớn vong linh sinh vật, đến thời điểm vong linh sinh vật sẽ mất khống chế. Số 5 nơi khởi nguồn nhưng là ở một cái trao giải lễ trên, cái kia trao giải lễ là mỗi năm một lần cảnh sát bên trong hoạt động, khen ngợi hàng năm biểu hiện ưu tú cảnh sát, có điều một hồi đại hỏa đem sẽ đem hết thể tất cả nuốt hết. 5 cái sắp xếp nơi khởi nguồn, sẽ giết chết 99% cảnh sát. Đương nhiên, bọn họ dự lưu những kia hạt giống, đều sẽ có thể còn sống. Cảnh sát tổng bộ, chính nghĩa cao ốc mái nhà. Simon đứng trời đài cột buồm trước hút thuốc, một tháng trước, hắn còn chỉ là một cái phân cục phó. Nhưng là một cái nguyệt sau ngày hôm nay, hắn nhưng thành phó bộ trưởng. Hắn biết rõ chính mình là làm sao leo lên vị trí này, toàn bộ trong quá trình tràn ngập huyết tinh. Đầu tiên là phân cục trưởng bê bối ở truyền thông trên lộ ra ánh sáng, sau đó hắn thuận lý thành chương tiếp nhâm cục trưởng. Mà lúc đó trừ hắn ra, còn có 2 cái người cạnh tranh, nhưng là cái kia 2 cái người cạnh tranh một cái bất ngờ rơi lâu, còn có một cái không hiểu ra sao lây nhiễm bệnh độc, hiện tại còn ở khu cách ly. Có điều ở hắn xả quá vì là cục trưởng cùng ngày, hắn liền thu được một cái tin tức. Cái tin này nói cho hắn, hắn có thể trở thành cục trưởng, tất cả đều là hắn. Hoặc là nói công lao của bọn họ. Mà ở thời gian 1 tháng bên trong, chính mình đem sẽ không ngừng lên cấp. Quả nhiên, sau đó trong vòng 1 tháng, hắn lại từ phân cục trưởng đã biến thành an toàn ủy viên hội thành viên, sau đó là cục trưởng, lại sau đó chính là phó bộ trưởng. Mà hắn tới được những này chức vị nguyên quan chức tất cả đều bởi vì như vậy. Chuyện như vậy xuống ngựa hoặc là xảy ra bất chắc, đều không ngoại lệ, không có một cái có kết quả tốt. Điều này làm cho Simon trong lòng âm thầm cảnh giác, lúc trước hắn làm phân cục phó thời điểm, dựa vào không phải là xu nịnh nên hợp, mà là nhiều lần tranh đấu tài năng ngồi trên cục phó. Năng lực của hắn rõ như ban ngày, có điều hắn cũng biết mình ngay lúc đó cái kia cái chức vị, trên căn bản đã đến cực hạn. Trừ phi hắn đồng ý từ bỏ chính mình nguyên tắc, nhưng là hắn càng rõ ràng, mình làm không tới. Cho nên đối với 1 tháng này chuyện đã xảy ra, hắn vẫn chưa cảm thấy vui mừng hoặc là vui sướng, mà là sâu sắc bất an. Một cái không biết thế lực, có thể như vậy ung dung đem hắn đẩy lên hệ thống cảnh sát bộ dạng chức bộ trưởng vị, cái thế lực này thủ đoạn cùng sức ảnh hưởng có thể tưởng tượng được có bao nhiêu đáng sợ. Mà mục đích của bọn họ là cái gì này càng làm cho Simon cảm thấy bất an. Có điều ngay ở hôm qua, hắn được đáp án. Đại thanh tẩy, hủy diệt toàn bộ Phan Thành cảnh sát, sau đó sẽ thông qua dự lưu hạt giống. Để hệ thống cảnh sát một lần nữa trưởng thành. Một cái xem ra gần như hoang đường, thậm chí là nói mơ giữa ban ngày kế hoạch. Đến cùng là ra sao ngớ ngẩn, mới có thể làm ra loại này kế hoạch. Nhưng là giờ khắc này Simon, nhưng phát hiện mình cũng thành tên ngu ngốc này kế hoạch một phần. Này đối với hắn mà nói, là biết bao mê hoặc kế hoạch, biết rõ cái kế hoạch này chính là trên đời này ngu ngốc nhất kế hoạch, hắn vẫn như cũ liều lĩnh nhảy vào đến. Simon, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tân văn phòng đã quen thuộc chưa? Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Simon quay đầu lại, phát hiện là hệ thống cảnh sát bộ trưởng, Đức Lôi Khắc. Đức Lôi Khắc có thể trở thành cảnh sát bộ trưởng, con đường của hắn cũng là tràn ngập huyết tinh cùng tàn khốc, cùng mình quá trình phi thường tương tự. Cái này vĩnh viễn mang theo mỉm cười khác nào một cái hòa ái đại thúc tuổi trung niên nam nhân, nhưng là Phan Thành vô liêm sỉ nhất khốn nạn. Mà hắn hiển nhiên là đem mình cũng nên làm đồng loại của hắn, bởi vì bọn họ lên cấp con đường biết bao tương tự. Simon cố nén buồn nôn trong lòng, trên mặt cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Phòng làm việc của ta có thể nhìn thấy toàn bộ Phan Thành, còn có cái gì không hài lòng đây? Ha ha! Thỏa mãn là tốt rồi. Đối, còn có đi về phía Tây trụ sở huấn luyện kế hoạch huấn luyện. Bộ trưởng ngươi thật giống như còn không đủ ký tên. Cần như thế sốt ruột à, không thể chờ đến trao giải lễ sau khi kết thúc lại tiến hành. Trao giải lễ khen ngợi chung quy chỉ là số ít tận nghiệp cảnh sát, vì để tránh cho phần lớn cảnh sát tâm lý không thăng bằng, ta cho rằng vẫn là trước tiên đem những cảnh sát kia sắp xếp đến đi về phía Tây trụ sở huấn luyện, tỉnh đến thời điểm bọn họ nhìn ban thưởng không thuộc về mình, ở trao giải lễ trên nháo xảy ra chuyện, mặt mũi của chúng ta trên cũng khó coi, phải biết trao giải lễ trên nhưng là có không ít ký giả truyền thông. Được rồi, ngươi nói đúng, đối, ngươi có hứng thú đi làm trao giải khách quý à? Hay là thôi đi, làm trao giải khách quý liền mang ý nghĩa không có cơ hội hoạch thưởng, ta nhưng là ôm hoạch thưởng ý nghĩ. Ha ha, Đức Lôi Khắc cười to dâng lên, vậy nếu không phải giúp ngươi sắp xếp một cái giải thưởng xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3286, bắt đầu. Đệ 3286 chương bắt đầu. Giờ giả kẻ cười to vua xìm một vai. Con lão hồ ly này cho rằng Simon cùng hắn là loại người. Đương nhiên, theo trình độ nào đó tới nói, thật là của bọn họ loại người. Bất quá bọn hắn điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là ở, Simon là có nguyên tắc người, mà giờ giả kẻ hoàn toàn không hề có nguyên tắc. Điều này cũng nhất định bọn họ chỉ sẽ trở thành hai cái trận doanh người, hai người có câu không đủ câu hàn huyên. Có điều song phương đều đề phòng đối phương, giờ giả kẻ bày đặt Simon, là bởi vì hắn cho rằng Simon sẽ trở thành hắn đối thủ cạnh tranh. Dù sao Simon nếu như còn muốn leo lên trên, như vậy giờ dạ kẻ khẳng định là hắn chướng ngại vật. Đương nhiên, giờ dạ kẻ không sợ Simon, bởi vì Simon ở trong tổng bộ chỉ là cái chỉ huy một mình, không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn. Toàn bộ tổng bộ từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là hắn người, thậm chí hào nói không khuyết đại, chỉ cần hắn câu nói, Simon ngày mai sẽ phải phơi thây đầu đường. Đương nhiên, như thế làm quá thô lỗ, giờ dạ kẻ muốn đem Simon chuyển thành người mình. Hắn cho rằng Simon phải là một người thông minh, hiểu được làm ra lựa chọn chính xác. Nhìn giờ giả kẻ bóng lưng, Simon lớn tiếng nhắc nhở, đối, bộ trưởng, đừng quên ký tên. Lúc xế chiều, Simon bắt được ký tên, giờ giả kẻ hiển nhiên là không làm rõ ràng được Simon trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy Simon khả năng vừa mới lên mặt cho, vì lẽ đó soạt đi tồn tại cảm, cũng liền tùy ý làm thỏa mãn Simon ý. Bộ trưởng, cướp đoạt khải ngân hàng giặc cướp năm lấy. Hiện đang bị bắt áp ở tân đường phân cục bên trong. Giờ dạ kẻ con mắt né qua đạo tinh quang, tiền tìm đã tới chưa? Khải ngân hàng đại kiếp nạn án, là ở 2 tháng kiếp trước, giặc cướp đi 300 triệu tờ dinh tệ. Vụ án này náo động toàn thành, cảnh sát phái ra lượng lớn cảnh lực bắt lấy giặc cướp. Trợ lý đem cửa phòng làm việc khóa trái, sau đó gật gù, đã biết tàng tiền địa điểm. Hừm, cái kia mấy cái giặc cướp ở áp giải trong quá trình, ý đồ phản kháng áp giải nhân viên, sau đó, tại chỗ đánh gục. Giờ giả kẻ hờ hững nói rằng, vâng, ta sẽ thông báo cho xuống. 300 triệu tờ dinh tệ, trả lại ngân hàng thực sự là quá lãng phí. Bộ trưởng, Hồng Cao tập đoàn chủ tịch nhi tử cái kia lên cường. Gian vụ án giết người, vị đồng sự kia trường tiên sinh nhờ ta hướng bộ trưởng ngài cầu xin tha trợ lý cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Giờ giả kẻ như mày, ta đáng ghét nhất chính là cường. Gian phạm, tiêu ít tiền muốn cái gì dạng nữ nhân không được nhất định phải cường. Gian à cho ta chuyển cáo hắn. Không có ngàn vạn tờ dình tệ, con trai của hắn sẽ chết ở trong ngục. Còn có, đây là tháng trước giấy tờ. Giờ giả kẻ tiếp nhận giấy tờ, cái này giấy tờ là mỗi cái phân cục cho hắn bảy đồ cúng tiền dàn chân. Cái nào phân cục nếu như không có tiền dàn chân, như vậy người cục trưởng này liền trực tiếp cách chức. Tây Thành phân cục tháng trước tiền dàn chân làm sao ít như vậy? Bộ trưởng, Tây Thành phân cục vừa lúc ở số 3 tử vong đồ đằng phụ cận, ngài cũng biết tử vong đồ đằng ảnh hưởng, bây giờ Tây Thành phân cục đã di chuyển. Tạm thời không có tiền lời, vì lẽ đó tiền dằn chân liền thiếu, có điều Tây Thành phân cục trưởng bảo đảm, tháng sau bắt đầu, tiền dằn chân sẽ đủ số nộp lên trên. Ta mặc kệ, nộp lên trên tiền dằn chân đây là xưa nay quy củ, hắn nếu không cách nào đủ số nộp lên trên, vậy đã nói rõ năng lực của hắn có vấn đề, an bài xuống, để hắn vào ngục giam. Nếu như nói mỗi cái phân cục cảnh sát là đàn sói, như vậy giờ dạ kẻ chính là lão hổ, ăn thịt người lão hổ. Không ai có thể cùng hắn đối kháng, giờ dạ kẻ đem toàn bộ Phan Thành vững vàng đem nắm trong tay. Trong bóng tối, hắn luôn có thể để đối thủ của hắn tan xương nát thịt. Đối, ngày mai cảnh sát bên trong trao giải lễ, đoạt giải chính là cái nào mấy cái. Đông Thành phân cục cảnh sát trưởng, phá hoạch đặc đại nhân thể bộ phận buôn lậu vụ án, Hoa Đông phân cục cảnh sát trưởng. Trợ lý nói liên tục mấy cái tên, cài giờ dạ kẻ nhữ nhữ mày, cái kia Đông Thành phân cục cảnh sát trưởng, ta nhớ hắn là cái xương cứng đúng không? Thật giống là có chuyện như vậy, cho bọn họ cục trưởng làm ra không ít phiền phức. Người như thế làm sao có thể đoạt giải, thay cái, liền đem thưởng cho bọn họ cục trưởng, đối, ta muốn đích thân trao giải. Simon cũng trở về đến bên trong phòng làm việc của mình, bấm điện thoại, thiết thuận lợi. Ừm. Đối diện truyền đến cái hàm hồ âm thanh. Simon chần chừ một lúc, không nhịn được hỏi, các ngươi xác định, cái kế hoạch này có thể được. Không cần hỏi quá thâm nhập, biết đến càng nhiều, đối với tương lai của ngươi không đủ chỗ tốt. Đầu bên kia điện thoại nói rằng, ngày thứ hai sắc trời mờ mịt, cảm giác lại như là bất cứ lúc nào đều muốn mưa dạng, nhưng là từ đầu đến cuối không có nước mưa hạ xuống. Nay ngột ngạt khí trời, để Phan Thành tất cả mọi người đều cho rằng khó chịu. Có điều, trận chói tai tiếng còi cảnh sát, đánh vỡ Phan Thành ngột ngạt không khí. Giữa bầu trời còn có cảnh dụng người máy bay qua, trực nhằm phía ngoài thành. Có không ít mọi người cảm giác được có chuyện sản sinh, gần nhất đoạn thời gian, Phan Thành có thể không yên ổn. Đầu tiên là tử vong đồ đằng xuất hiện, cho Phan Thành tạo thành thương vong cực lớn. Sau đó chính là kỳ quái địa chấn sản sinh, mấy ngày trước cái kia sân bãi chấn động, càng bị toàn thế giới đều biết, càng là có người đem lần kia địa chấn cùng với sau đó sản sinh sự kiện quỷ dị nhét vào bí ẩn chưa có lời đáp trong hồ sơ. Không biết lần này lại là xảy ra chuyện gì, nhiều như vậy cảnh sát cùng nhắm phía ngoài thành, khẳng định là có sự kiện lớn sản sinh. Nhưng là cũng không lâu lắm, giữa bầu trời lại bắt đầu xuất hiện mấy chiếc phi thuyền. Hướng về đường ven biển quá khứ. Đã có tin tức ngầm ở thị dân bên trong truyền lưu, có người nói ở bên ngoài trên hải đảo phát hiện khủng bố tổ chức hỗn loạn xã trụ sở bí mật. Nay nhưng làm Phan Thành thị dân dọa cho phát sợ, hỗn loạn xã tên tuổi, bọn họ có thể điểm đều không xa lạ gì, vậy cũng là đáng sợ nhất khủng bố tổ chức, chẳng trách Phan Thành cảnh sát làm lớn chuyện. Bộ trưởng, ngoài thành nguyên bản hoang phế cái thành trấn, có người phát hiện tương tự huyết thú sinh vật xuất hiện, đồng thời còn tập kích báo án giả. Huyết thú chính là ở thạch thành chế tạo thảm án cái kia đồ vật. Vâng, chính là cái kia đồ vật, ngài xem, cảnh sát chúng ta bên trong trao giải lễ có muốn hay không chậm lại cử hành. Không được, làm sao có thể chậm lại, ngươi không đủ phái người tới à? Đã phái mấy ngàn người quá khứ. Mấy ngàn người có đủ hay không? Hiện nay còn không xác định có phải là thật hay không huyết thú, hơn nữa có sáng tỏ chứng cứ cho thấy, ở ngoài hải cái trên hòn đảo, phát hiện hỗn loạn xã trụ sở bí mật. Đã có vạn người cảnh dụng phi thuyền năm đưa cảnh sát quá khứ, vì lẽ đó nhân thủ không đủ. Nhiều hơn nữa điều chọn người đi chỗ đó cái hoang phế thành trấn. Bộ trưởng, người không đủ à, ngày hôm nay lại sớm, phó bộ trưởng tiên sinh liền đi mỗi cái phân cục, mang đi đại khái 2 vạn người đi trụ sở huấn luyện tiến hành huấn luyện, hơn nữa chúng ta trao giải lễ bên này cảnh sát cũng có hơn vạn người. Quên đi, cứ như vậy đi, nói cho mang đội 2 bên thượng quan, cho phép bọn họ sử dụng năng lượng cao vũ khí. Giờ giả kẻ trong lòng nghĩ. Lúc trước thạch thành con kia huyết thú sở di tạo thành lớn như vậy phá hoại cùng thương vong, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì lúc đó sự tình chính là ở nhân khẩu dày đặc địa, không cách nào sử dụng đại phá hoại tính vũ khí. Bây giờ nếu là ở vùng ngoại ô, hơn nữa còn là hoang phế thành trấn, vậy dĩ nhiên là không có cái này bận tâm. Cho tới ở ngoài hải đảo hỗn loạn xã trụ sở bí mật, cái kia càng không cần lo lắng. Ở Phan ngoại thành khu bỏ đi chân nhỏ, trống trải trên đường phố, không có thứ gì. Cảnh sát ở đây trong ngoài tìm tòi nửa ngày, cũng không tìm được cái gì có giá trị dấu vết. Thậm chí liền ngay cả báo án người chứng kiến cũng không đủ hiện, cài lợi là lần hành động này quan chỉ huy tạm thời, cái thuộc hạ chạy đến cài lợi trước mặt. Thượng quan, nơi này không có thứ gì, chúng ta khả năng bị lừa. Bị lừa cài lợi nhữ nhữ mày. Nguyên bản ở hắn nghe nói nơi này hiện huyết thú thời điểm, còn là vô cùng gấp gáp, dù sao thạch thành sự kiện nhưng là khiếp sợ thế nhân. Tiếp cận 30 vạn thương vong nhân số. Mặc dù đổi thành là Phan Thành, cũng không cách nào bình phục thị dân khủng hoảng. Đồng thời sau đó mấy ngày bên trong, các nơi trên thế giới liên tiếp xuất hiện huyết thú tin tức. Tình cờ cũng có lượng lớn thương vong báo cáo, vì lẽ đó cải lợi lần này dẫn theo lượng lớn cảnh lực, chính là định nếu như thật sự có nguy hiểm, vậy thì toàn lực tiêu diệt. Lại không nghĩ rằng, trả lời hắn nhưng là cái tin tức giả. Để người của chúng ta tìm một chỗ xả mấy thương, sau khi trở về viết báo cáo thời điểm, liền nói hiện huyết thú, có điều bị chúng ta đúng lúc hiện, đồng thời ngăn lại, thành công tiêu diệt huyết thú. Coi như là cái tin tức giả, tương tự cũng có thể hơn nữa lợi dụng. Nếu như C-Hao làm tốt, còn năng lực đần độn đến không nhỏ công lao. Ngay vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết thanh âm kéo tới, Cài Lợi quay đầu nhìn lại, đã thấy đạo màu đỏ cái bóng xẹt qua, đồng thời còn nắm lên cái thuộc hạ, trốn bên cạnh trong kiến trúc. Món đồ gì? Ngươi nhìn thấy không vừa mới cái kia đồ vật? Huyết thú. Huyết thú. Là huyết thú. Nhanh, nhanh thông báo xuống, toàn viên chuẩn bị chiến đấu, tất cả mọi người đều món vũ khí lấy ra. Trong kiến trúc lần thứ hai truyền đến tiếng kêu thảm thiết thanh âm kia lại như là đang nhắc nhở hiện trường hết thảy cảnh sát. Nó. Đến rồi. Cái kia tràn ngập tàn khốc cùng khát máu tiếng gầm gừ, theo trong kiến trúc bộ truyền vang ra, đã có cảnh sát sợ đến sắc mặt tái nhợt. Phần lớn người đều xem qua Thạch Thành sự kiện trực tiếp hình ảnh, biết mình chờ người đối mặt chính là món đồ gì. Nhưng là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, có mặt trời mới mọc, chính mình cũng cần đối mặt loại kia khủng bố đồ vật, hơn nữa ngày này còn như vậy tiếp cận. Gần bọn họ đều còn đến không kịp làm ra chuẩn bị, còn chưa từng quên loại kia sâu tận xương tủy hoảng sợ. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời bắt đầu mưa, hơn nữa nước mưa trong nháy mắt liền che chắn tầm mắt. Sau đó thứ hai người hy sinh liền xuất hiện, làm người hy sinh kia đồng bạn hiện thời điểm, mặt đất chỉ để lại đạo sắp tản mất mang huyết kéo ngân. Mưa xuống để đối với cảnh sát tầm mắt tạo thành trở ngại cực lớn, mà nước mưa rất nhanh sẽ hình thành nước đọng, những cảnh sát kia hiện, huyết thú lại có thể ở nước đọng bên trong ngang qua, vận đục nước đọng càng là cho huyết thú mang đến rất lớn tiện lợi. Giết chóc liền như vậy bắt đầu. Rất nhanh, nước đọng liền đã biến thành màu đỏ, huyết thú giết chóc độ, so với cảnh sát cho rằng nhanh rất nhiều. Hơn nữa không có ai ngăn cản, tử vong lại như là bệnh độc dạng, tùy ý truyền nhiễm. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3287, trong thời gian tiến hành. Đệ 3287 chương tiến hành thời gian. Ba chiếc cảnh dụng trên phi thuyền, mang theo 20.000 cảnh lực, hướng về ở ngoài hải đảo xuất phát. Làm sao trời mưa? Cao cấp đôn đốc Giác nhìn ngoài cửa sổ đột nhiên hạ xuống mưa xối xả, cau mày, mưa lớn như thế, khí tượng bộ ngành trước lại đều không có báo cáo quá. Phải biết, trời mưa xuống hành động, luôn luôn đều có rất lớn tai hại, đặc biệt loại này hành động lớn. Có điều nếu cũng đã xuất phát, vậy thì không thể lại quay đầu, nhắm mắt cũng phải xông về phía trước. Hơn nữa lần này mang đến người không ít, Giác cho rằng phải hỏi đề không lớn. Căn cứ tình báo cho thấy, hỗn loạn xã căn cứ là xây dựng ở lòng đất, vì lẽ đó nước mưa cũng là không thành vấn đề. Đồng thời mưa lớn như thế, có thể còn có thể phi thuyền tới gần thời điểm, che chắn đối phương tầm nhìn. Hơn nữa phi thuyền quấy dày hệ thống, còn có thể tạo được kỳ hiệu. Không lâu lắm, phi thuyền liền bắt đầu tiếp cận tòa kia ở ngoài hải đảo, ngông lung mưa to bên trong, ngờ ngợ có thể nhìn thấy ở ngoài hải đảo cái bóng. Giữa lúc phi thuyền sắp hạ xuống ở đường ven biển bên cạnh thời điểm, bên cạnh phi thuyền đột nhiên ầm một tiếng, phát sinh nổ tung, thân tàu cũng thuận theo cắt thành hai đoạn, sau đó Giác liền nhìn thấy, đếm không hết cảnh sát theo cửa sổ thể bên trong vứt ra đến, đập xuống ở mấy trăm mét trên mặt biển. Tập kích. Chúng ta bị tập kích. Lùi lại. Mau bỏ đi lùi, Giác ngay lập tức sẽ hoảng rồi. Hắn nguyên bản liền không phải binh sĩ, càng không phải một cái quan chỉ huy ưu tú, chỉ là một cái dựa vào nịnh nọt thượng vị cao cấp đôn đốc, căn bản cũng không có mặc cho Hà chỉ huy tác chiến kinh nghiệm. Vừa nhìn thấy phía bên mình phi thuyền chịu đến tập kích, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Nhưng là theo sát phía sau chính là hắn áp chế tọa chiếc phi thuyền này, cũng theo bị tập kích. Phi thuyền đầu thuyền bị một cái đại bác bắn trúng, đầu hạ vị trên hướng về phía dưới bãi cắt đâm xuống. Sau đó là đệ tam chiếc phi thuyền, cũng không lâu lắm cũng theo rơi rụng. Hết thảy cảnh sát đều không nghĩ tới, cái này hỗn loạn xã trụ sở bí mật, lại có miệng lớn năng lượng vũ khí. Giác vốn cho là, bí mật này căn cứ cũng chính là có một ít vũ trang, chỉ đến thế mà thôi. Mang theo đầy đủ nhân số cùng trang bị, hoàn toàn có thể ung dung giải quyết cuộc chiến đấu này, hơn nữa còn năng lực có công khổ cực. Sau đó nói ra, cũng năng lực kiêu ngạo nói, ta nhưng là mang binh tiêu diệt quá hỗn loạn xã. Nhưng là hiện thực nhưng cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau, cái này hỗn loạn xã trụ sở bí mật, bọn họ tài năng vừa mới đến gần, hỗn loạn xã người liền cho hắn một hạ mã huy. Trên mặt biển lượng lớn cảnh sát, ở sóng gió bên trong chập trùng, nhưng là lúc này căn bản cũng không có người cứu bọn họ. Tất cả mọi người đều bấp bênh, hai chiếc rơi dụng ở trên đất bằng phi thuyền, mặt trên cảnh lực tổn thất thì lại phải thiếu rất nhiều. Nhưng là, cái này tổn thất so sánh cũng chỉ là đối lập, rơi dụng ở trên biển phi thuyền, trên căn bản mặt trên cảnh lực đã toàn quân bị diệt. Mà ở đường ven biển trên rơi dụng phi thuyền, cũng là tổn thất chí ít 1/3. Này hay là chính là xuất sư chưa tiệp thân chết trước, còn không đủ cùng hỗn loạn xã chính diện giao phong, cũng đã tổn thất quá bán. Giác chật vật theo trong phi thuyền chui ra, trong lòng sợ hãi bất an. Đây tuyệt đối không phải hắn muốn kết quả, tuy rằng lúc này trong lòng hắn sợ muốn chết, nhưng là hắn phi thường rõ ràng, nếu như liền như thế trở lại, như vậy khẳng định là muốn ly khai nổi. Nếu như là cùng hỗn loạn xã trong khi giao chiến chết trận một vạn người, cuối cùng đạt được thắng lợi, như vậy hắn còn năng lực cớ là kẻ địch lực lượng vũ trang mạnh mẽ, hơn nữa hắn chỉ huy tác chiến đắc lực, cho nên mới đem tổn thất khống chế ở một vạn người. Nhưng là nếu như là song phương còn đến không kịp giao chiến, cũng đã tổn thất một vạn người, sau đó bọn họ một thương đều không đủ thả chật vật đào tẩu, như vậy vấn đề nhưng lớn hơn rồi. Mặc kệ là thượng cấp vẫn là dân chúng, cũng không thể buông tha chính mình. Vì lẽ đó mặc dù lúc này hắn sợ muốn chết, hắn cũng phải nhắm mắt hạ lệnh, để đội ngũ một lần nữa tập hợp, sau đó hướng về hỗn loạn xã trụ sở bí mật lối vào xuất phát. Hắn không đủ lựa chọn, nhất định phải đi tới. Đương nhiên, chính hắn là sẽ không đi mạo hiểm, chính hắn nhưng là trốn ở phi thuyền bên trong. Cho tới tình hình trận chiến làm sao, hắn không biết, có điều hắn cũng không lo lắng sẽ bị thua. Bởi vì theo tình báo đến xem, hỗn loạn xã trụ sở bí mật phần tử khủng bố nhân số cũng có điều 1.000 người ra mặt. Cái nào sợ bọn họ cảnh sát tổn thất hơn vạn, vẫn như cũ có ưu thế tuyệt đối cùng phần thắng, chỉ ít hắn là như thế cho rằng. Đôn đốc các hạ. Lúc này dắt trợ thủ đi tới dắt trước mặt. Phía trước tình hình trận chiến như thế nào? Đôn đốc các hạ, ngươi còn nhớ 3 năm trước, ngươi tự tay bắt lấy một người thiếu niên à? Ấn ta tự tay bắt lấy thiếu niên rắc sửng sốt một chút, quên, có vấn đề gì không? Hắn ở ngục bên trong để chứng minh sự trong sạch của chính mình, lựa chọn tự sát. Tự sát cũng không có nghĩa là hắn là thuần khiết. Rắc chuyện đương nhiên nói rằng, quan tòa cũng sẽ không thay đổi kết quả này. Có điều ta tin tưởng đệ đệ ta là thuần khiết. Ân đệ đệ ngươi. Rắc đột nhiên phát hiện, đầu của chính mình bị nòng súng đứng vững. Trợ thủ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, đúng, ta đệ đệ, hắn bỏ tù thời điểm tài năng 16 tuổi. Chân chính tội phạm là bạn học của hắn cưỡng gian rồi giết chết cô gái kia, mà người bạn học kia mua được cảnh sát, sau đó đem ta đệ đệ làm kẻ thế mạng đưa vào ngục giam, chuyện này Giác tiên sinh còn nhớ à? Chờ đã. Trong này khẳng định là có hiểu lầm gì đó. Giác hoàng rồi, lúc này trên phi thuyền liền còn lại 2 người bọn họ, hắn liền cơ hội cầu cứu đều không có. Không, không đủ có hiểu nhầm, ta đối với chuyện bắt đầu mạt phi thường rõ ràng, 2 năm trước, ta nhiều lần khúc chiết. Rốt cục trở thành ngài trợ thủ, vì là chính là một ngày như thế, ngày hôm nay, ta rốt cục có thể yên tâm nói ra chuyện này. Lạc Sâm Khắc, ngươi cần nghĩ cho rõ, ngươi hiện tại giết ta, ngươi cũng chạy không thoát, đợi được những kia vây quét phần tử khủng bố cảnh lực về thậm chí là người nhà của ngươi cũng phải bị liên lụy, có lẽ sẽ bị coi như phần tử khủng bố xử quyết. Lạc Sâm Khắc lắc lắc đầu, ta không có người nhà, ta thân nhân duy nhất, đã chết ở trên tay của ngươi, hơn nữa, ngươi cho rằng những kia đi tới hỗn loạn xã căn cứ người. Bọn họ trả về tới sao? Ngươi? Ngươi có ý gì? Tòa này trên đảo, căn bản cũng không có hỗn loạn xã phần tử khủng bố, đây chỉ là một cạm bẫy. Giáp biến sắc mặt, ta thu được tình báo rất rõ ràng. Vân vân. Tin tình báo này là ngươi cho ta. Xem ra ngươi rốt cục ý thức được. Ngươi? Ngươi chỉ là vì hướng về ta trả thù lúc này mới cho ta giả như tình báo. Đương nhiên không phải, báo thủ, chỉ là một cái trong đó phân đoạn mà thôi. Lạc Sâm Khắc mỉm cười nói rằng, ngươi muốn làm gì ngươi đến cùng muốn làm gì. Đại thanh quét. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, toàn bộ hòn đảo cũng thuận theo lay động dâng lên. Lạc Sâm Khắc tựa hồ là từ lâu dự liệu được như thế, không có bất cứ động tĩnh gì, trái lại là rắc sợ đến xúc đến trên đất. Rốt cục bắt đầu rồi, Lạc Sâm Khắc khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Toàn bộ hòn đảo đều bị trở thành luyện ngục, hủy diệt sóng trùng kích tùy ý lan tràn, khủng bố làn sóng đem những kia sắp chết giả âm thanh bao trùm. Ngươi đến cùng phải làm gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Đại thanh quét, không chỉ là ngươi cùng những này dơ bẩn khốn nạn, còn có toàn bộ Phan Thành cảnh sát. Giác con ngươi đột nhiên co rút lại, ngươi cho rằng ngươi làm được à? Đúng, ta tin chắc điểm ấy, ta làm được. Hơn nữa ngươi cho rằng, thật sự chỉ có ta à? Lạc Sâm Khắc cười nhạo nhìn Giác, có điều, ngươi hiển nhiên là không có cơ hội nhìn thấy kết quả. Chờ đã, Lạc Sâm Khắc, chúng ta có thể thương lượng một chút, ta bảo đảm phối hợp kế hoạch của ngươi. Ta sẽ không đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, còn đệ đệ ngươi. Ta có thể bồi thường ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Lạc Sâm Khắc lắc lắc đầu, không cần, ta cũng không dám muốn ngươi tiền. Lạc Sâm Khắc là số ít mấy cái biết đại thanh tẩy kế hoạch người, vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng, phát động cái kế hoạch này người có bao nhiêu đáng sợ. Hắn càng rõ ràng, tại sao mình có thể bị tuyển chọn, làm chấp hành giả một trong. Có thể người kia hiện tại liền nhìn mình. Một khi chính mình có nửa điểm chần chờ, có thể chính mình cũng sẽ cùng cái này trên hòn đảo cảnh sát đồng thời chìm vào đáy biển. Ngươi! ngươi không thể làm như thế. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Ngươi không biết, ngươi căn bản liền không biết ta có bao nhiêu tiền. Đúng, giáp phi thường có tiền, trên thực tế Phan Thành phần lớn cao cấp cảnh sát đều phi thường có tiền. Thậm chí một giống như xí nghiệp gia đều không nhất định so với bọn họ có tiền, bọn họ là Phan Thành tối có tiền có thế một đám người. Nói xong chưa nên ra đi. Không muốn. Lạc Sâm khắc không có nương tay, một thương xuyên thủng giáp đầu. Cùng lúc đó, ở Phan Thành mỗi cái cảnh cục, lại thu được một cái cảnh báo. Cái gì số 3 tử vong đồ đằng bên trong những quái vật kia lại bắt đầu hướng ra phía ngoài di động đáng chết. Chúng ta nơi này cũng không đủ cảnh lực, hướng về cái khác phân cục cầu viện. Cục trưởng, cái khác phân cục cũng không đủ cảnh lực. Ta mặc kệ, đi đem văn viên cũng cho ta điều trên, toàn bộ. Ta muốn toàn bộ. Rối loạn, toàn bộ Phan Thành đều rối loạn. Cục trưởng, bây giờ còn có hơn 1 vạn cảnh sát ở tham gia trao giải lễ, chúng ta phân cục cũng có mấy chục người ở nơi đó. Chúng ta có phải là hướng về tổng bộ phát sinh cầu viện? Nói láo sự tình to lớn hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng trao giải lễ, lần này nhưng là bộ trưởng tự mình trao giải, nếu như bởi vì chúng ta nguyên nhân, dẫn đến trao giải lễ không cách nào bình thường tổ chức, vậy chúng ta phải chết chắc. Nhưng là, tình huống bây giờ đặc thù, không có chuyện gì, chỉ cần triệu tập đầy đủ cảnh lực liền không thành vấn đề, tử vong đồ đằng chu vi quái vật ta cũng từng trải qua, di động rất chậm, rất dễ dàng đối phó. Trên căn bản một người một thương, chỉ cần cẩn thận một điểm là có thể, thông báo cái khác phân cục, có thể điều động người đưa hết cho ta điều động. Lúc này, phần lớn người còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bao phủ ở Phan Thành bầu trời mây đen cùng kéo dài mưa xuống, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một tia ngột ngạt. Không lâu sau đó, cảnh sát liền đem hầu như có thể điều động cảnh lực, toàn bộ điều động đi tới số 3 tử vong đồ đằng phụ cận. Những kia tử vong sinh vật, chậm rãi bước tiến. Tiếp cận những kia còn ở an bài cảnh sát, chúng nó hành động xem ra là như vậy chậm chạp, không hề uy hiếp có thể nói. Tất cả mọi người đều này có phát hiện trong đó giấu giếm nguy hiểm, lại một hồi tử vong thịnh yến, kéo lên màn mở đầu. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3288, phần kết. Đệ 3288 chương phần kết. Hiện tại cho mời cảnh sát an toàn bộ bộ trưởng Giờ Dạ Kệ tiên sinh, vì là anh hùng của chúng ta môn trao giải chương. Tiểu thuyết. Giờ Dạ Kệ chậm rãi cất bước lên đài, trên mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp, phía dưới màn ảnh toàn bộ nhắm ngay hắn. Giờ Dạ Kệ yêu thích cảnh tượng như thế này, yêu thích hết thể màn ảnh quay về hắn. Những này đều không phải chân chính ký giả truyền thông, bọn họ đều là cảnh sát bên trong tin tức bản thảo người, nhiệm vụ của bọn họ chính là mỹ hóa thượng cấp, sau đó sẽ đưa cho chân chính truyền thông. Chúc mừng các ngươi, Phan Thành những anh hùng, các ngươi quá khứ một năm vất vả cần công tác cùng nỗ lực, tài năng đổi lấy Phan Thành an bình. Giờ Dạ Kệ vui mừng ngữ khí, phảng phất nói chính là lời nói thật giống như vậy, liền như hắn là chân tình chạy vào như thế. Giờ Dạ Kệ từng cái vì là những kế hoạch thưởng giả mang theo đại diện cho vinh dự huy chương, ngay vào lúc này, Simon từ phía sau đài đi ra. Giờ Dạ Kệ sửng sốt một chút, Simon làm sao đến rồi? Cái này phân đoạn hẳn là không sắp xếp hắn lên đài đi. Simon, ngươi làm sao đến rồi? Simon trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười nhàn nhạt, làm sao không hoan nghênh ta đến à? Ha ha! Làm sao biết chứ? Giờ Dạ Kệ rất tốt che giấu đi chính mình bất mãn trong lòng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhã nhặn, phảng phất hết thảy đều không đủ sản sinh như thế. Có điều, trao giải đã kết thúc. Ngươi tựa hồ là đến chậm một bước. Không không không, không có chút nào chỉ. Simon mỉm cười nói rằng, ngươi phụ trách cho bọn họ trao giải, mà ta nhưng là phụ trách cho người trao giải. Ồ ta! Giờ Dạ Kệ trong lòng vui vẻ, lẽ nào là Simon cố ý an bài? Dùng để rút ngắn cùng mình quan hệ à? Tuy nói Giờ Dạ Kệ đã là Phan Thành hệ thống cảnh sát cao nhất quyền lực, có điều hắn hiển nhiên không ngại ra cái này danh tiếng. Đúng, thuộc về ngươi giải thưởng, ta cho rằng ngươi vì là Phan Thành an toàn làm nhiều như vậy năm nỗ lực, từ đầu tới cuối, cũng chưa từng có bất kỳ khen ngợi, vì lẽ đó ta tự tiện chủ trương, an bài cho ngươi một cái huy hiệu, hy vọng bộ trưởng các hạ sẽ không trách cứ ta đường đột. Ha ha, Giờ Dạ Kệ đương nhiên sẽ không từ chối, cái này xìm mòn đúng là người thông minh. Nhiều năm như vậy, rốt cục có như thế một người thông minh, hiểu được bản thân nhu cầu. Nếu như nói Phan Thành kẻ gian ác nhất là ai, như vậy không nghi ngờ chút nào, đương nhiên là người này cảnh sát tổng bộ bộ trưởng. Giờ Dạ Kệ nụ cười trong nháy mắt đọc lại, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Simon, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết, ta hiện tại phải cho ngươi ban chính là người xấu thưởng, ha ha. Có phải là rất sáng tạo giải thưởng? Simon, ngươi đây là đang khiêu chiến ta điểm mấu chốt à? Ô ngươi có điểm mấu chốt à? Simon cười lạnh một tiếng, phảng phất không thấy Giờ Dạ Kệ âm lãnh kia khuôn mặt, theo ngươi vào chức trở thành cảnh sát, cho tới bây giờ, ngươi phạm vào cường, gian, giết người, nhận hối lộ, đút lót, ngụy chứng, lấy quyền mưu tư các loại tội danh, tổng cộng 636 thứ. Đương nhiên, đây là ta năng lực điều tra đến, còn không đủ điều tra đến, ta cũng không biết còn có bao nhiêu. Simon đưa tay trên một đại điệp văn kiện, tiện tay ném không trùng, trong đó không ít văn kiện đều biểu đến dưới đài. Có điều giờ giả kệ nhưng không có chút nào kinh hoàng, tại quá khứ 4 thời gian 10 năm bên trong, hắn phạm tội sự thực không chỉ một lần bị truyền tin, nhưng là kết quả hắn đều giống nhau vững như núi cao ngồi ở vị trí của mình. Mà những kia lộ ra ánh sáng hắn người, đều không ngoại lệ, cũng đã chết không toàn thây. Liên nói thí dụ như hiện tại, dưới đài đã có hắn trúng cẩu, giúp hắn đem những kia văn kiện nhặt dâng lên. Người cho rằng, chỉ bằng những thứ đồ này, ngươi năng lực đẩy đổ ta. Hắn không phải là một người, hắn có đan sen chẳng chịt lợi ích võng, động hắn chẳng khác nào là động toàn bộ lợi ích võng, đối địch với hắn chẳng khác nào là cùng chỉnh cái hệ thống cảnh sát là địch, bất kể là ai, đều muốn tan xương nát thịt. Dù cho là trước mắt người này, đời mới cảnh sát phó bộ trưởng. Ha ha, Simon cười to dâng lên, đương nhiên, ta chưa từng có như thế nghĩ tới, ta cũng chưa từng có như vậy hy vọng quá. Ta hôm nay tới, không phải là vì thẩm phán ngươi. Simon cười to. Đêm này con chó điên mang xuống. Giờ dạ kẽ lạnh rên một tiếng. Cái kia mấy cái hoạch thưởng cảnh sát, tranh nhau chen lấn làm nổi lên giờ dạ kẽ chó săn, bay sông lên phía trước, đem Simon ép trên đất. Simon không có bất kỳ phản kháng, mặc cho cái kia mấy cảnh sát đem hắn bắt. Simon, ngươi liền điểm ấy trò gian lẽ nào ngươi đã như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn ngồi trên vị trí của ta lại dùng loại này gần như nhược trí thủ đoạn đến đả kích ta ngươi có phải là quá khinh thường ta? Simon ngẩng đầu lên nhìn giờ dạ kẽ, ta cho rằng bị đánh giá thấp người hẳn là ta, ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ là một cái ngây thơ người sao? Ô nói như vậy ngươi còn có cái khác hậu chiêu giờ dạ kẽ nheo mắt lại, có điều tùy theo cũng là thoải mái. Ha ha, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, mặc kệ Simon còn có hậu thủ gì, đều là chuyện vô bổ. Ở Phan Thành này mảnh đất nhỏ bên trong, dù cho hắn đem những kia tội chứng công bố đến truyền thông trên, truyền thông cũng không dám truyền phát tin. Bởi vì ở đây giảng cũng không phải chứng cứ, mà là quyền lực. Ai quyền lực lớn, ai mới thật sự là kẻ thống trị. Rất hiển nhiên, dơ dạ kẻ chính là chỗ này vương, không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến quyền uy của hắn. Nhưng là, ngay vào lúc này, lễ đường trần nhà đột nhiên cả khối đi xuống rơi rụng, không có dấu hiệu nào rơi xuống. Vừa vặn dưới đài cảnh sát bị bao phủ ở bên trong. Trong phút chốc, hơn vạn cảnh sát bị lễ đường trần nhà đập trúng, sau đó, máu tươi từ hạ xuống trần nhà trong khe hở thẩm thấu ra. Những cảnh sát kia thậm chí cũng không kịp làm ra phản kháng hoặc là dãy rủa, tử vong liền không có dấu hiệu nào giáng lâm. Hơn một vạn người, liền lấy phương thức này tuyên cáo tử vong, trên đài mười mấy người, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Cái này lễ đường trần nhà phi thường trầm trọng, xem ra nên có mấy vạn tấn, hơn nữa chất lượng tốt vô cùng. Đập xuống lại không hư hao chút nào, bình đài thiếp trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì giờ giả kẻ cũng bị sợ rồi, dù cho là hắn, cũng không thể nghĩ tới đến, sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Lúc này, lễ đường ở ngoài lại đi vào ba người, hai cái đại nhân, một đứa bé trai. Bọn họ lại như là không biết sinh chuyện gì như thế, dẫm rơi dụng trần nhà đi tới dưới đài. Trao giải lễ bắt đầu rồi à, bé trai ngẩng đầu nhìn trên đài cái kia mười mấy người. Simon ánh mắt rơi xuống rổ gẳng trên người. Hắn biết người kia chính là cùng hắn chắp đầu người, cũng là bày ra người một trong. Có điều, cái này bé trai là ai? Đây là ông chủ của ta, cũng là đại thanh quét kế hoạch cuối cùng người quyết định, hắn là cố ý lại đây quan sát trao giải lễ. Dô gẳng nói rằng, cuối cùng người quyết định cái này bé trai mới thật sự là hậu trường hát thủ. Sao có thể có chuyện đó? Dơ dạ kẻ sắc mặt nhưng là tái nhợt, nếu như lúc này hắn còn không nhìn ra đoan nghi, vậy hắn liền đúng là đáng chết. Các ngươi là ai đây là các ngươi làm ra? Ngươi nói cái này trần nhà rơi xuống à ân, là ta làm ra. Bạch thần gật gù hồi đáp, có điều ở đây sao làm sao, ta liền hối hận rồi. Hiện đang hối hận quá trễ, các ngươi chắc chắn chịu đến trừng phạt. Các ngươi phạm vào ngập trời tội lớn. Không, ta hối hận chính là, như thế giết người một điểm vui vẻ đều không có, hoàn toàn không thể hiện được ta tàn nhẫn, ta càng yêu thích ở đặc chủng chiến đội chiến khu thời điểm loại kia, từng cái đem người giết sạch. Trên đài mọi người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, bọn họ đương nhiên biết ngoài thành đặc chủng chiến đội chiến khu bên trong sản sinh sự tình. Mấy ngàn người chết oan chết uổng, căn cứ có hạn manh mối đến xem, tựa hồ là bị người dùng vũ khí lạnh từng cái giết, tình cảnh cực kỳ huyết tinh, chỉ cần xem qua hiện trường người, không một không bị hiện trường hình ảnh chấn nhất đến. Đem bọn họ bắt. Giờ dạ kệ ra lệnh. Cái kia mấy cảnh sát chần chờ một chút, lại nhìn bạch thần ba người, xem ra không hề uy hiếp dáng vẻ. cuối cùng vẫn là quyết định tiến lên lùng bắt ba người. Bọn họ cho rằng, những này đồng liêu chết rồi cũng được, hơn nữa trong đó cũng không có thiếu cấp trên của bọn họ. Bọn họ chết rồi, nhóm người mình đúng là có thể mượn cơ hội thượng vị. Hơn nữa còn có thể công bố, là bọn họ bắt những này huyết tinh tàn bạo tội phạm. Đồng thời ba người này xem ra đều không hề uy hiếp, một đứa bé trai trước tiên liền bị bài trừ uy hiếp, sau đó là cái người cụt một tay, đây chính là một người tàn phế, một cái khác vóc dáng thấp người vừa gầy, cũng nhìn không ra có nguy hiểm gì. Nhưng là, A Thụy một người phản kích, cũng đã giáo hội bọn họ cái gì gọi là cao thủ. 10 cái hoạch thưởng cảnh sát, nhanh và gọn đã bị đánh gãy tay chân, nằm trên đất lũ lụt không ngớt. Hiện tại có thể tiến hành trao giải A Bạch Thần hỏi. Bên ngoài cũng không có thiếu chức thủ cảnh sát. Simon nói rằng, bọn họ chết hết, không cần để ý bọn họ, nơi này chỉ còn dư lại chúng ta. Xem ra các ngươi làm thật là sạch sẽ, có phải là ta cũng sẽ bị diệt khẩu. Ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi, ngươi sẽ trở thành cảnh sát bộ trưởng, dù sao cái này cũng là đại thanh quét kế hoạch một khâu. Simon thoáng an tâm xuống, giờ dạ kẻ đột nhiên cảm giác được sau gáy của chính mình trước bị nòng súng đẩy. Simon, ngươi muốn phản bội ta ngươi thật dám làm như thế. Giờ dạ kẻ, chuyện đến nước này, ngươi cho rằng cho chúng ta còn có thể quay đầu lại à? Ngươi thật sự cho rằng, ta chết rồi, ngươi liền có thể thuận lợi ngồi trên bộ trưởng vị trí. Chết cũng không chỉ là ngươi, ngày hôm nay Phan Thành, 99% cảnh sát đều sẽ chết đi, không, phải nói bọn họ cũng đã chết rồi. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, hiện tại các đại cảnh cục nên đã sắp muốn chết tuyệt đi. Không thể. Các ngươi không thể làm đến. Trên thực tế, chúng ta làm được, hơn nữa so với trong kế hoạch còn muốn thuận lợi rất nhiều. Ngoài thành hoang phế thành trấn huyết thú, ở ngoài hải đảo hỗn loạn xã trụ sở bí mật, cảnh sát trụ sở huấn luyện, số 3 tử vong đồ đằng quái vật ở ngoài dũng, còn có nơi này. Đầy đủ tiêu diệt Phan Thành 99% cảnh sát. Giờ dạ kệ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, các ngươi làm sao dám làm như thế? Vậy cũng là, nhưng là mấy vạn người a? Chỉ là mấy vạn người mà thôi, mặc dù lại nhiều gấp bội, ta cũng xuống tay được. Tại sao muốn làm như thế? Bạch Thần liếc nhìn dỗ gẳng, tất cả những thứ này muốn theo một cái kéo dài 30 độ năm cựu hận nói tới, có điều ngươi coi như muốn nghe, cũng sẽ không có người có cái này kiên trì nói cho ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3289, dọn nhà. Đệ 3289 chương dọn nhà. Ngày hôm nay, đây là Phan Thành tai nạn Thái Dương. Toàn bộ Phan Thành, mấy vạn cảnh sát lại ở cùng một ngày tử vong. Hơn nữa, mấy vạn cảnh sát tử vong, còn không phải là bởi vì cùng một chuyện. Phân biệt là 5 cái địa phương xuất hiện sự cố, này cũng làm người ta không thể không hoài nghi, đây là một hồi âm mưu. Có điều trước sau không ai có thể tìm tới manh mối chứng cứ, hết thể suy đoán đều chỉ có thể dừng lại đang suy đoán trên. Nhưng là trận này cảnh giới hạo kiếp, đúng là náo động toàn bộ hành trình, thậm chí nói là náo động thế giới cũng không quá đáng. Mặc kệ là cảnh giới bên trong, vẫn là truyền thông, hay hoặc là dân chúng, toàn bộ đều có như vậy nghi hoặc. Nhưng là, trong đó lại tồn tại một ít chứng cứ cho thấy, này xác thực là bất ngờ. Liên nói thí dụ như trao giải lễ hiện trường lễ đường, không có bất kỳ người nào vì là dấu vết hư hại. Sau đó là cảnh sát căn cứ huấn luyện cùng với quanh thân, xác thực là sinh động đất, thậm chí Phan trong thành đều có rõ ràng chấn cảm, mà địa chấn tạo thành mặt đất sụp đổ, dẫn đến 10.000 cảnh sát hãm vào lòng đất, có điều vẫn có cá biệt người may mắn còn sống sót. Sau đó là Phan ngoài thành hải đảo hỗn loạn xã trụ sở bí mật, xác thực phát hiện hỗn loạn xã dấu vết, cùng với kịch liệt tác chiến. Mà tòa kia hoang phế chấn trên xuất hiện huyết thú, điều này cũng có thể lý giải, đồng thời sau đó tổ điều tra kiểm chứng sau, theo thi thể dấu vết cùng người may mắn còn sống sót trong miệng chứng minh, thật là của bọn họ chịu đến huyết thú tập kích. Sau đó chính là tử vong đồ đằng khu vực trong chạy đến tử vong sinh vật, cũng là một cái bất ngờ, căn cứ tổ điều tra, hẳn là mưa xối xả dẫn đến tràn ngập ở tử vong đồ đằng chu vi sương mù khuếch tán, lúc này mới dẫn đến tử vong sinh vật thoát ly. Mỗi một cái xem ra đều là một hồi bất ngờ. Nhưng là hết thảy bất ngờ, toàn bộ sinh ở cùng một ngày, đây mới là người khác hoài nghi căn bản. May mắn còn sống sót cảnh sát, không đủ nguyên bản 1%. Sau đó, hệ thống cảnh sát khẩn cấp hướng về cảnh sát trường học mộ binh người mới vào trước. Có điều Phan trong thành có thể không bình tĩnh, này tự nhiên là bởi vì cảnh sát toàn không còn, dẫn đến đã lui ra Phan thành những kia hắc. Giúp lại bắt đầu dục giả dục dịch dự định trở về. Bạch Thần nhấc theo hai người máy đầu lại về nhà. Ở trong phòng khách dụ dỗ tiểu Tây Khắc Sĩ Cở cùng ấy lìn phu thê hai người nhìn thấy Bạch Thần nhấc theo hai người máy đầu trở về, cũng sợ hết hồn. Tối mấy ngày gần đây bọn họ đã dần dần quen thuộc ở tạm ở Gia Lệ Văn trong nhà, bất quá bọn hắn hiện, ngoại trừ Gia Lệ Văn mỗi ngày cần phải đi làm, Bạch Thần cũng thường thường ra ngoài. Đồng thời mỗi lần trở về, trên tay tất cả đều sẽ mang theo người máy đầu. Bọn họ thực sự là không hiểu, cái này bé trai đến cùng nơi nào làm nhiều như vậy người máy đầu. Lẽ nào những người máy này đều là cái kia truy giết bọn họ phu thê thế lực phái tới? Nhưng lại như thế một đứa bé làm sao có khả năng làm đến? Hay hoặc là nói, cái này bé trai có thu thập người máy đầu mê? Hắn cả ngày đi ra ngoài, hay là chính là đi tìm phế phẩm đứng? Gần nhất những người máy này thật giống càng ngày càng nhiều lần. Bạch Thần tự lẩm bẩm trở lại phòng của mình. Chuẩn. Cụ ạ toại Bạch Thần, Gia Lệ Văn ngày hôm nay lúc nào có thể trở về? Nếu như không đủ tăng ca, Trạng Vạng sẽ trở lại, làm sao có chuyện gì sao? Là như vậy. Ta cùng ấy lìn ở đây ở nhờ nửa tháng, cảm giác thật giống những người kia đã từ bỏ truy sát chúng ta, bằng vào chúng ta cho rằng cũng là thời điểm đi ra ngoài tìm nhà cùng công tác. Dù sao nơi này cũng không phải là mình ra, mặc kệ nhiều quen thuộc, đều vẫn có một tia không cách nào hòa vào trong đó. Tuy rằng nơi này cũng không phải Bạch Thần ra, nhưng là Bạch Thần dù sao cũng là tiểu hải tử, không giống như là bọn họ là hai vợ chồng, cộng thêm một đứa con nít, ở sinh hoạt trên vẫn có rất nhiều bất tiện. Hai người cũng coi như là hiểu chuyện người, bọn họ biết dù cho Gia Lệ Văn cho dù tốt tâm, nếu như trụ quá lâu, cũng rất dễ dàng sản sinh xảy ra chuyện. Bạch Thần suy nghĩ một chút, cũng được, có điều các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Bạch Thần dự định trở về phòng, có điều đi mấy bước, lại dừng lại, đối, nhà ta đúng là vẫn không trùng. Nếu như các ngươi không ngại, có thể thuê ta ra. Ngậy! Ngươi ra người nhà của ngươi vậy? Ta trên căn bản là một người. Bạch Thần cười nói, các ngươi có hứng thú à, ta có thể mang bọn ngươi đi xem một chút. Bạch Thần chính mình là không ngại ở nhờ ở Gia Lệ Văn trong nhà, hơn nữa hắn là một thân một mình, không có xỉ cờ người một nhà như vậy khó chịu. Xỉ cờ cùng ấy lìn thoáng chần chờ một chút, nếu như có thể, vậy thì mang chúng ta đi xem đi. Nếu như không phải cả nhà bọn họ ba thanh sinh mệnh an toàn đều chịu đến uy hiếp, Bạch Thần cũng không sẽ chủ động nói đem nhà của chính mình bán thuê bán mượn cho xỉ cờ một nhà. Xỉ cờ cùng ấy lìn cho rằng, khả năng mấy ngày nay gió êm sóng lặng, đã không sao rồi. Nhưng là Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn mỗi ngày về nhà, có thể đều là giúp đỡ bọn họ đem những người máy kia cho thu thập. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết chuyện này, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn cũng không có ý định tuyên dương, kết quả là tạo thành bọn họ phán đoán sai lầm. Nếu để cho bọn họ đơn độc đi ra ngoài bên ngoài trụ, vậy thì đúng là không chịu trách nhiệm. Nếu Gia Lệ Văn cứu bọn họ trở về, về tình về lý, chính mình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mang theo xỉ cờ phu thê cùng với tiểu tây khắc đến chính mình dưới lầu, liền nhìn thấy Lệ Phỉ Nhã cùng Sủ Rèn đi ra. Ồ, Bạch Thần, ngươi tại sao trở về? Ngươi gần nhất thật giống rất ít về nhà, đều đi nơi nào? Nhà bạn trụ. Bạch Thần nói rằng. Sủ Rèn ý tứ sâu xa liếc nhìn Bạch Thần, lại nhìn một chút xỉ cờ một nhà. Chúng ta muốn đi ra ngoài ăn cơm, đồng thời à? Không được, ta còn có việc. Sau đó Bạch Thần liền mang theo xỉ cơ một nhà lên lầu, ở bên trong thang máy, Bạch Thần nói rằng, các nàng là trụ nhà ta dưới lầu hàng xóm, nếu như các ngươi ở nơi này, có thể cùng các nàng nhận thức một hồi, hai người bọn họ đều là lão sư, người rất tốt. Tuy rằng còn chưa tới Bạch Thần ra, có điều xỉ cơ cùng ấy lìn đã cảm giác được, nơi này thuộc về cao cấp nơi ở lâu, chí ít hoàn cảnh là khẳng định không kém. Đến Bạch Thần ra sau, Bạch Thần gõ gõ cửa, IN mở cửa phòng. Chủ nhân. Bạch Thần đi đầu tiến vào trong phòng, ta có ba cái bảo mẫu người máy, các nàng phân biệt là IN, Jesse cùng A10, nếu như các ngươi có nếu cần, ta có thể để cho các nàng lưu lại. Vẫn là không cần, chúng ta không quen người máy. Si cơ huyền chuyển từ chối Bạch Thần, đối với bộ này gian phòng, hắn cùng ấy lín đều tương đương thỏa mãn, có điều người máy, hắn thực sự là ở trong lòng lưu lại quá sâu sắc bóng tối. Coi như chỉ là đối mặt bảo mẫu người máy, hắn cũng sẽ bản năng cảm giác bất an. Vậy cũng tốt. Bạch Thần cũng không bắt buộc, ấy lìn ánh mắt lấp lóe. Bạch Thần, nơi này tiền thuê. Chúng ta e sợ không chịu trách nhiệm nổi. Xì cờ trên mặt cũng lộ ra âm u, trước hắn cũng chỉ là phổ thông phần mềm trình tự viên, có một chút tích chữ cũng đều ở phía sau đến lưu vong có ích thất thất bát bát. Bây giờ trong túi tiền, e sợ đều không nhất định đủ tháng này tiểu tây khắc sữa bột tiền. Tiền thuê các ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần giúp ta chi tiền một hồi mỗi tháng quản lý phí liền có thể, ngược lại phòng của ta không cũng là không. Chuyện này, này tại sao có thể? Ta nói rồi, nhà không, còn không bằng thuê cho các ngươi, nếu như ra một cái các ngươi ra không nổi tiền thuê, vậy thì hoàn toàn không có cần thiết mang bọn ngươi đến rồi. Dùng các ngươi có thể tiếp thu giá cả, thuê cho các ngươi, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, cái giá này cũng quá tiện nghi. Như vậy đi, chờ ngươi tìm tới công tác sau. Mỗi tháng xin mời cùng ta ra Lệ Văn ăn một bữa cơm, này không là tốt rồi. Xì cờ cùng ấy Linh đều biết, trước mắt cái này bé trai là đang trợ giúp bọn họ. Điều này cũng làm cho bọn họ đối với Bạch Thần càng có hảo cảm. Cuối cùng, hai người vẫn là tiếp nhận rồi đề nghị của Bạch Thần. Hoặc là nói bọn họ căn bản là từ chối không được, bọn họ hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, dùng bọn họ tiền thừa đi tìm một cái nội tạng loạn kém hoàn cảnh, hoặc là tiếp thu hoàn cảnh này rất tốt, giá tiền còn tiện nghi phòng xếp. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ làm ra lựa chọn chính xác. Ta có một nhà vật liệu cửa hàng, các ngươi ở không tìm được công tác trước, có thể tới trước ta trong cửa hàng hỗ trợ, tuy rằng tiền lương sẽ không rất cao, chí ít có thể tạm thời giải quyết các ngươi khẩn cấp. Hai người đương nhiên sẽ không từ chối. Ấy liền không đi ra ngoài làm việc, tất lại còn có tiểu tây khắc cần chăm sóc, mà sỉ cờ chính mình hiện tại khẳng định là muốn gánh lấy nuôi gia đình nhiệm vụ. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều muốn giúp cả nhà bọn họ tự giải quyết phiền phức, nhưng là không tìm được đối phương cái bóng, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đối phương phi thường cẩn thận, xưa nay chưa từng phái người đến, mãi mãi cũng là phái người máy điều động. Mặc kệ là theo dõi vẫn là động thủ, đều là do người máy đến tiến hành. Người xảy ra bán người sau lưng, nhưng là người máy không biết. Cái này cũng là Bạch Thần nhược hạng một trong, Bạch Thần kỳ thực cũng không tính tinh thông người máy trí năng chính tự, hắn hiểu được làm sao để người máy trở nên càng nhân tính, càng thông minh, có điều cái kia không phải dựa vào trí năng chính tự, mà là thông qua phép thuật cùng luyện kim thủ đoạn đạt đến. Vì lẽ đó coi như Bạch Thần thu thập một đống lớn người máy đầu, cũng không cách nào theo bên trong lấy ra cái gì đầu mối hữu dụng. Trở lại Gia Lệ Văn trong nhà, Gia Lệ Văn đã về đến nhà, xỉ cỡ cùng ấy lỉn cũng quay về rồi. Có điều đây là bọn hắn cuối cùng nói lời từ biệt. Tuy rằng quyết định chuyển đi Bạch Thần trong nhà, có điều dù sao phiền phức Gia Lệ Văn nhiều ngày như vậy, vì lẽ đó nhất định phải đến đây hướng về Gia Lệ Văn nói lời từ biệt cùng nói cảm ơn. Ngày mai, Gia Lệ Văn liền giúp đỡ Sỉ Cờ người một nhà dọn nhà, Sỉ Cờ cũng lưu lại Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, ở Bạch Thần trong nhà xin mời hai người ăn một bữa cơm. Cho tới ba cái bảo mẫu người máy, Bạch Thần nhưng là làm cho các nàng tạm thời đi rổ gẳng cùng A Thụy trong nhà. Ngược lại hai người này đại nam nhân trong nhà cũng cần thu thập, còn hai người bọn họ có nguyện ý hay không, vậy thì không phải Bạch Thần cần cân nhắc sự tình. Seeker, Aileen, lời thừa thãi ta liền không nói, có điều ta vẫn là cần phải nhắc nhở các ngươi một tiếng, các ngươi hiện tại cũng không phải hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, ta cùng Bạch Thần điện thoại, ta hy nhìn các ngươi có thể thiết trí thành khẩn cấp kêu gọi điện thoại, đồng thời các ngươi đương nhiệm tại khả nghi dấu hiệu, đều muốn ngay lập tức bắt đánh chúng ta điện thoại, không muốn lo lắng quấy rối đến chúng ta, vì các ngươi cũng vì các ngươi hải tử. Gia Lệ Văn ở sau khi ăn xong, rất nghiêm túc đối với hai người nói rằng, chúng ta rõ ràng. Hai người trả lời rất thành khẩn, nhưng là Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn cũng không biết, bọn họ có hay không ký ở trong lòng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3290, Huyết Thủ Ấn. Đệ 3290 chương Huyết Thủ Ấn. Huyết Thủ Ấn. Bạch Hùng nhìn trên vách tường cái này Huyết Thủ Ấn, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn giúp chỉ trích Phan Thành quá khứ đóng quân bang phái, có điều hắn cũng đã từng nghe nói những kia rút đi Phan Thành bang phái lưu truyền tới một ít truyền thuyết. Chỉ cần trong bang phái xuất hiện huyết thủ lớn bang phái, ở trong vòng 3 ngày rút đi Phan Thành, như vậy liền vạn sự đại cát. Nếu như không phải vậy, vậy thì có diệt giúp thai hương, cùng Bạch Hùng quen biết mấy cái bang phái đại lao, đều cùng hắn đã nói chuyện này. Chỉ là, Bạch Hùng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình lại cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Bạch Hùng vẫn là cái rất lý trí đại lao. Nhưng là lần này huyết thủ ấn xuất hiện, lại làm cho hắn xoắn suýt lại. Là khiêu chiến huyết thủ ấn quyền uy, vẫn là né tránh danh tiếng. Bạch Hùng bang phái không nhỏ, nguyên bản địa bàn ở những thành thị khác, có điều cái kia thành thị hoàn cảnh cũng không phải rất tốt, chủ yếu là nơi đó hệ thống cảnh sát, định kỳ sẽ đả kích một cán trộm. Giúp, điều này cũng dẫn đến hắc. Giúp ở nơi đó phi thường khó có thể sinh tồn. Vừa vặn nghe nói Phan Thành cảnh sát đều chết hết, tân cảnh sát e sợ vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế Phan Thành thế cuộc. Vì lẽ đó gần đây tới nay, Phan Thành trị an thẳng tắp giảm xuống. Không chỉ là Bạch Hùng bang phái, cũng không có thiếu bang phái cũng đều đánh ý tưởng giống nhau. Chỉ cần tiền kỳ có thể ở Phan Thành đứng vững gót chân, như vậy là có thể ở đây triển lớn mạnh. Dù sao hiện tại Phan Thành, chính là một cái trống không nơi. Nhưng là, cái này huyết thủ ấn xuất hiện, lại làm cho Bạch Hùng dao động. Lão đại, chỉ là một cái huyết thủ ấn mà thôi, có thể là có người trò đùa dai vậy. Đúng đấy, khả năng này chỉ là trò đùa dai. Coi như là thật sự huyết thủ ấn, bang phái chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái điều. Chúng ta không phải là Phan Thành quá khứ những tên phế vật này bang phái chúng ta nhưng là có loại cỡ lớn vũ khí, hơn nữa còn có quân dụng giáp máy, huyết thủ ấn coi như thật sự dám đến, cũng bắt chúng ta không đủ triệt. Ngươi biết ở trong một năm trước, Phan Thành còn ở hắc, giúp dưới sự khống chế thời điểm, có bao nhiêu người chết ở huyết thủ ấn trên tay à, có bao nhiêu cái hắc bang diệt ở huyết thủ ấn trên tay à. Bạch Hùng nhìn về phía những kia thủ hạ. loại nhỏ bang phái nhiều không kể xiết, mỗi ngày đều có một hai bang phái diệt, ban đầu thời điểm đại gia đều chỉ là cho rằng là bang phái trong lúc đó đấu tranh, nhưng là theo loại cỡ lớn bang phái diệt, rốt cục có người ý thức được, có người ở đối với bang phái tiến hành càn quét, mãi cho đến hắc. Giúp tập thể rút đi Phan Thành, tổng cộng 16 cái loại cỡ lớn bang phái diệt, tử vong nhân số quá 2 vạn người, các ngươi rõ ràng khái niệm này nghĩa là gì ạ? Bạch Hùng bang phái xác thực mạnh phi thường, mặc dù là ở Phan Thành hắc. Giúp thế lực thời kỳ cường thịnh, Bạch Hùng giúp cũng có thể xếp vào 3 người đứng đầu. Có điều khi đó Phan Thành, hắc, giúp đã đạt đến bão hòa, vì lẽ đó Bạch Hùng giúp loại này ngoại lai thế lực, căn bản là không cách nào ở Phan Thành đặt chân. Dù sao bánh gà tổ liền lớn như vậy, sẽ không có người đồng ý một cái người ngoại lai lại chia một chén canh. Vẫn đợi được hiện tại, Phan Thành nằm ở thời gian trống, không chỉ hắc, giúp không có, liền ngay cả cảnh sát đều phi thường ít ỏi, nơi này hầu như thành toàn thế giới hắc. Giúp đều tha thiết ước mơ thiên đường. Nhưng là, biến mất đã lâu huyết thủ ấn xuất hiện, khủng bố hơn nữa thần bí huyết thủ ấn. Đối với quá khứ Phan Thành hắc, giúp tới nói, huyết thủ ấn liền giống như tử thần. Chỉ cần hắn nếu muốn giết người, chỉ cần là hắn muốn giết hắc, giúp, sẽ không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Đây đối với Bạch Hùng giúp tới nói, lại như là cho một cái đói bụng hắn trước mặt xếp đặt một bàn mỹ vị, nhưng là chỉ có thể nhìn, nhưng không thể ăn. Ai ăn liền đánh gãy tay chân. Tay chân trọng yếu vẫn là ăn trọng yếu. Những này thủ hạ mỗi người đều là ngang ngược ngông cuồng, tựa hồ đối diện đối với bất kỳ người nào đều không có gì lo sợ. Nhưng là Bạch Hùng rất rõ ràng, che giấu ở tại bọn hắn hung hăng phía dưới, kỳ thực cũng chỉ là một cái cùng người bình thường không khác nhau gì cả nhược nọ giả. Thật sự nếu là có người nắm thương chỉ vào đầu của bọn họ như thế sẽ sợ. Hiện tại không sợ không sợ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì huyết thủ lớn vẫn không có động thủ. Nhưng là, nếu như mình bây giờ nói lui ra Phan Thành, e sợ những này nhìn như trung thành tuyệt đối thủ hạ, quay đầu sẽ diệt trừ chính hắn một lao đại. Nhưng là, bọn họ đều chỉ là người mạo hiểm, bọn họ chỉ là tin tưởng chết khẳng định không phải là mình. Nhưng là Bạch Hùng lại biết rất nhiều tin tức, một khi huyết thủ ấn thật sự ra tay rồi, vậy thì tuyệt không còn sống khả năng. Không có ai biết huyết thủ ấn đến cùng là ai, thậm chí ban đầu thời điểm, còn có bang phái hoài nghi, huyết thủ ấn chỉ là một cái nào đó núp trong bóng tối bang phái cố làm ra vẻ bí ẩn. Bước những bang phái khác nhường ra địa bàn. Lão đại, ta nhưng là nghe nói, giống như chúng ta mới đến mấy cái bang phái, cũng đều phát hiện huyết thủ ấn. Bạch Hùng trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị, ơn bọn họ cũng đều hiện huyết thủ ấn. Không sai, nói cách khác, huyết thủ ấn mục tiêu không ngừng chúng ta một cái, chúng ta có thể chờ xem, nếu như có những bang phái khác bị tiêu diệt, chúng ta ra quyết định sau cũng không muộn. Nhưng là, chúng ta có thể hay không là cái thứ nhất Bạch Hùng chần chờ hỏi. Làm sao sẽ xui xẻo như vậy? Chắc chắn sẽ không, lại nói, liền coi như chúng ta bị coi như cái thứ nhất, cũng chưa chắc liền thật sự không hề có chút sức chống đỡ. Chúng ta lần này vì chiếm lĩnh Phan Thành địa bàn, nhưng là tiêu tốn giá cả to lớn, e sợ những bang phái khác cũng không biết, chúng ta trên tay những kia vũ khí đi, coi như là huyết thủ ấn cũng không biết, một khi chúng ta thành công ngăn trở cầm máu thủ ấn, thậm chí đem huyết thủ ấn tại chỗ đánh chết, trái lại có lợi cho chúng ta ở. Phan Thành đứng vững gót chân. Chúng ta những kia vũ khí thật sự có thể diệt trừ huyết thủ ấn. Khẳng định có thể. Bạch Hùng thủ hạ phi thường tự tin. Vậy cũng tốt. Vậy thì chờ một chút đi. Bạch Hùng gật gù, nhưng là đấy lòng trước sau không có lòng tin gì. Có điều chuyện này cũng không phải như vậy nóng tính, dù sao huyết thủ ấn vẫn luôn có 3 ngày nguyên tắc. Ngày hôm nay tài năng là hiện huyết thủ ấn ngày thứ nhất, vì lẽ đó hoàn toàn không cần lo lắng huyết thủ ấn lại đột nhiên tập kích. Lúc này, Bạch Hùng điện thoại hưởng lên, Bạch Hùng vừa nhìn điện báo, là hắn đối thủ cũ. Cũng coi như là bạn cũ gọi điện thoại tới. Đi ra ăn bữa cơm. Bạch Hùng không nghi ngờ có hắn, trực tiếp đi tới đến hẹn phòng ăn. Toàn bộ phòng ăn chỉ có một khách hàng, theo người phục vụ nơm nớp lo sợ thái độ đến xem, cái này phòng ăn hiển nhiên là sinh cái gì. Tới gần cửa sổ cái chỗ ngồi kia trên, bạn cũ của hắn Duy An chính ung dung thong thả phẩm hiểu, hai cái hộ vệ áo đen liền đứng ở bên cạnh, liền như điêu khắc. Bạch Hùng đi tới, Duy An hai cái bảo tiêu nhận thức Bạch Hùng, vì lẽ đó không có bất kỳ ngăn cản. Tránh ra đường. Duy An, làm sao rảnh rỗi mời ta ăn cơm? Bạch Hùng ngồi vào Duy An đối diện, Duy An để chén rượu xuống, mỉm cười nhìn Bạch Hùng, ta là tới cùng ngươi nói lời từ biệt. Nói lời từ biệt cái gì? Ta dự định mang theo ta người lui ra Phan Thành, trở lại nguyên bản thành thị. Tại sao? Bởi vì huyết thủ ấn, ta trong bang phái phát hiện huyết thủ ấn, hơn nữa có người nói, hết thảy bang phái, toàn bộ phát hiện huyết thủ ấn. Này có thể không giống như là tác phong của ngươi, ở ta trong ấn tượng. Ngươi nên là một cái không sợ bất kỳ khiêu chiến nào dũng sĩ, lúc trước thế lực của ngươi chỉ có ta Bạch Hùng giúp 1/3 thời điểm, liền dám cùng ta đối kháng chính diện, hiện tại làm sao đối mặt một cái huyết thủ ấn, liền đem ngươi dọa chạy. Ngươi nói sai, ta xưa nay không phải một cái dũng sĩ, ta lúc đó dám cùng ngươi đối kháng, chỉ là bởi vì ta cho rằng ngươi không cách nào chiến thắng ta, chí ít. Không cách nào tiêu diệt ta, ta chỉ là am hiểu phân tích cùng kế hoạch, vì lẽ đó mặc dù thế lực của ngươi mạnh hơn ta, ta vẫn như cũ dám cùng ngươi đọ sức. Nói như vậy, ngươi cho rằng ngươi, hoặc là coi như là ta cũng chiến thắng không được huyết thủ ấn. Ta xác thực là cho là như vậy, đương nhiên, chính ngươi khẳng định là có sự khác biệt kiến giải, ta cũng không phải tới khuyến cáo ngươi, bữa cơm này chỉ là vì cùng ngươi cáo biệt, có thể sẽ là sống và chết cáo biệt đi, chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi liền như thế không coi trọng ta. Ngươi bình thường nên nhiều chú ý một hồi tin tức. Làm sao huyết thủ ấn xuất hiện ở trên tin tức à? Ta chỉ là ở trên tin tức hiện một chút đoan nghi, ta cũng không xác định vậy có phải là huyết thủ ấn làm ra, có điều nếu như những kia trên tin tức đưa tin, thật cùng huyết thủ ấn có quan hệ, như vậy ta cho rằng ngươi cũng có thể giống như ta, lựa chọn thoát đi thành phố này. Thoát đi ngươi lại dùng thoát đi để hình dung Bạch Hùng kinh ngạc nhìn Duy An. Đúng, thoát đi. Ta không hiểu Bạch Hùng là thật sự không thể nào hiểu được Duy An, đến cùng hắn phát hiện cái gì, có thể làm cho hắn như vậy không để ý bộ mặt đào tẩu. Phải biết, Duy An thủ hạ cũng cùng thủ hạ của hắn như thế, tất cả đều là một đám lợi ích tối thượng gia hỏa. Nếu như Duy An lựa chọn rút đi Phan Thành, như vậy không chỉ là đem này chống không địa bàn nhường lại, còn mang ý nghĩa tiền kỳ tập trung vào đều không còn giá trị rồi, đồng thời cũng mang ý nghĩa những kia phản đối thủ hạ của hắn, rất khả năng mượn cơ hội xối rủ. Nhưng là Duy An Bình có thể đối mặt những này, cũng không muốn đối mặt một cái không biết thực lực huyết thủ ấn. Điều này làm cho Bạch Hùng cảm thấy nghi hoặc, còn có một tia bất an. Lẽ nào, cái kia huyết thủ ấn thật sự đáng sợ như thế à? Ra phòng ăn sau, Bạch Hùng liền để thủ hạ của chính mình đi điều tra, hắn muốn nhìn một chút, Duy An đến cùng là bị cái gì dọa thành bộ dáng này. Duy An nói hắn nhìn thấy một chút tin tức, nói cách khác, có vài thứ có thể theo trên tin tức nhìn thấy. Ấn xe của ta vậy. Bạch Hùng nhìn một chút chu vi, nguyên bản đứng ở ven đường xe, thật giống biến mất rồi. Lẽ nào bị trộm nói đùa sao, chính mình tốt xấu cũng là hắc bang đại lao, ai dám trộm xe của chính mình. Nếu như chuyện này truyền đi, cái kia chính mình còn mặt mũi nào? Đáng chết, đừng làm cho ta hiện là ai trộm xe của ta. Bạch Hùng nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, tuy rằng xe không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng là Bạch Hùng cảm giác mình uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Ngay vào lúc này, trong ngõ hẻm bên cạnh truyền tới một tiếng vang trầm nặng, thật giống là xe va chạm âm thanh như thế. Bạch Hùng hướng về trong dương liếc mắt nhìn, đã thấy trong ngõ hẻm, một cái thật rất nhỏ bóng đen, chính cầm lấy xe đuôi, đánh ở một cái người máy trên người. Đáng chết, đó là xe của chính mình. Bạch Hùng không có hé răng, bởi vì hắn phát hiện càng nhiều người máy, khắp nơi đều có. Có điều những người máy này toàn bộ đều bị hủy đi, linh kiện, tứ chi tán lạc khắp mặt đất. Thực sự là quần bám dai như địa ra hỏa, đừng làm cho ta tìm tới hậu trường người. Bạch Hùng nghe được. Đó là một đứa bé trai âm thanh, tuy rằng trong bóng tối xem không như vậy rõ ràng, có điều Bạch Hùng rất xác định, chính mình cũng không có nghe lầm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3291, toàn thành đều là quái vật. Đệ 3291 chương toàn thành đều là quái vật. Sắt thép kỵ sĩ XR-29, màu trắng tia chớp 2HCG. Bạch Hùng nhận ra trong đó hai cái loại người máy, hai người này loại toàn bộ đều là người máy chiến đấu, hơn nữa đều là quân đội cao cấp người máy. Thấp nhất đều là cấp 5. Bạch Hùng vừa bay lên trả thù tâm, trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm tích. Hắn vừa đến ra một kết quả, nếu như mình bang phái võ trang đầy đủ cùng những người máy này chiến đấu, lẽ ra có thể liều cái đồng quy vu tận, này vẫn là lạc quan nhất kết quả. Nếu như chiến đấu bên trong có thoáng sai lầm, như vậy chính mình bang phái tuyệt đối muốn toàn quân bị diệt. Nói cách khác, cái này bé trai khả năng so với mình bang phái còn kinh khủng hơn. Bạch Hùng coi như là điên rồi, cũng tuyệt đối sẽ không vì một chiếc xe rồi cùng loại này ra hỏa khai chiến. Bạch Hùng không có làm dừng lại, càng không có đi làm nhiệt tâm quần chúng vây xem. Nếu như bị cái kia bé trai biết, chính mình nhìn thấy màn này, không biết mình có thể hay không trên hắn danh sách đen. Có điều rất nhanh, Bạch Hùng liền phát hiện mình không mang tiền bao, liền xe đều cản không tới. Điều này làm cho hắn chỉ có thể vô ích chạy bộ trở lại, đường đường hắc. Giúp đại lão, lại không có đánh tiền xe, này nếu như chuyển đi, mặt mũi của chính mình hướng về nơi nào đặt. Mà lúc này trên đường phố người cũng không phải rất nhiều, Bạch Hùng cân nhắc có muốn hay không tìm một con dê béo. Cấp đoạt chuyện như vậy, hắn đã rất lâu chưa từng làm. Không phải hắn cải tà quy chính, mà là làm đại lao sau, chuyện như vậy đã không cần làm. Lúc trước cấp đoạt, cũng là vì nhanh làm giàu, có điều hiện tại chỉ cần thủ hạ của hắn đi làm chuyện loại này là có thể. Đương nhiên, mặc dù hiện tại trọng thao cựu nghiệp, Bạch Hùng cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Bạch Hùng bắt đầu tìm kiếm con mồi, lúc này, hắn nhìn thấy phía trước có một nữ nhân, mang giày cao gót, cong lấy một mình kiên bao, còn đang thỉnh thoảng gọi điện thoại, vừa nhìn chính là nữ Bạch Lĩnh, rõ ràng chạy không nhanh. Bạch Hùng ánh mắt lập lòe đi theo, hiển nhiên là khóa chặt mục tiêu. Rất tốt, xem ra đối phương lòng cảnh giác rất yếu, hoàn toàn không đủ phát hiện mình theo dõi. Nhưng là giữa lúc Bạch Hùng dự định tăng nhanh độ sông lên thời điểm, đột nhiên một cái không chi khách quấy rầy kế hoạch của hắn. Cái kia không chi tạm trú đúng vậy là cái cướp đoạt, xem ra là cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, động tác cùng với nhanh chóng, một cái kéo lấy cái kia tay của người phụ nữ túi xách liền muốn đi. Bạch Hùng thầm mắng một tiếng đáng chết, đang định xông lên đưa cái này nguyên bản thuộc về mình con mồi đoạt lại thời khắc. Đã thấy người phụ nữ kia lại như là phản ứng trì độn như thế, vẫn còn đang gọi điện thoại, mà cái tay còn lại cũng không biết là xảy ra chuyện gì, liền như vậy lôi kéo, dưới chân một câu, cái kia cướp đoạt đã bị kéo ngã trên mặt đất. Nữ Bạch Lĩnh vẫn là không đủ thả tay xuống trên điện thoại, còn đang không ngừng đánh, rất xa, ngờ ngợ có thể nghe được nàng tựa hồ là ở cùng ông chủ của chính mình đối thoại, tựa hồ là ở báo cáo chính mình công tác. Nữ Bạch Lĩnh một lần nữa ly khai về túi sách, sau đó giày cao gót dẫm lên cái kia cướp đoạt phạm vai, răng rác một tiếng, nương theo cướp đoạt phạm tiếng kêu thảm thiết, nữ nhân cũng không quay đầu lại rời đi, phảng phất chuyện gì đều không đủ sản sinh quá như thế. Bạch Hùng mồ hôi lạnh trên trán tràn trề. Nữ nhân này thân thủ sợ là so với mình mạnh hơn không ít đi, từ đầu tới cuối đều dường như tất cả như thường, nhưng là đẩy ngã cái kia cướp đoạt phạm nhưng hành vân lưu thủy, không có nửa phần chần chờ. Thậm chí liền ngay cả bước chân cũng không từng dừng lại, hơn nữa còn là ở một bên gọi điện thoại vừa hướng chi tiền cái kia cướp đoạt phạm, sự chú ý cũng không từng phân tán đến cướp đoạt phạm trên người. Có điều rất nhanh, Chu Vi liền lao ra mấy cái cướp đoạt phạm đồng bọn, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Bạch Hùng định nhãn vừa nhìn. Cái kia đi đầu lại là Ám Huyết Bang một cái tiểu đầu mục. Ám Huyết Bang cũng là ngoại lai bang phái, Bạch Hùng cùng Ám Huyết Bang từng qua lại. Bọn họ chủ yếu nghiệp vụ chính là cướp đoạt, buôn bán là đồ cấm, bắt cóc cùng với khống chế di nữ. Bạch Hùng thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này sợ là muốn ăn thiệt thòi. Gia Lệ Văn rốt cục thả hạ thủ trên điện thoại, trên mặt mang theo vài phần bất mãn, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ám Huyết Bang tiểu đầu mục cười lạnh một tiếng, đánh người của chúng ta, đã nghĩ âm thầm rời khỏi ạ. Ngươi nói chính là cái kia cướp đoạt phạm à? Ta vậy coi như là tự vệ. Ta không quản ngươi có đúng hay không tự vệ, ngày hôm nay nếu như không lấy ra một điểm tiền thuốc thang, vậy cũng chờ muốn đi. Bao nhiêu tiền? 20 vạn tờ dình tệ. Ngươi này xem như là vơ vét à? Ngươi có thể cho là như thế. Tiểu đầu mục chuyện đương nhiên nói rằng, ta nếu như không cho vậy. Ra Lệ Văn nheo mắt lại hỏi, không cho vậy hãy cùng ta trở lại, bán trên 1-2 năm, gần như liền năng lực đem tiền trả lại xong. Các ngươi nếu như lại quấy rầy ta, ta liền báo cảnh sát. Ha ha. Báo cảnh sát ngươi liền báo cảnh sát đi, nói thật với ngươi, coi như đem chúng ta vồ vào đi, muốn mấy ngày chúng ta liền đi ra, đến thời điểm ngươi cùng người nhà của ngươi liền xui xẻo rồi, ngươi có hay không nhi nữ lao công chúng ta nhưng là Ám Huyết Bang, ngươi không trêu chọc nổi chúng ta, thức thời liền lấy tiền liền ra. Ta cảnh cáo các ngươi, cút ngay. Gia Lệ Văn sắc mặt trở nên âm trầm, không phải vậy ta liền không khách khí. Không khách khí ngươi muốn làm sao không khách khí, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao không khách khí. Lão đại, ta cũng muốn mở mang. Mọi người cùng nhau mở mang kiến thức một chút, nữ nhân này trường khá tốt, không biết trên giường công phu như thế nào. Ha ha, các ngươi thật dự định tự tìm đường chết. Ra Lệ Văn giờ khắc này đã lên cơn giận dữ. Xú ký nữ, tự tìm đường chết chính là ngươi đi. Ra Lệ Văn ra tay rồi, hơn nữa ra tay cực kỳ nặng, cái kia tiểu đầu mục không đủ kịp phản ứng lại đây. Gia Lệ Văn lòng bàn tay đã khắc ở cái kia tiểu đầu mục trên ngực. Tiểu đầu mục thân thể mất khống chế bay ra ngoài, tầng tầng nện ở ven đường nghe xe mặt bên, toàn bộ mặt bên đều lao ham xuống. Xú ký nữ, ngươi dám động thủ. Gia Lệ Văn một cái đổi chiều kim câu, trực tiếp đem cái kia mở miệng lưu manh đá ngã lăn trên đất. Lúc này mặt bên lưu manh nắm đấm đập về phía Gia Lệ Văn, Gia Lệ Văn bàn tay hóa chảo, câu ở cái kia lưu manh trên bả vai. Nương theo cái kia tên lưu manh tiếng kêu thảm thiết. Hắn toàn bộ mu bàn tay bị mạnh mẽ kéo xuống đến, máu tươi tung khắp Gia Lệ Văn khuôn mặt cùng trên người. Lão đại, chúng ta bị tập kích. Nhanh tới cứu chúng ta. Ngay ở tổng bộ không xa. Mau tới. Chơi cùng quảng trường, a. Gia Lệ Văn lại là một cước, đem cái kia gọi điện thoại lưu manh đã bay, cái kia tên lưu manh toàn bộ lồng ngực đều lao ham xuống. Gia Lệ Văn hiển nhiên không có ý định đi thẳng một mạch, mà là quay đầu lại, đem trên mặt đất bị đánh đổ lưu manh đánh gãy tay chân của bọn họ. Ra tay chi tàn nhẫn, xa xa quan sát Bạch Hùng đều cảm giác ra đầu ma. Nhưng là ngay vào lúc này, Ám Huyết Bang viện quân đến rồi, hơn 100 người giết đi ra. Bạch Hùng lập tức trốn đến góc đi, miễn cho bị Lan đến gần. Đã thấy người phụ nữ kia trực tiếp giết vào ám huyết bang trong đám người, không nói lời gì động lên tay đến. Bởi vì khoảng cách khá xa, Bạch Hùng cũng thấy không rõ lắm tình huống hiện trường làm sao. Nhưng là hắn ngờ ngợ có thể nghe được, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, hơn nữa người ngã xuống càng ngày càng nhiều, mà người phụ nữ kia hậu trường bóng người, nhưng từ đầu đến cuối không có dừng lại. Nữ nhân này thật là khủng khiếp. Bạch Hùng thầm nghĩ trong lòng. Cũng còn tốt mới vừa rồi không có động thủ, nếu không, hiện tại xui xẻo chính là mình đi. Bạch Hùng đã không muốn xem xuống, lặng lẽ tránh khỏi hiện trường đào tẩu. Có điều rất nhanh, Bạch Hùng liền phát hiện mình thật giống lạc đường. Bạch Hùng mới đến, cũng chưa quen thuộc Phan Thành mặt đường. Đi tới, Bạch Hùng liền hiện chu vi bắt đầu tràn ngập vũ khí, hơn nữa chu vi không có bất kỳ ai. Đột nhiên, sương mù bên trong bắt đầu bước chậm đi ra rất nhiều người, Bạch Hùng tiến lên, đang định hỏi đường, nhưng là đi rồi một nửa bước chân của hắn liền dừng lại. Bởi vì hắn hiện những kia đi ra người, toàn bộ đều không bình thường, rất nhiều người khuôn mặt mục nát, còn có người xem ra lại như là bị cải tạo quá như thế. Một người trong đó quái nhân hé miệng, trong miệng lại bò ra một cái quái xà, hướng về phía Bạch Hùng tê nha nhất miệng. Bạch Hùng sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, ngay vào lúc này, trong sương mù ầm ầm ầm tiếng vang truyền đến, một con quái vật khổng lồ đẩy ra sương mù, vọt ra, cái kia quái vật khổng lồ một phát bắt được phía trước mấy cái quái nhân, liền nhét vào trong miệng. Đột nhiên, một người phụ nữ bóng người từ trên trời giáng xuống, Bạch Hùng còn chưa biết rõ xảy ra chuyện gì. Liền nhìn thấy người phụ nữ kia cùng không đưa tay ra, sau đó đột nhiên xuất hiện một cái to lớn cánh tay kia một phát bắt được con cự thú kia, mặc cho cái kia cự thú làm sao giãy giụa. Cũng không cách nào tránh thoát bàn tay khổng lồ kia ràng buộc. Bột một tiếng, cự thú bị bóp nát, những hình người kia quái nhân lập tức chen chúc lại đây, đến cướp đoạt cái kia cự thú hài cốt. Tiếp theo trong sương mù lại lao ra mười mấy con đồng dạng cự thú, xem ra nên cùng bị giết chết cự thú là một cái quần lạc. Chúng nó hướng về phía người phụ nữ kia gào thét, người phụ nữ kia cũng không hàm hồ, trực tiếp bay đến mười mấy con cự thú ở trong, trực tiếp triển khai tàn sát. Cái kia mười mấy con cự thú nhìn như mạnh mẽ cực kỳ. Ở cái kia trước mặt nữ nhân, lại như là bùn nắm như thế. Một con cự thú bị tầng tầng đánh ở bên cạnh một tòa đại lâu trên, nửa cái nhà lớn trong nháy mắt sụp xuống, chờ cái kia cự thú rơi xuống đất thời điểm, đã biến thành thịt nát. Bạch Hùng chưa từng trải qua cỡ này khủng bố chiến đấu, người phụ nữ kia thực sự là thật đáng sợ. Hoàn toàn không có cách nào hình dung sức chiến đấu, những quái vật kia ở trước mặt của nàng không hề có chút sức chống đỡ. Có điều mấy phút, những quái vật kia kể cả hình người nhỏ bé quái vật đã bị tàn sát hầu như không còn. Chán. Quá yếu. Người phụ nữ kia không hề liếc mắt nhìn Bạch Hùng một chút, dưới chân giẫm một cái, phá không mà đi, mặt đất chỉ để lại nàng phá không cái kia nháy mắt giẫm nát vết rách. Bạch Hùng cảm giác mình muốn điên mất rồi, nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì, làm sao khắp nơi đều đầy dây loại này không phải người quái vật. Đầu tiên là ra phòng ăn sau gặp phải cái kia bé trai, sau đó là trên đường gặp phải cái kia nữ bạch lĩnh. Tiếp theo lại là cái này có thể cùng vô số quái vật chiến đấu nữ nhân, không có một cái là bình thường. Lẽ nào toàn bộ thành thị, đều tràn ngập loại quái vật này à? Đối. Còn có cái kia đều là yêu thích cùng hắc. Giúp đối phó huyết thủ ấn, nếu như cái kia huyết thủ ấn cũng là loại quái vật này, vậy còn đánh như thế nào? Giờ khắc này Bạch Hùng, mơ hồ rõ ràng, Duy An vì sao lại chọn rời đi Phan Thành. Có thể, hắn cũng chú ý tới trong cái thành thị này ẩn giấu ở trong bóng tối đồ vật. Nhưng là, hắn năng lực như vậy tiêu sái rời đi, chính mình cũng có thể không. Nếu như mình đề nghị rời đi, những kia thủ hạ sẽ trực tiếp để cho mình chết ở trong mơ đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3292, Tiến Thối. Đệ 3292 chương Tiến Thối. Bạch Hùng rốt cục trở lại nơi ở, một cái ở vào giữa sườn núi Trang Viên. Nơi này cũng là Bạch Hùng bang lâm thời tổng bộ, Bạch Hùng kéo mệt mỏi bước tiến, mấy tên thủ hạ tới đón. Lão đại! Ngươi một buổi tối đều đi nơi nào chúng ta cho ngươi đánh mấy điện thoại, ngươi đều không có tiếp, chúng ta đều còn tưởng rằng, ngươi bị Duy An lão già kia ám hại. Xe của ta mất rồi, thủ cơ cùng bóp tiền đều không đủ mang, ta là đi về tới. Bạch Hùng không còn chút sức lực nào nói rằng. Hắn không đủ đêm nay nhìn thấy đồ vật nói ra, coi như nói ra bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Không làm được còn có thể coi chính mình điên rồi, nhưng là Bạch Hùng biết, chính mình không điên, chính mình phi thường tỉnh táo. Trước nay chưa từng có tỉnh táo. Bạch Hùng phi thường rõ ràng đêm nay nhìn thấy tất cả, đều là thật sự. Tồn tại với trong cái thành thị này, tồn tại với trong bóng ma. Cái thành phố này trong bóng ma, ẩn giấu đi đủ loại quái vật. Chính mình một buổi tối, chỉ là ở bên ngoài tùy tiện đi tới, liền gặp phải nhiều như vậy, có thể tưởng tượng được, cái thành phố này đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Các ngươi như thế vội vã tìm ta, chuyện gì? Lão đại, Ám huyết bang xảy ra vấn đề rồi, bị giết mười mấy người, còn có hơn 100 người tất cả đều trọng thương tiến vào bệnh viện. Hiện tại ám huyết bang bên trong còn có sức chiến đấu không đủ 30 người, hiện ở địa bàn của bọn họ đều không ai trông giữ, chính là cơ hội của chúng ta. Bạch Hùng nhíu nhíu mày, biết là người nào làm ra à? Nghe nói là một người phụ nữ làm ra, nhưng là muốn nghĩ cũng biết không thể, quá nửa là bọn họ thả ra tin tức giả, vì phân tán chúng ta sự chú ý. Bạch Hùng lập tức nhớ tới cái kia hắn đã từng làm con mồi nữ nhân, cái kia đáng sợ nữ bạch lĩnh. Chúng ta hiện tại cũng là mới đến, muốn chính là đứng vững gót chân, huống chi còn có một cái huyết thủ ấn trong bóng tối mơ ước chúng ta, nhanh như vậy liền tham dự đến địa bàn cướp giật bên trong, quá nguy hiểm. Nếu như có thể, Bạch Hùng thật hận không thể mọc ra một hai cánh, thoát đi tòa này khủng bố thành thị. Nhưng là Bạch Hùng càng rõ ràng, nếu như chính mình đào tẩu, chính mình sẽ chết càng thảm hại hơn. Chính mình dưỡng những này thủ hạ, cũng không có một cái là thiện nam tín nữ. Bọn họ chính là lang, tham lam thành tính lang. Nếu như không cho bọn họ thịt ăn, bọn họ liền ăn chủ nhân. Nếu như đổi làm là bình thường, Bạch Hùng chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu này. Nhưng là lần này không được, đặc biệt mục tiêu vẫn là ám huyết bang. Ai biết cái kia nữ Bạch Lĩnh còn sẽ xuất hiện hay không, đến thời điểm đem bọn họ Bạch Hùng bang coi như ám huyết bang người, muốn khóc cũng không kịp. Bạch Hùng bang là không ám huyết bang mạnh hơn rất nhiều, nhưng là người phụ nữ kia đồng dạng không kém. Hơn nữa ai biết nàng có phải là mặt sau còn có người, nếu như lại bước lên một hai thân bằng bạn tốt, chính mình muốn khóc cũng không kịp. Càng mấu chốt một điểm là, Bạch Hùng hiện tại chỉ hy vọng biết điều là người. Có điều những này thủ hạ hiển nhiên không đồng ý Bạch Hùng lời giải thích, làm bọn họ nghề này, nơi nào có cái gì ổn định giá cả này nói chuyện. Bọn họ lý niệm chính là cướp, cướp, cướp. Cầu rau sang từ trong nguy hiểm, hắc. Giúp nơi nào có cái gì ổn bên trong cầu thắng đạo lý. Cướp được càng nhiều địa bàn, liền mang ý nghĩa càng nhiều lợi ích tài năng có càng nhiều thủ hạ tráng bang phái lớn, càng mạnh mẽ bang phái mới có thể cướp được càng nhiều địa bàn. Có điều, mặc kệ thủ hạ khuyên như thế nào, Bạch Hùng trước sau ôm kiên quyết không rời thái độ, vững chắc chấn định. Thủ hạ vừa vội vừa giận, một mực lại không thể làm gì. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A. N-E-T trong hắc bang không thiếu phạm thượng, có điều hiện nay khẳng định là không biết. Bởi vì bọn họ xác thực còn chưa hoàn toàn đứng vững gót chân, nếu như sản sinh nội đấu, chỉ có thể tiện nghi những người khác, vì lẽ đó bọn họ mặc dù đối với Bạch Hùng quyết nghị bất mãn, cũng sẽ không lúc này cùng Bạch Hùng làm lộn tung lên. Chỉ là, để bọn họ như thế từ bỏ ám huyết bang mảnh đất kia bản, bọn họ thực sự là không cam lòng. Bạch Hùng đương nhiên biết, những người này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn cũng không muốn cùng bọn họ nhiều tốn nước miếng, ném câu tiếp theo ta muốn đi nghỉ ngơi, xoay người rời đi. Một buổi tối, Bạch Hùng đều không ngủ cái an giấc, toàn bộ buổi tối đều ở làm ác ngộng. Sẽ làm ác ngộng hắc. Giúp đại lao không phải là một cái hợp lệ đại lao. Làm hắc. Giúp đại lao nhất định phải có một cái mạnh mẽ nội tâm. Đối với mình phạm tội sự nghiệp kiên quyết không rời quyết tâm, còn có dũng khí. Tại quá khứ, Bạch Hùng xưa nay sẽ không nhân vì chính mình phạm vào một số tội ác mà lòng mang bất an. Liên nói thí dụ như mấy năm trước, hắn vì tìm ra một cái nằm vùng, trong một đêm bắn chết 6 cái thủ hạ, hắn cũng không thể xác định 6 người này bên trong cái nào là nằm vùng, chỉ có thể đem phạm vi khóa chặt ở 6 người này bên trong. Mà hắn đối với này không phản đối, thậm chí bởi vì diệt trừ nằm vùng mà ngủ so với di vãng càng hương. Nhưng là buổi tối đó, hắn nhưng là bị sợ rồi. Một buổi tối trải qua, so với hắn quá khứ ở hắc. Trên đường trà trộn mấy chục năm đều muốn hung hiểm. Nay dẫn đến hắn buổi sáng tỉnh lại thời điểm, tinh thần đều có chút hề vải hoảng hốt. Lão đại, ngài điện thoại. Một cái thủ hạ chạy tới, cầm trên tay Bạch Hùng điện thoại. Này, Bạc Cắt tiên sinh, có chuyện gì không? Bạc Cắt nhưng là Bạch Hùng bang kim chủ, mặc dù đối phương làm không phải hắc. Đạo chuyện làm ăn, bất quá đối phương rất nhiều nghiệp vụ, đều cần Bạch Hùng bang đến phụ trách xử lý, điều này cũng cho Bạch Hùng bang mang đến phong phú thù lao. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Bạc Cắt âm thanh, ta nghe nói ngươi gần nhất đem chủ lực chuyển đến Phan Thành có đúng không? Hừm, là có ý định này, có điều. Phan Thành tựa hồ có hơi trốn ở trong bóng tối thế lực, cũng không bằng tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế. Cần ta trợ giúp hà ta gần nhất làm đến một ít thứ tốt. Bạc Cắt nói rằng, ồ vật gì tốt? Một loại có thể làm cho người ủng có thần kỳ sức mạnh thuốc, có điều chỉ có thể duy trì thời gian một tiếng. Ân có thể thu được thần kỳ sức mạnh ra sao thần kỳ sức mạnh? Liên tương tự với phép thuật, có điều lại so với phép thuật càng thuận tiện cấp tốc. Giá bao nhiêu tiền? Bạch Hùng động lòng. Không cần tiền, đám này thuốc còn không phải rất ổn định. Ồ, nói như vậy chính là bắt ta người làm vật thí nghiệm lạc. Ha ha, tùy ngươi nghĩ ra sao. Bạc Cắt cũng không có phủ nhận hoặc là giải thích, ngược lại có chính là người muốn làm cái này vật thí nghiệm. ngươi cái kia có bao nhiêu thuốc, ta toàn bộ muốn. Bạch Hùng cũng không hàm hồ, ngược lại những thí nghiệm này thuốc cũng không phải cho mình dùng, thủ hạ của chính mình nhiều như vậy, tùy tiện tìm mấy cái, này hoàn toàn không đủ có khó khăn. Toàn bộ cho ngươi có thể, có điều ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Ta muốn ngươi giúp ta chảo mấy người. Là đặc biệt người vẫn là tùy tiện người nào? Là một đôi phu thê cùng con trai của hắn, hai tử kia mới vừa ra đời, vẫn chưa tới thời gian một tháng, ta cần chính là hoạt, còn đôi kia phu thê, tận lực bắt sống, nếu như không được thì thôi, chủ yếu vẫn là con trai của bọn họ. Được, ta rõ ràng, đem tin tức của bọn họ đưa cho ta. Bọn họ ngay ở Phan Thành, địa chỉ là... Bọn họ là ngươi vật thí nghiệm. Nói chuẩn xác là cái kia trẻ con. Bạch Hùng đúng là không có cảm thấy bất ngờ, bác cắt nắm người sống làm vật thí nghiệm cũng không phải một hai lần. Thậm chí coi như là trẻ con, cũng là chuyện thường xảy ra, chính mình lúc trước liền đã từng giúp hắn làm quá mấy cái trẻ con vật thí nghiệm. Thuốc mạnh bao nhiêu công hiệu? Căn cứ tiêm vào lượng quyết định, tiêm vào lượng càng nhiều, càng là đáng sợ. Bác Cắt nói rằng, có điều nếu như tiêm vào lượng quá nhiều, quá thân thể chịu đựng cực hạn, như vậy đem có thể mất khống chế, có thể là mất đi lý trí, hay hoặc là nổi khủng, thậm chí có thể thốt chết. Người bình thường năng lực chịu đựng cái gì phân lượng? Một nhánh thuốc là ổn thỏa nhất phân lượng. Có điều một nhánh thuốc có khả năng sản sinh hiệu quả tương đương có hạn, quá một nhánh thuốc, đều sẽ sản sinh không ổn định. Có điều loại thuốc này phi thường đặc thù, hai chi thuốc hiệu quả có thể đạt đến một nhánh thuốc mấy lần, tam chi thuốc lại so với hai chi thuốc cường mấy lần, mỗi nhiều một nhánh thuốc, hiệu quả hầu như là lấy cấp số nhân tăng trưởng. Ngươi làm vật thí nghiệm bên trong, nhiều nhất có thể chịu đựng mấy chi thuốc. Mạnh nhất một cái là chịu đựng 4 chi thuốc, có điều cũng không còn đột phá con số này. 4 chi thuốc có thể đạt đến cấp mấy cường hóa? Thuốc này tề cũng không phải đối với tố chất thân thể cường hóa, nhưng là tin tưởng ta, nếu như một người bình thường có thể tiếp thu 4 chi cường hóa thuốc hiệu quả, như vậy người này lại như là người như thế, cấp 10 cường hóa giả ở trước mặt của hắn, cũng chỉ là run rế giống như vậy, ngươi có thể tự mình làm thí nghiệm, hiệu quả tuyệt đối ra ngoài sự tưởng tượng của ngươi. Có đúng không? Vậy ta liền chờ mong thuốc của ngươi. Ta đã đem thuốc đưa đi, ngươi chú ý tiếp thu một hồi. Lúc nào có thể đến? Liền ngày hôm nay bên trong. Liền có thể đưa đến trên tay của ngươi. Bạc Cắt dừng một chút, lại nói, đối, ngươi đi bắt đôi kia phu thê thời điểm, tối tốt cẩn trọng một chút, ta ra tay nhiều lần, đều không đủ đắc thủ, đôi kia phu thê bên người khả năng có cao thủ bảo vệ. Ta xưa nay không tin cao thủ, cao đến đâu cao thủ, chỉ cần có đầy đủ nhân thủ như thế có thể giải quyết đi, ta Bạch Hùng bằng những khác không có, chính là nhiều người Bạch Hùng vừa mới dứt lời, trong đầu đột nhiên bước lên tối hôm qua một màn, âm thanh đột nhiên ngừng lại. Nơi này nhưng là Phan Thành. Người nơi này căn bản là không thể dùng bình thường nhận thức đến lý giải. Biết bảo vệ đôi kia phu thê cao thủ là người nào hả? Không biết. Bạch Hùng suy nghĩ một chút, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy, gặp phải những quái vật kia đi. Những tên kia tuy rằng rất khủng bố, có điều khẳng định cũng chỉ là số ít, không thể tùy tiện liền gặp phải loại kia quái vật. Chỉ cần cẩn thận một điểm là tốt rồi, nếu như thật sự xui xẻo như vậy gặp phải, như vậy liền để thủ hạ của chính mình lui lại, hoặc là trực tiếp bỏ qua đi những kia thủ hạ. Ngược lại Bạch Hùng chính mình khẳng định là sẽ không đi mạo hiểm. Hơn nữa, nếu như có Bạc Cắt loại thuốc kia tề, hay là mặc dù là gặp phải những tên kia, cũng có sức đánh một trận. Bạch Hùng thầm nghĩ, hắn hiển nhiên không đủ có ý thức đến, chính mình chính đang từng bước tiếp cận Phan trong thành khu vực nguy hiểm nhất. Lúc xế chiều, Bạc Cắt thuốc sẽ đưa đến, tổng cộng 2.000 chi thuốc. Bạch Hùng đầu tiên là để thủ hạ thí nghiệm, ở mấy người trên người thí nghiệm một hồi thuốc hiệu quả. Hắn hiện những này tiêm vào thuốc thủ hạ. Lại toàn bộ đều thu được phi phàm năng lực, một người trong đó người lại có thể phi hành. Có điều, sau một tiếng, dược hiệu sau khi biến mất, những người này liền trở nên cực kỳ suy yếu. Đương nhiên, thời gian một tiếng, có thể làm rất nhiều chuyện. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3293, Phan Thành truyền thuyết. Đệ 3293 chương Phan Thành truyền thuyết. Ở làm xong thí nghiệm sau, Bạch Hùng tự tin lại trở về. Những này thủ hạ trên căn bản đều có thể chịu đựng hai chi thuốc hiệu quả, có điều ở lần thứ nhất thử nghiệm cho một cái thủ hạ tiêm vào tam chi thuốc thời điểm, cái kia thủ hạ tại chỗ bạo thể, điều này cũng làm cho Bạch Hùng biết rồi, Bạc Cắt trong miệng nguy hiểm là có ý gì. Có điều dưới cái nhìn của hắn, tiêm vào hai chi thuốc sau thủ hạ, trên căn bản đã không ai có thể uy hiếp đến bọn họ. Coi như là dùng kích quang thương xạ kích, bọn họ cũng không hề thương. Tối hôm qua gặp phải những người kia, nên cũng chỉ đến như thế đi. Sau đó. Bạch Hùng liền dặn dò thủ hạ, dựa theo Bạc Cắt cho địa chỉ của hắn, đi đem người mang về. Cái này thuốc hiển nhiên là cho Bạch Hùng mang đến to lớn tự tin, Bạch Hùng cả người cũng phải lấy thanh tĩnh lại. Lúc này, thủ hạ chạy vào, cầm trên tay một cái liền mang theo máy truyền tin. Lão đại, ta thu dọn một hồi gần nhất Phan Thành tin tức, ngài nhìn. Ừm. Bạch Hùng tiếp nhận máy truyền tin, bắt đầu quan sát. Tử vong đồ đằng chu vi xương mù vốn có chí mạng kịch độc, xin mời thị dân chớ tiếp cận. Căn cứ ta đài phóng viên hiểu rõ đến tình huống, chính quyền thành phố bày xương mù nguy hiểm cảnh báo, người bình thường nếu như thời gian dài tiếp xúc tử vong đồ đằng chu vi xương mù, sẽ sản sinh biến đến dị. Bạch Hùng nhíu nhíu mày, tối hôm qua chính mình tựa hồ là xông vào trong xương mù. Những quái vật kia chính là người bình thường biến dị mà đến à. Cũng còn tốt chính mình chạy nhanh, nếu không, khả năng cũng sẽ biến thành những quái vật kia như thế. Ngày 10 tháng 6, 2 giờ sáng, toàn bộ Phan Thành sản sinh quỷ dị địa chấn, ta đài phóng viên phỏng vấn đến địa chất chuyên gia, cho mời chuyên gia vì chúng ta giải đáp tối hôm qua sản sinh quỷ dị mà chấn động. Chính là bên trong tư bác sĩ, ngài có thể nói rõ một hồi tối hôm qua sản sinh địa chấn, cùng với không trọng hiện tượng à. Căn cứ chúng ta phòng nghiên cứu điều tra, tối hôm qua Phan Thành sản sinh địa chấn rất khả năng là vỏ quả đất vận động sản sinh, mà Phan Thành cũng không phải tâm địa chấn, chân chính tâm địa chấn là ở Thánh Lâm Đảo. Có điều rất khả năng Thánh Lâm Đảo cùng Phan Thành trong lúc đó ở cùng một cái chất tảng khối trên, vì lẽ đó Thánh Lâm Đảo núi lửa bạo, do đó để Phan Thành trở thành năng lượng phóng thích điểm. Có điều thị dân không cần phải lo lắng, Thánh Lâm Đảo núi lửa ở bạo sau khi năng lượng được phóng thích, đã sẽ không tái sinh chuyện giống vậy. Như vậy bác sĩ, không trọng hiện tượng lại là xảy ra chuyện gì vậy? Cái kia kỳ thực không phải không trọng, phải biết không trọng là ở lực hút khu vực chân không tài năng sẽ xảy ra sự tình. Cái gì là lực hút thật không liền nói thí dụ như ngoài không gian, ở trên mặt đất là không thể xuất hiện lực hút thật không tình huống. Như vậy tối hôm qua sản sinh không phải không trọng, cái kia lại là cái gì? Đó là khí lưu hướng lên trên phóng thích, chuyên nghiệp thuật ngữ xưng là không khí nhịp đập, bởi vì Phan Thành là vỏ quả đất tảng khối năng lượng phóng thích trung tâm, chu vi khí lưu hướng vào phía trong đè ép, đồng thời dẫn đến Phan trong thành bộ ức hiếp lên cao. Mọi người đều biết khí áp lên cao sau, liền cần có một cái lỗ hổng phóng thích khí áp. Mà cái này phóng thích khí áp lỗ hổng chính là mặt trên, cho nên mới phải sản sinh như vậy cảm giác kỳ diệu, tương tự với không trọng trạng. Thái. Vậy như thế nào chia lớp không khí nhịp đập cùng không trọng vậy đang bình thường thị dân xem ra, không khí nhịp đập cùng không trọng tựa hồ đều không khác mấy. Không khí nhịp đập chỉ có thể dơ lên không vật lớn, mà người trọng lượng cùng thân hình tỷ lệ vừa lúc ở cái này điểm giới hạn, cho nên lúc đó chúng ta có thể nhìn thấy chỉ có người bay lên đến, mà không có những thứ đồ khác theo bay lên đến, còn chân chính không trọng. Là hết thể tất cả đều sẽ bay lên đến, thậm chí liền ngay cả kiến trúc cũng sẽ bay lên đến, nhưng là chúng ta đều biết, lúc đó ngoại trừ người ở ngoài, không có những thứ đồ khác bay lên đến, vì lẽ đó có thể nói rõ, tối hôm qua, sản sinh kỳ thực chính là không khí nhịp đập. Cảm tạ chính là bên trong tư bác sĩ nói rõ. Lễ Lì Sèn, ngươi vẫn ở Phan Thành, ngươi có nhớ hay không ngày 10 tháng 6 hừng đông sản sinh sự tình? Bạch Hùng tò mò hỏi. Hừng, nhớ, tin tức này trên cái kia bác sĩ giải thích. Vốn là mỏ mẫm. Tại sao như thế cho rằng? Lúc đó rõ ràng chính là không trọng trạng thái, cái này bác sĩ chính là chính phủ mời tới động viên thị dân, có tin tức ngầm nói, cái kia sân bãi chấn động cùng không trọng, kỳ thực là Phan Thành một cái nào đó đồ vật tạo thành. Một cái nào đó đồ vật món đồ gì? Ha ha! Nay liền không nói được rồi, có người nói Phan trong thành ở một cái vô cùng mạnh mẽ quái vật, buổi tối ngày hôm ấy sản sinh sự tình, chính là quái vật kia tức rồi. Phan trong thành có loại này nghe đồn. Phan trong thành loại này quái lạ nghe đồn nhiều vô cùng, theo một năm trước liền thật nhiều quái sự ở Phan trong thành sản sinh. Một năm trước Bạch Hùng cau mày hỏi, chính là huyết thủ ấn xuất hiện thời gian. Thật giống không kém bao nhiêu đâu. Lấy Lì Sen là gần nhất gia nhập Bạch Hùng bang, trước hắn là Phan thành một cái bản địa bang phái thành viên, sau đó cái kia bang phái giải tán, hắn cũng là thành không việc làm. Mãi cho đến gần nhất, Bạch Hùng bang bắt đầu vào trú Phan thành, bắt đầu ở đây chiêu binh mãi mã, Lấy Lì Sen cũng là gia nhập Bạch Hùng bang. Quái vật kia có thể hay không chính là huyết thủ ấn? Ha ha! Cái này ta liền không biết. Lấy Lì Sen cười lắc lắc đầu, có điều ở hơn 3 tháng trước, đóng quân ở ngoài thành chiến khu đặc chủng chiến đội, trong một đêm chết hết, thương vong nhân số quá 3.000 người, theo các loại dấu hiệu cho thấy, hung thủ chỉ có một người, hơn nữa hiện trường lưu lại lượng lớn chiến đấu dấu vết, thậm chí còn vận dụng trời cơ vũ khí, hiện tại đi ngoài thành cái kia chiến khu, còn năng lực nhìn thấy cái kia bị trời cơ vũ khí đánh văng ra ngoài hồ lớn. Bạch Hùng trong lòng giật mình, đặc chủng chiến đội. Vậy cũng là tinh anh thế lực, mặc kệ là vũ khí của bọn họ trang bị, vẫn là từng binh sĩ tố chất đều so với bọn họ như vậy bang phái tổ chức cao không ngừng một đẳng cấp. Có người hoài nghi, đặc chủng chiến đội chiến khu diệt cùng gần nhất Phan Thành hệ thống cảnh sát tan vỡ có quan hệ trực tiếp, rất khả năng là cùng một người gây nên. Có chứng cứ à? Làm sao có khả năng có chứng cứ, căn bản cũng không có người dám điều tra chuyện này, coi như là hiện tại mới xây lập hệ thống cảnh sát, tựa hồ cũng ở ngầm thừa nhận tiếp nhận rồi kết quả này, mặc kệ là chính phủ vẫn là cảnh sát, đều ở nỗ lực làm nhạt chuyện này. Lẽ nào hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ à? Trực tiếp chứng cứ không có, có điều có chút gián tiếp chứng cứ, có thể nói rõ Phan trong thành thật sự tồn tại một cái nào đó đồ vật. Lấy Lý Sẻn sắc mặt đột nhiên trở nên thần bí. Ồ, chứng cứ gì? Lão đại, ngươi biết phép thuật hiệp hội đi. Phí lời, người nào không biết. Phép thuật hiệp hội ở mỗi cái cấp 2 trở lên thành thị, đều sẽ thiết lập một cái phân bộ, toàn cầu tổng cộng 236 cái cấp 2 trở lên thành thị, bao quát Phan Thành ở bên trong, nhưng là chỉ có Phan Thành không có phân bộ. Đây là tại sao? Không biết, phép thuật hiệp hội không có bất kỳ giải thích nào, Phan Thành phép thuật tông đồ muốn đăng ký phép thuật hiệp hội hội viên, đều muốn chạy đến tới gần thành thị đi, ta cảm giác phép thuật hiệp hội tựa hồ là biết Phan Thành có món đồ gì, vì lẽ đó không dám vào nơi này. Bạch Hùng bất ngờ nhìn nhiều mấy lần lấy Lý Sẻn, ngươi đúng là hiểu rất rõ mà. Ta sẽ một chút cơ sở phép thuật, cho nên đối với phép thuật hiệp hội có chút hiểu rõ. Ồ, ngươi biết ma pháp vậy ngươi cho rằng, dấu ở Phan trong thành này cao thủ, có thể hay không là cái phép thuật cao thủ. Khó nói, nếu như người này thật sự tồn tại, vậy thì khủng bố, người này hơi một tí liền năng lực gây nên lớn như vậy hỗn loạn, căn bản là ra ta đối với phép thuật lý giải. Si cơ, chờ chút đã, đây là ta làm điểm tâm. Mang một điểm đi trong cửa hàng, cho Bạch Thần cùng đồng sự ăn. Ấy Linh cầm một hộp điểm tâm, xì cờ cười tiếp nhận điểm tâm hộp, ngươi trời vừa sáng bình minh bận rộn, chính là làm cái này à. Bạch Thần giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta tuy rằng không hẳn có thể báo lại hắn, nhưng là chí ít cũng có thể có tâm ý. Ấy Linh là điển hình hiền thê lương mẫu, không chỉ là công tác trên có thể đến giúp xì cờ, đồng thời cũng năng lực chú ý tới xì cờ không thể chú ý tới địa phương, vừa vặn cùng cậu thả xì cờ hỗ trợ lẫn nhau. Được rồi, ta ra ngoài. Trên đường cẩn thận. Xì cờ tâm tình vẫn là rất dễ dàng, tuy rằng thay đổi một cái hoàn cảnh xa lạ công tác, nhưng là nơi này nhưng rất thoải mái. Mặc kệ là trụ hoàn cảnh, vẫn là công tác, trong cửa hàng rổ gẳng cùng A Thụy đều đối với hắn rất chăm sóc, hơn nữa cũng không đủ cái gì việc nặng. Có điều xì cờ vẫn là cảm giác ra được, rổ gẳng cùng A Thụy đều rất sợ ông chủ của bọn họ. Xì cờ thực sự là không hiểu, Bạch Thần có gì đáng sợ chứ? Chỉ ít Bạch Thần cùng hắn ở chung thời điểm, mỗi lần đều là vẻ mặt ôn hòa. Hơn nữa có khó khăn gì, hắn cũng có tận lực trợ giúp. Coi như đến trong cửa hàng, phần lớn thời điểm cũng nhiều là ở chơi game. Xì cờ vừa đi trong cửa hàng công tác mấy ngày thời điểm, hắn cho rằng Bạch Thần như thế bỏ mặc rổ gẳng cùng A Thụy ở trong cửa hàng, hầu như không kiểm toán. Hơn nữa hắn lại cảm thấy rổ gẳng tính cách cũng không phải rất chính phái, có thể hay không ở sổ sách trên gian lận, vì lẽ đó hắn trong bóng tối còn tra xét một hồi trong cửa hàng khoản. Kết quả hắn hiện, trong cửa hàng khoản rõ rõ ràng ràng, một tờ gìn tệ đều không có sai lầm. Điều này làm cho xỉ cờ hết sức hiếu kỳ, chẳng lẽ là mình lầm. Sau đó, một lần trong cửa hàng đến rồi một tên trộm, A Thụy đuổi hai con đường, không chỉ là đem tiểu thâu nắm lấy, còn đem trộm đi một phần tài liệu cũng đuổi trở về. Lúc đó xỉ cờ liền hỏi ra bản thân nghi hoặc, chỉ là một bao vật liệu, có điều mười mấy tờ gìn tệ, có muốn hay không liều mạng như thế. Kết quả A Thụy nói, ông chủ không thích người khác đụng vào hắn tài sản riêng. Xì cờ đến nay cũng không làm rõ được, lẽ nào Bạch Thần thật sự sẽ bởi vì này mười mấy tờ dinh tệ, liền trừng phạt bọn họ à? Hắn đương nhiên không hiểu, A Thụy truy không phải là cái kia một bao giá trị mười mấy tờ dinh tệ vật liệu, mà là ở cứu tên chồng kia. Nếu như ngày nào đó Bạch Thần tâm huyết dâng trào, kiểm toán thời điểm, hiện ghi chép trên xuất hiện nào đó vật liệu mất trộm, như vậy tên chồng kia còn có sau lưng của hắn đoàn thể phòng trừng liền muốn khó giữ được tính mạng. Bạch Thần tuyệt đối làm được chuyện như vậy, trước đây không lâu, thì có mấy cái vô lại chạy đến cửa tiệm của bọn họ nhân khẩu đặt cửa, muốn thu bọn họ bảo hộ phí. Sau đó ngày thứ hai, cái kia mấy cái vô lại liền toàn bộ tiến vào bệnh viện, hơn nữa có người nói cái kia đạp cửa vô lại, từ đây đều đi không được đường. Xì cờ đến trong cửa hàng thời điểm, Bạch Thần lại cũng ở. Bạch Thần, ngươi ngày hôm nay như thế sớm lại đây. Bạch Thần có chút tinh thần hề vải suy sụp, còn buồn ngủ, tối hôm qua không ngủ. Ngươi lại lớn buổi tối đi ra ngoài, ta nghe nói gần nhất Phan Thành buổi tối không thế nào an bình, ngươi vẫn là cẩn thận một chút dễ dàng. Một bên rổ gẳng cùng A Thụy đều ở thu dọn hàng cỗ, nghe được xì cờ, toàn cũng không nhịn được mắt trợn trắng. Xác thực, gần nhất Phan Thành không thế nào an bình, có điều Bạch Thần buổi tối ra ngoài, nên cẩn thận không phải hắn, mà là những kia gây ra hỗn loạn ra hỏa. Đây là ấy lì làm, ngươi nếm thử hợp không hợp khẩu vị, rổ gẳng, A Thụy, các ngươi cũng lại đây nếm thử. Hai người vây lên đến, cầm một khối điểm tâm, hừng, mùi vị rất tốt, lao bà ngươi tay nghề thật tốt. Đây là khẳng định rồi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3294, Lưu Manh. Đệ 3294 chương Lưu Manh. Ngay vào lúc này, đi vào hai người. Dô gẳng cùng A Thụy trước tiên phát hiện hai người kia, bởi vì hai người kia trên người, mang theo vài phần lưu lý lưu khí cảm giác. Làm nhân viên cửa hàng làm lâu, bọn họ cũng đối với người như thế nhất là phòng bị. Ngược lại không là hai người trông mặt mà bắt hình dong, thực sự là hai người này cho cảm giác của bọn họ không thoải mái. A Thụy đi lên phía trước, các ngươi muốn mua cái gì? Tàn phế, cút ngay. Một người trong đó trực tiếp đẩy ra A Thụy. A Thụy sầm mặt lại, đưa tay liền kéo qua người kia, trở tay một ban, đem người đè lại trên đất. Một cái khác đồng bọn nhìn thấy A Thụy động thủ, nhấc chân liền muốn đạp hướng về A Thụy, nhưng là A Thụy một mình chân hơi hơi vừa nhấc, đá vào Lưu Manh bắp đùi cờ lỏ sở bệ tạ. Nương theo một tiếng hét thảm thanh âm, cái kia tên Lưu Manh đã ngã trên mặt đất. Ngươi dám cùng chúng ta động thủ, ta muốn ngươi chết. Lưỡng tên Lưu Manh gào thét. Muốn ngang ngược cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. A Thụy lạnh rên một tiếng, nhấc lên hai người liền trực tiếp ném đi ra bên ngoài. Mới vừa quay người lại trở lại trong điếm, đột nhiên cảm giác sau lưng một luồng khí lưu vọt tới, quay đầu lại nhìn về phía lưỡng tên Lưu Manh, liền nhìn thấy một nhánh nắm đấm đã rơi xuống trên mặt của hắn. Loảng xoảng một tiếng, A Thụy tầng tầng nện ở trong điếm hàng cỗ trên, đem trong cửa hàng làm lung ta lung tung. Chỉ thấy một người trong đó Lưu Manh cả người đều tỏa ra màu xanh khí thể, còn có một cái khác Lưu Manh, cũng ở hướng về trên cánh tay của chính mình tiêm vào món đồ gì. Ư Bạch Thần quay đầu, hơi kinh ngạc nhìn lưỡng tên Lưu Manh. A Thụy sờ sờ mặt trên, huyết, mũi của chính mình bên trong chảy ra máu. Chính mình lại bị một gã Lưu Manh đánh ra máu mũi. Chuyện của tôi nét. Ta muốn làm thịt ngươi. A Thụy giận không nhịn nổi gầm hét lên. Lưỡng tên Lưu Manh đều là nổi gân xanh, đầy mặt đỏ chót, tê nha nhếch miệng. Ta cũng phải làm thịt ngươi. Cái kia trên người liều lĩnh thanh khí Lưu Manh quát. Vành. A Thụy còn không đủ phản ứng lại, Lưu Manh về phía trước vọt một cái, ở khoảng cách A Thụy mấy mét địa phương, A Thụy cũng đã bị đánh bay. Lại là hai cái hàng cỗ bị đập ngã, cái kia tên Lưu Manh đã bay nhào lên, một cước đạp ở A Thụy trên người. Tàn phế, biết chúng ta là ai hả? A Thụy đưa tay muốn đi vặn bung ra Lưu Manh chân, cái kia Lưu Manh lập tức giơ chân lên, lần thứ hai tầng tầng dẫm đạp xuống, A Thụy lúc này thổ huyết. Mà một cái khác Lưu Manh, nhưng là vọt thẳng xỉ cờ quá khứ. Các ngươi muốn làm gì, ta báo cảnh sát. Xỉ cờ sợ đến liên tục lui về phía sau. Báo cảnh sát khà khà. Chúng ta Bạch Hùng Bang sự tình, không có cảnh sát giám quản. Cái kia tên Lưu Manh từng bước một hướng về Xỉ cờ lại đây, đi theo chúng ta một chuyến đi, lão bà ngươi hải tử hiện tại đều ở trên tay của chúng ta. Xỉ cờ sắc mặt kịch biến, các ngươi đem vợ của ta hải tử làm sao? Bọn họ hiện tại rất an toàn, có điều nếu như ngươi không cho ta thành thật một chút, vậy ta liền không bảo đảm an toàn của bọn họ. Đột nhiên, Xì cờ ánh mắt hoa lên, liền thấy có món đồ gì bay qua trước mắt. Xì cờ rủi rủi con mắt, này mới nhìn rõ ràng, bay ra ngoài chính là Bạch Thần. Mà chỉ có điều là thời gian trong trước mắt, Bạch Thần đã giẫm cái kia tên Lưu Manh đầu. Một cái khác Lưu Manh nhìn thấy đồng bạn bị thương, lập tức từ phía sau đá hướng về Bạch Thần. Cẩn thận, Xì cờ kinh hô. Nhưng là sau một khắc, hắn liền hiện lời nhắc nhở của chính mình hoàn toàn là dư thừa. Bạch Thần cũng không quay đầu lại, cơ thể hơi một bên. Phía sau cái kia tên Lưu Manh công kích đã thất bại. Giang giác. Bạch Thần giơ chân lên hướng lên trên một đá, cái kia tên Lưu Manh bắp đuổi bị đá gãy. Bạch Thần nắm đấm lại lấy xét đánh tư thế điểm ở Lưu Manh trên bụng, Lưu Manh kêu thảm một tiếng, ôm bụng ngã quỳ trên mặt đất. Bạch Thần thân tay nắm lấy Lưu Manh đầu, một tiếng, đầu tầng tầng đập xuống đất. Vỡ đầu chảy máu. Có điều Bạch Thần hiển nhiên còn không có ý định cứ như thế mà buông tha lưỡng tên Lưu Manh, hai tay cầm lấy lưỡng tên Lưu Manh đầu, không ngừng hướng về trên đất đánh. Một hồi, hai lần, ba lần, bốn phía. Đừng đánh. Sẽ đánh chết người. Xỉ cờ rốt cục phản ứng lại. Nhìn Bạch Thần này thủ đoạn hung tàn. Hắn đột nhiên hiện, chính mình quá khứ vẫn sai lầm nhận thức cái này bé trai. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Xỉ cờ, ngươi bây giờ còn có công phu quan tâm sự sống chết của bọn họ cho ấy liền gọi điện thoại, nhìn có thể không chuyển được. Xỉ cờ lúc này mới nhớ tới, hai người này Lưu Manh đã nói, ấy liền cùng tiểu Tây khắc rơi vào trong tay bọn họ. Vội vã gọi ấy liền điện thoại, mà Bạch Thần tiếp tục thi hành hung ác. Ông chủ, ngươi thật sự sẽ đem bọn họ đánh chết. Lúc này Dồ Gẳng nhắc nhở. Bạch Thần buông ra hai cái đầu, vỗ tay một cái, bây giờ có thể phiền phức hai người các ngươi, đem các ngươi quấy rầy hàng cỗ cho ta bãi chính à. Lưỡng tên Lưu Manh thoi thoát, đầy mặt đâm máu, da thịt máu thịt bé bét. Có điều Bạch Thần tầng tầng đạp ở lưỡng tên Lưu Manh trên bàn tay, thiếu cho ta giả chết. Cho các ngươi 10 phút. 10 phút không cho ta đem hàng cỗ cùng hàng hóa dọn xong, ta liền làm thịt các ngươi. Dô Gẳng cùng A Thụy liếc nhìn lưỡng tên Lưu Manh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Hiển nhiên, đến cái cửa hàng này quấy rối đã là bọn họ quyết định sai lầm nhất. Đặc biệt vẫn là chọn ở Bạch Thần ở trong điếm thời gian lại đây, bọn họ cũng đủ xui xẻo. Lưỡng tên lưu manh là khóc không ra nước mắt, đặc biệt cái kia bắp đùi bị cắt đứt lưu manh, hắn hiện tại liền đứng đều không đứng lên nổi. Nhưng là, Bạch Thần hiển nhiên không sẽ nhờ đó mà đồng tình thương hại hắn. Dỗ gẳng, tính giờ, nếu như quá 10 phút, vậy liền đem bọn họ kéo dài tới nhà kho đi. Xì cờ lúc này đi lên phía trước, Bạch Thần, ấy liền không đủ nghe điện thoại. Cái kia liền đã xác định, người đã rơi vào Bạch Hùng Bang trên tay. Bạch Thần liếc nhìn dỗ gẳng. Ông chủ, ở chúng ta danh sách đen trên, Bạch Hùng Bang cũng là một người trong đó. Ừm. Bạch Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lưỡng tên lưu manh. Cái này bang phái lao đại gọi là Bạch Hùng, lòng dạ độc ác, bang chúng 500 người. Bạch Thần lạnh lùng nghe rổ gẳng đối với Bạch Hùng Bang nói rõ, trên mặt trước sau không vẻ mặt. Lưỡng tên lưu manh kéo thân thể tàn phế, cuối cùng cũng coi như là đem hết thể hàng cỗ bãi cùng hàng hóa. Coi như vết thương đầy dây, coi như cả người đều bị, bọn họ cũng không dám có nửa phần chần chờ, bọn họ là thật sự cũng bị hủ chết. Bọn họ tiến vào trong điếm thời điểm, căn bản là không đủ đem cái kia bé trai để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, tam người trưởng thành đều không có uy hiếp, vì lẽ đó lúc này mới nên ngang đi vào, không kiêng dè chút nào. Dù cho là ban đầu thời điểm, Á Thụy đánh lộn để bọn họ có chút bất ngờ. Có điều cũng chỉ đến thế mà thôi, bọn họ xuất hiện ở trước, lão đại của bọn họ liền đã từng nói với bọn họ quá, chuyện này đối với phu thê bên người có cao thủ bảo vệ, nghĩ đến cũng chính là cái này cụt một tay tàn phế đi. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện mình lầm. 10 phân sai. Chân chính nguy hiểm căn bản là không phải cái kia cụt một tay tàn phế, mà là cái này xem ra hảo không có nguy hiểm bé trai. Không chỉ là thực lực của hắn, còn có hắn loại kia hung lệ tính cách. Nếu như mới vừa rồi không có rổ găng ngăn lại hắn hung ác, bọn họ hiện tại hay là đã là lưỡng bộ thi thể. Lại đây. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay. Lưỡng tên lưu manh vẫn là đứng tại chỗ, không dám lên đến đây. Lúc này, A Thụy nói rằng, các ngươi hêm thai nhất theo lão bản ta, nếu không, các ngươi có thể sẽ so với hiện tại thống khổ gấp 10 lần. A Thụy kỳ thực là lòng tốt nhắc nhở bọn họ, nhưng là ở lưỡng tên lưu manh nghe tới, nhưng như là uy hiếp như thế. Lưỡng tên lưu manh cuối cùng vẫn là đi tới Bạch Thần trước mặt, có điều Bạch Thần hạ câu nói liền để cho hai người rơi hàng quật. Ta không thích người khác cao hơn ta, đánh gây bọn họ chân. Bạch Thần hời hợt nói. A Thụy mắt lộ ra hung quang, các ngươi là chính mình quỳ đến trên đất đi, vẫn là ta đến đánh gây chân của các ngươi. Phù phù, hai người quỳ xuống, Bạch Thần rồi hướng bên người rổ găng nói, đi tìm một cái bữa đến. Làm cái gì? Nếu như chờ chút ta hỏi vấn đề, bọn họ trả lời không thể để cho ta thỏa mãn, ta liền gõ nát đỉnh đầu của bọn họ cốt. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, lưỡng tên lưu manh đã sắp cũng bị dọa khóc, nơi nào đến như thế hung tàn tiểu hài tử a? Động một chút là muốn giết người, so với bọn họ những này hắc, giúp phần tử còn muốn hung tàn. Các ngươi cũng nhìn thấy, ông chủ của ta tính khí không được, các ngươi tốt nhất đàng hoàng trả lời vấn đề của hắn. Hai người nuốt ngụm nước miếng, căng thẳng nhìn Bạch Thần. Xì cờ thê tử cùng hài tử, thật sự bị các ngươi bắt à? Hai người gật đầu liên tục, nhưng là sau một khắc, Bạch Thần cũng đã dùng búa ở bên trái cái kia tên lưu manh lỗ thai trên, lỗ thai trong nháy mắt bị đập nát, cái kia tên lưu manh ngã vào trong vũng máu. Ta là các ngươi phải trả lời, không phải để cho các ngươi gật đầu. Không giảng đạo lý. Đây chính là không giảng đạo lý. Chưa chết không có chết liền cho ta một lần nữa quỷ dễ dàng. Cái kia bị đập ngã lưu manh phù đầy lên thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Cái kia bị đập cho lưu manh khóc không ra nước mắt, bọn họ đều gật đầu, còn muốn bọn họ làm sao trả lời. Nhưng là Bạch Thần mặc kệ, hắn chính là tìm nguyên cớ trừng phạt bọn họ. Các ngươi tại sao muốn bắt thê tử của hắn cùng hài tử còn có hắn? Lão đại của chúng ta dặn dò. Hai người cấp đáp. Các ngươi trước đây quen biết cả nhà bọn họ người sao? Không quen biết. Cái kia lão đại các ngươi nhận thức à? Không quen biết. Cái kia tại sao muốn bắt cả nhà bọn họ? Không phải lão đại muốn bắt bọn hắn, là lão đại hợp tác người muốn. Lão đại các ngươi hợp tác người là ai? Không biết. Bạch Thần hất tay lại là một cái búa xuống, lần này là thay đổi một cái khác lưu manh, theo trên thiên linh cái đập xuống, cái kia tên lưu manh miệng mũi nhị mắt trong cùng một lúc phun máu đi ra, co quắp mà ngã trên mặt đất. Một lần nữa trả lời, lão đại các ngươi hợp tác người là ai? Không biết ta. Ta thật sự không biết một cái khác lưu manh ôm đầu, sợ hãi kêu, lão đại biết. Lão đại biết. Được rồi, ta tiếp thu đáp án này. Một bên Sỉ Cờ đã bị Bạch Thần thủ đoạn hung tàn kinh ngạc đến ngây người. Này vẫn là quen mình cái kia thông minh thiện lương bé trai à? Chuyện này quả thật chính là một cái bạo quân, một cái 100% không hơn không kém bạo quân. Các ngươi lưu lại xem điếm, ta đi đem ấy lìn cùng tiểu tây khắc mang về. Ta cùng đi với ngươi. Sỉ cờ lập tức nói rằng. Ngươi đừng đi. Á Thụy lập tức kéo Sỉ cờ nói rằng. Tại sao mặc kệ nhiều nguy hiểm, ta cũng không sợ. Không phải sợ ngươi gặp phải nguy hiểm, là sợ ngươi bị dọa đến. Á Thụy nói rằng. Dọa đến ngươi là nói. Bọn họ ngộ hại. Á Thụy lắc lắc đầu, nói chung, giao cho ông chủ đi. Nhưng là. Không muốn ngỗ nghịch ông chủ quyết định. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 3295, Bạch Hùng giã vọng. Đệ 3295 chương Bạch Hùng giã vọng. Bạch Hùng nhìn trước mắt cái này ôm hài tử nữ nhân, vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Nếu như nàng không phải bạc cặt muốn người, phỏng trừng chính mình liền trực tiếp lên. Ấy lìn giờ khắc này phi thường sợ sệt, trong lòng hài tử không cảm thấy ôm chặt. Các ngươi là người nào, các ngươi muốn làm gì? Bạch Hùng loại kia xâm lược tính ánh mắt để ấy lìn phi thường không thoải mái, ấy lìn hoảng sợ nhìn Bạch Hùng. Chu vi mười mấy Bạch Hùng bang thành viên, đưa nàng hoàn toàn vây quanh, nàng chính là chắp cánh cũng khó thoát. Ta thực sự là hiếu kỳ, bạc cặt tại sao phải các ngươi? Lẽ nào là coi trọng ngươi không đúng vậy? Lấy thân phận của hắn, muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được? Bạch Hùng tự lẩm bẩm. Bạch Hùng vừa nhìn về phía thủ hạ bên người, các ngươi bắt hắn tới được thời điểm, có gặp phiền toái gì hay không? Không có, tất cả cũng rất thuận lợi, chúng ta liền thuốc đều không có tác dụng. Thủ hạ hồi đáp. Đối, Lệ ổng người đâu, hắn không phải là cùng các ngươi cùng đi ra à? Lệ ổng cùng Thương Trác đi bắt nàng trượng phu đi tới. Có phải là lại chạy nơi nào đi uống rượu như thế chậm? Bạch Hùng tả hoán nói. Lệ ổng tuy rằng ghiền rượu, có điều hắn vẫn là xách đến thành nặng nhẹ. Gọi điện thoại cho hắn, để hắn nhanh lên một chút đem người mang về. Ngay vào lúc này, Bạch Hùng điện thoại hưởng lên, Bạch Hùng nhận điện thoại, bạc cát, người đã bắt được. Không đủ thương tổn được cái kia trẻ con đi. Không có, ta làm việc ngươi yên tâm được rồi. Đối, cái kia thuốc ngươi nào còn có bao nhiêu ta toàn bộ mướn. Ngươi thật là đủ lòng tham a, ta nhưng là miễn phí cung cấp cho ngươi 2.000 chi thuốc. Đầy đủ ngươi dùng một quãng thời gian rất dài. Ta nhưng là cho ngươi cung cấp tư liệu sống, này xem như là song thắng, ngươi nói xem. Ha ha. Được rồi, ta có thể nhiều hơn nữa cho ngươi 1.000 chi thuốc, nhiều hơn nữa sẽ không có, dù sao cái này thuốc hiện tại vẫn còn giai đoạn thí nghiệm. Bạc Cắt đã sớm ngờ tới Bạch Hùng tính cách, hắn chính là cái lòng tham không đáy vô lại. Bây giờ cái kia trọng yếu vật thí nghiệm trên tay hắn, vì lẽ đó Bạc Cắt cũng không có ý định cùng Bạch Hùng trở mặt. Hơn nữa hắn cũng nói không sai. Đem thuốc đưa cho Bạch Hùng, xác thực là vì thí nghiệm. Lão đại một cái thủ hạ đánh gãy Bạch Hùng cùng Bạc Cặt trò chuyện. Bạch Hùng cao mày khiển trách, không thấy ta ở cùng trọng yếu bằng hữu trò chuyện à. Lão đại, nơi này cũng có ngài điện thoại. Ai? Bạch Hùng hỏi. Ta cho Lệ ổng gọi điện thoại, nhưng là cũng không phải Lệ ổng nghe điện thoại, đối phương muốn cùng lão đại ngươi nói chuyện. Bạch Hùng suy nghĩ một chút, đầu tiên là đối với Bạc Cặt điện thoại nói, phía ta bên này còn có việc, trước tiên tán gẫu tới đây. Sau đó Bạch Hùng tiếp nhận điện thoại của thủ hạ, này, ngươi là ai? Ta điện thoại của thủ hạ vì sao lại ở trên tay của ngươi? Có điều Bạch Hùng nghe được thanh âm trong điện thoại, nhưng là một đứa bé âm thanh. Cú điện thoại này a, là ta theo một kẻ đã chết cầm trên tay đến. Người chết tiểu hài tử ngươi kiếm, ngươi nói cái kia người chết là xảy ra chuyện gì? Bạch Hùng trong lòng hơi hồi hộp một chút, lẽ nào Lệ ổng bên kia xảy ra vấn đề rồi à? Hả, bị ta thất thủ giết? Cái gì ngươi ha ha? Nơi nào đến hồ đồ tiểu quỷ? Ta không phải ở nói đùa với ngươi, ta rất chăm chú cảnh cáo ngươi, xin mời bảo vệ tốt đôi kia vừa bị các ngươi bắt cóc đi mẹ con, tính mạng của bọn họ an toàn quyết định ngươi đãi ngộ. Mẹ con ngươi là ai? Ta là tới cứu bọn họ người. Còn bao lâu nữa có thể đến các ngươi tổng bộ? 10 phút. Bạch Hùng nghe được cái thanh âm kia, thật giống là Thương Trác cấm thanh. Ấn tốt, quá 10 phút, rồi cùng đồng bạn của ngươi đồng thời làm bạn đi. Bạch Hùng sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, quay về trong điện thoại gầm nhẹ nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe tới âm thanh này thời điểm, Bạch Hùng trong đầu không cảm thấy đem âm thanh này cùng tối hôm qua cái kia bé trai bóng người chồng vào nhau. Một cái không chi khách. Đối với ngươi mà nói, đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi. Chúng ta Bạch Hùng bang đối mặt bất cứ kẻ địch nào. Xưa nay sẽ không lùi về sau nửa bước. Không giống với tối hôm qua một buổi tối thấp thỏm lo âu, khi chiếm được bạc cặt cung cấp cho thuốc của hắn sau, Bạch Hùng lập tức liền lòng tự tin tăng cao. Cúp điện thoại sau, Bạch Hùng liếc nhìn Eileen. Ha ha. Xem ra có người tới cứu ngươi. Có người tới cứu mình, lẽ nào là Gia Lệ Văn? Bạch Hùng nhìn chu vi thủ hạ, chúng ta có khách đến, đến rồi, toàn bộ cho ta mang tới vũ khí, còn có, mỗi người đều tiêm vào 2 chi thuốc, hiện tại liền tiêm vào. Động tác nhanh lên một chút. Những kia thủ hạ ngay lập tức sẽ lấy ra bên người mang theo thuốc, những chất thuốc này cũng là liền mang theo ống trích, không cần đi tìm chuyên môn ống trích. Trong phút chốc, chu vi mấy chục người trên người, cũng bắt đầu liều linh quang. Có điều ngay vào lúc này, có người đột nhiên ngã trên mặt đất, ra thống khổ tiếng kêu rên. Trên người của người kia bắp thịt bắt đầu không tự nhiên nở lớn, tứ chi không ngừng co giật, trong miệng ra thống khổ tiếng kêu rên. Bạch Hùng nghi hoặc nhìn cái kia thủ hạ, sáng sớm hôm nay thời điểm, hắn cũng đã để mười mấy người thí nghiệm quá, tiêm vào quá nhiều thuốc, xác thực sẽ chí tử. Có điều cái kia chết đi người là tại chỗ bạo thể, mà cái này thủ hạ tình huống tựa hồ cùng với trước không giống. Rất nhanh, trên đất cái kia thủ hạ tựa hồ không thống khổ như vậy, âm thanh cũng tiểu không ít, có điều thân thể của hắn bắt đầu trở nên càng thêm to lớn, quần áo cũng bị căng nứt. Khắc khổ cực, ngươi như thế nào? Một người đồng bạn hỏi. Cái kia gọi là khắc khổ cực người ngẩng đầu lên, đột nhiên hảo không có lý do một trưởng vỗ đi ra ngoài, đồng bạn của hắn lúc trước bay ra ngoài, té rớt đến hơn 20 mét ở ngoài, bị mất mạng tại chỗ. Người chung quanh lập tức lui lại, hoặc là lấy ra vũ khí chỉ về khắc khổ cực. Khắc khổ cực nhưng hoàn toàn giống không nghe thấy, con mắt trước sau nhìn chằm chằm ấy lìn, hoặc là nói là nhìn chằm chằm ấy lìn trong lòng hải tử. Ấy lìn bị khắc khổ cực ánh mắt nhìn chăm chú ra đầu ma, theo bản năng lui về phía sau một bước. Khắc khổ cực liền bắt đầu hướng về ấy lìn đi tới, Bạch Hùng nhíu mày, ấy lìn cùng nàng trong lòng hải tử không thể xảy ra chuyện gì. Dù sao nếu như bọn họ xảy ra vấn đề rồi, bác cắt phòng trừng sẽ thẹn quá thành giận, đứt rời cùng hắn hợp tác. Khắc khổ cực, ngươi muốn làm gì ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng là, khắc khổ cực đối với Bạch Hùng mệnh lệnh đến như ngơ ngẩn, vẫn như cũ liều lĩnh hướng về ấy lìn quá khứ. Giết cho ta này rác rưởi. Bạch Hùng hét lớn một tiếng. Chu vi thủ hạ thoáng chần chờ nửa buổi, sau đó liền hướng về khắc khổ cực nổ súng. Nhưng là, sự công kích của bọn họ bắn ở khắc khổ cực trên người, lại bắt đầu đàn hồi trở lại, nổ súng giả đã biến thành trúng đạn giả. Trong lúc nhất thời, nổ súng mười mấy người dồn dập ngã trên mặt đất. Ô Bạch Hùng trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Khắc khổ cực thân thể lại có thể đàn hồi những kia laser, điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Cho ta đánh hắn đầu. Bạch Hùng lại hạ lệnh. Mọi người lại bắt đầu hướng về khắc khổ cực đầu xạ kích, quả nhiên, đầu không thể phản xạ, có điều cũng chưa từng xuất hiện mọi người hiện tượng óc tung tóe hình ảnh. Laser rơi xuống khắc khổ cực trên đầu, lại như là bị hắn hấp thu như thế. Sau một khắc, khắc khổ cực hai mắt đột nhiên bắn mạnh ra một tia ánh sáng đỏ, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Những kia bị bắn trúng người, mỗi người đều là như đốt cháy. Cho ta. Khắc khổ cực hướng về phía ấy lìn hét lớn, hắn tựa hồ lý trí hoàn toàn biến mất, nhìn ấy lìn trong lòng hài tử, trong mắt tràn ngập tham lam cùng cuồng nhiệt. Ấy lìn đột nhiên cảm giác trong lòng bảo bảo chấn động, tiếp theo liền tuột tay rơi xuống, chính mình cũng bị chấn động hạ ngồi dưới đất. Hoa một tiếng trẻ con đề thanh âm, giữa bầu trời đột nhiên mây đen nằm dày đặc, cuồng lôi phun trào. Cái kia mây đen lại như là trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Phan Thành. Căn bản là không người thời gian phản ứng, toàn bộ bầu trời đều đã tối xuống. Một cái điện xà từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào tiểu tây khắc trên người. Bạch Hùng thầm kêu một tiếng không được, này chớp giật rơi xuống, đừng nói một đứa con nít, coi như là đại nhân cũng phải trong nháy mắt bị điện thành than cốc. Có điều, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, tiểu tây khắc lại không hề thường, ở sau lưng của hắn, có một cái chớp giật hình thành cái bóng, có chút không chân thực, nhưng rất rõ ràng. Khắc khổ cực lúc này cũng đã vọt tới tiểu tây khắc trước mặt, hắn giơ bàn tay lên hướng về tiểu tây khắc chụp tới. Sau một khắc, tiểu tây khắc sau lưng cái kia chớp giật cái bóng đột nhiên đưa tay, chặn lại rồi khắc khổ cực bàn tay. Vành! Một đạo điện từ bao táp ở khắc khổ cực cùng cái kia chớp giật cái bóng trung gian nổ tung, người chung quanh trong nháy mắt bị hất bay. Liền ngay cả Bạch Hùng cũng không ngoại lệ, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hoa tiểu tây khắc chính mình nhưng như là không có chuyện gì như thế. Bò đến ấy lìn bên người, trong miệng mơ hồ không rõ kêu ấy lìn. Mà cái kia chớp giật cái bóng cũng như hình với bóng đi theo ở tiểu tây khắc bên người, ấy lìn kinh ngạc đến ngây người. Kỳ thực ở tiểu tây khắc sinh ra ngày ấy, nàng liền mơ hồ cảm giác tiểu tây khắc không giống bình thường. Sau đó những kia truy giết cả nhà bọn họ người sự kiện sản sinh, nàng cũng biết, đều là hướng về phía tiểu tây khắc đến. Có điều ở gia lệ văn cùng bạch thần trong nhà ở thời gian dài như vậy, tiểu tây khắc biểu hiện đều rất bình thường. Cho tới ấy lìn đều sắp quên tiểu tây khắc không chỗ tầm thường. Nhưng là hôm nay, tiểu tây khắc rốt cục trước mặt mọi người thể hiện ra tôi không tầm thường một mặt. Bạch Hùng lao trên mặt bụi đất, chật vật đứng lên đến, nhìn một chút chu vi, thủ hạ của chính mình tựa hồ không đủ làm sao thương vong, có điều đều bị hất bay, giờ khắc này cũng lục lục tục tục đứng lên đến. Bạch Hùng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tiểu tây khắc, hắn giờ khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao bạc cặt muốn có được cái này trẻ con. Nguyên lai, cái này trẻ con là như vậy đặc thủ. Như vậy không giống bình thường. Giờ khắc này Bạch Hùng, trong lòng nghĩ không còn là cùng bạc cặt tăng cao bảng giá, mà là đem tiểu tây khắc giữ ở bên người. Nếu như thông qua chính mình bồi dưỡng, đem hắn nuôi nấng lớn lên, để hắn coi chính mình là thành phụ thân, tương lai chờ hắn lớn rồi, chính mình liền có thể khống chế hắn, đến thời điểm thống trị Phan Thành cũng không phải không thể. Nhưng là ngay vào lúc này, một cái thủ hạ thất kinh, liên tục lăn lộn từ bên ngoài chạy vào. Lão đại! Lão đại! Bên ngoài! Bên ngoài xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Cái kia thủ hạ chưa kịp mở miệng, đầu của hắn đột nhiên dường như dưa hấu một giống như nổ tung ra, thi thể không đầu dầm một tiếng ngã vào Bạch Hùng trước mặt. Đại gia hay, hay náo nhiệt ta, xem ra ta tới đúng lúc. Bạch Thần đi vào sân, nhiệt tình cùng tất cả mọi người tại chỗ chào hỏi. Bạch Thần ánh mắt rơi xuống ấy lìn cùng tiểu tây khắc trên người. Ồ, ấy lìn, xem ra ngươi không có chuyện gì, cái kia quá tốt rồi. Bạch Thần, ngươi, ngươi làm sao sẽ đến? Ấy lìn đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Hiển nhiên, Bạch Thần không phải nàng lý tưởng viện quân, nàng cho rằng gia lệ văn độ khả thi nên lớn hơn một chút, lại không nghĩ rằng, xem ra lại là Bạch Thần. Thất vọng là khẳng định, có điều ấy lìn hiển nhiên không thể nói thẳng ra, làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Chỉ một mình ngươi tới sao? Xì cờ nguyên bản cũng nghĩ đến, có điều ta cho rằng vẫn là ta một người đem so sánh dễ dàng. A hống. Khắc khổ cực gào thét đánh gãy Bạch Thần cùng ấy lìn ôn chuyện, khắc khổ cực vừa nãy cũng bị điện từ báo táp hất bay. Có điều xem ra hắn vẫn chưa bị thương, trái lại hấp thu điện từ báo táp năng lượng, để hơi thở của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3296, Điên Cuồng. Đệ 3296 chương Điên Cuồng. Nương theo khắc khổ cực tiếng giống giận dữ, trên người hắn cũng theo tuân ra một trận mãnh liệt điện từ báo táp. Tiểu thuyết. Có điều không giống với cái kia chớp giật cái bóng phóng thích điện từ báo táp, khắc khổ cực điện từ báo táp càng có lực sát thương. Điện từ bao táp bảo đảm đi ra ngoài trong nháy mắt, tất cả xung quanh đều ở trong chớp mắt không còn sót lại chút gì. Đặc biệt những kia dựa vào tương đối gần người, càng là trực tiếp chịu ảnh hưởng. Điện từ bao táp tàn phá mà qua, trong nháy mắt đem những người kia ra rẻ phân giải thành hạt tròn, sau đó cuốn qua một trận huyết vụ, những người kia chỉ còn dư lại đấm máu hài cốt, cuối cùng ngã trên mặt đất. Bạch Hùng cũng bị này cảnh tượng sợ rồi, khắc khổ cực chỉ là tiêm vào hai chi thuốc, làm sao sẽ biến như thế khủng bố. Có điều lúc này khắc khổ cực tựa hồ không lại đối với tiểu tây khắc cảm thấy hứng thú, mà là đem mục tiêu chuyển hướng Bạch Thần. Ân huyết nhục ký ức cả Bạch Thần hiếu kỳ đánh giá khắc khổ cực, đối với khắc khổ cực áp sát cũng làm như không thấy. Bạch Thần, ngươi đi mau! Ấy lìn sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Từng trải qua khắc khổ cực đáng sợ sau, nàng đã triệt để tuyệt vọng. Căn cứ vào đối với Bạch Thần hảo cảm, nàng không hy vọng Bạch Thần bồi tiếp mẹ con bọn hắn đồng thời chết. Có điều Bạch Thần hiển nhiên là bị khắc khổ cực hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý, vẫn quan sát khắc khổ cực. Khắc khổ cực hai mắt đỏ như máu, lại như là bị cái gì phụ thể như thế. Có điều Bạch Thần ở khắc khổ cực trên người, cảm giác được huyết thú khí tức. Nhưng là lại không phải như vậy thuần túy, hắn hẳn là tiếp xúc huyết thú dòng máu. Sau đó huyết thú căm thù chính mình, cũng thuận theo chuyển đến trên người hắn. Thế nhưng hắn cũng không có kế thừa đối với mình hoảng sợ, vậy đã nói rõ trên người hắn huyết thú huyết dịch là theo lúc trước phân liệt huyết thú trên người thu được. Lúc đó huyết thú cùng Lệ Phỉ Nhã chiến đấu bị thua sau, phân liệt thành vô số cá thể. Trong đó đến cùng có bao nhiêu phân thân rơi vào người khác trên tay Bạch Thần cũng không rõ ràng. Đối với sự thù hận của ta, còn đúng là ghi lòng tạc dạ a. Bạch Thần cảm khái nói rằng, lúc này khắc khổ cực đã vọt tới Bạch Thần trước mặt, cái kia chi đã vặn vẹo biến dị bàn tay, hướng về Bạch Thần phủ đầu đập xuống. Ấy Lìn không dám nhìn thẳng, nàng sợ sệt nhìn thấy máu thịt tung tóe hình ảnh. Rất nhanh, Ấy Lìn liền nghe đến khắc khổ cực lại ra một tiếng gầm rú, có điều trong thanh âm này tựa hồ mang theo một loại nào đó cảm giác thống khổ. Ấy Lìn quay đầu, nhưng hiện Bạch Thần chính giẫm khắc khổ cực cái cổ, khắc khổ cực mấy lần muốn đẩy lên thân thể, đều không thể làm được. Ô Ấy Lìn trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Bạch Hùng cũng giống như thế, hắn nhìn thấy toàn bộ quá trình. Dưới cái nhìn của hắn vô cùng mạnh mẽ khắc khổ cực, thậm chí ngay cả năng lực chống cự đều không có. Một cái tát đánh về Bạch Thần đầu, lại bị đối phương ngược lại nắm lấy cánh tay, sau đó ban ngã trên mặt đất. Khắc khổ cực cũng không phải là không có nỗ lực dãy rủa quá, nhưng là không có hiệu quả chút nào. Dưới sự tức giận khắc khổ cực, lần thứ hai tuân ra điện từ báo táp, mà dẫm khắc khổ cực cái cổ Bạch Thần làm hướng về, chỉ là điện từ báo táp nhưng không có đối với Bạch Thần tạo thành nửa điểm uy hiếp. Bạch Thần chân tầng tầng đạp hạ, trực tiếp dẫm đứt đoạn mất khắc khổ cực cái cổ. Tròn vo đầu lan xuống, Bạch Thần giơ chân lên một đá, khắc khổ cực đầu nện ở Bạch Hùng bên người, hồng bạch lắp bắp Bạch Hùng toàn thân đều là. Bạch Hùng sợ đến đặt mông ngồi vào trên đất, đầy mặt kinh hãi nhìn Bạch Thần. Ấy Lín đồng dạng là đầy mặt khó mà tin nổi. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Bạch Thần sẽ đáng sợ như thế một mặt. Nhanh! Mau tới bảo vệ ta! Bạch Hùng thất kinh cầu cứu, những kia thủ hạ ngay lập tức sẽ che ở Bạch Hùng trước mặt. Xem ra bọn họ còn chưa ý thức được nguy hiểm, có điều Bạch Thần rất nhanh sẽ nói cho bọn họ biết, chặt ở trước mặt của hắn là kinh khủng đến mức nào một chuyện. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Thần liền xé ra một con đường máu, Bạch Hùng trước mặt mười mấy tên thủ hạ, ở trong chớp mắt máu thịt bé bét, Bạch Thần đã xuất hiện ở Bạch Hùng trước mặt. Những kia hộ ở trước mặt hắn thủ hạ, thân thể của bọn họ đã vụn vặt, một con đường máu lan tràn đến trước mặt hắn. Lúc trước chính là ngươi nói cho ta, ngươi không sợ ta có đúng không? Bạch Hùng đã sợ đến mặt không có chút máu, hắn nguyên bản tin cậy cùng dựa dâm thuốc. Lại là như vậy không thể tả. Thậm chí còn cho chính hắn mang đến phiền toái không nhỏ, khắc khổ cực mất khống chế liền để hắn tổn thất không ít người. Mà càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là, nguyên bản hắn cho rằng đã gần như vô địch khắc khổ cực, ở Bạch Thần trước mặt lại như vậy không đỡ nổi một đòn. Làm Bạch Thần lấy cực kỳ hung tàn phương thức giết tới trước mặt hắn, Bạch Hùng giờ mới hiểu được, chính mình thực sự là quá ngây thơ. Chính mình lại ngây thơ cho rằng, những kia thuốc có thể mang đến cho hắn hy vọng. Kết quả mang đến chỉ có tuyệt vọng. Bạch Hùng đã vòng xúc đến vách tường góc đi tới, đối mặt hung diễm ngập trời Bạch Thần, Bạch Hùng cảm giác mình liền muốn nghẹt thở. Người muốn thế nào? Bạch Thần một quyền đập tới, có điều cũng không có nện ở Bạch Hùng trên mặt, mà làn nện ở Bạch Hùng sau lưng trên vách tường, toàn bộ mặt tường sụp xuống hơn nữa. Đương nhiên là khỏe mạnh nói một chút. Ta không muốn cùng ngươi đàm luận. Chỉ là, nên tiếp Bạch Hùng chính là Bạch Thần càng thêm hung lệ trả lời. Bạch Thần nắm lấy Bạch Hùng đầu, lôi đầu của hắn, tầng tầng nện ở đứt viên trên, trực tiếp đem Bạch Hùng đầu đập cho vỡ đầu chảy máu. Ta không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến, nếu như ngươi trả lời, không thể để cho ta thỏa mãn, như vậy ta không ngại sớm một chút tiễn ngươi lên đường, nghe rõ chưa? Bạch Hùng đã bị đập cho đầu váng mắt hoa, nhưng là Bạch Thần lại tiếp theo liên tục đập phá 3 lần. Ta hỏi ngươi đối thoại, nghe rõ chưa trả lời ta? Rõ ràng. Rõ ràng Bạch Hùng thật sự sợ. Phản ứng của đối phương hoàn toàn không giống người bình thường, quả thực chính là một cái không thể nói lý người điên. Bạch Thần ngữ khí đột nhiên trì hoãn rất nhiều, hừm, rõ ràng là tốt rồi, lau một chút máu trên mặt tích, chúng ta khỏe mạnh nói một chút. Người điên, đây là 100% không hơn không kém người điên. Tại sao muốn bắt bọn họ? Bạch Thần hỏi. Bạc Cát, là Bạc Cát muốn ta bắt bọn hắn. Bạch Hùng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, căn bản không có ý định giúp Bạc Cát tẩn giấu. Bạc Cát là ai? Tây Đại chế dược công ty lão bản sau màn. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn về phía ấy lìn, ngươi biết Tây Đại chế dược lão bản của công ty à? Ấy lìn lúc này cũng bị Bạch Thần cái kia hoàn toàn thay đổi một người vẻ mặt doa đến nửa ngày mới phản ứng được, lắc lắc đầu, nghe nói qua nhà này chế dược công ty, có điều không quen biết Bạc Cát. Hừm, hắn tại sao muốn bắt bọn họ? Bạch Thần lại hỏi. Không biết. Ừ, Bạch Thần meo mắt lại, nhìn chăm chú Bạch Hùng. Bạch Hùng lập tức đổi giọng, thân thể thí nghiệm. Đây là ta suy đoán. Chế dược công ty còn làm người thể thí nghiệm. Trên thế giới mỗi một gia chế dược công ty kỳ thực đều trong bóng tối bắt người thể làm thí nghiệm. Bạch Hùng cũng không biết là đang giải thích, vẫn là ở nhổ nước bọt. Đây là chỉ cần công ty một cái công khai bí mật, phần lớn chế dược công ty nguyên vốn là làm cho người ta nghiên cứu thuốc phương pháp phối chế, bắt người đến làm thí nghiệm, đương nhiên thu được kết quả cũng là trực tiếp nhất. Cái khác vật chủng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nhân loại có chút không giống, không thể nói hoàn toàn sai lầm. Có ít nhất rất nhiều lúc năm cái khác vật chủng làm thí nghiệm hiệu quả, đều không thể cùng người đánh đồng với nhau. Ngươi có biết hay không, ngươi người xông vào ta trong cửa hàng, đối với ta cửa hàng tạo thành tổn thất nặng nề, ngươi cũng có thể lý giải một hồi, như ta như vậy buôn bán nhỏ, vốn là kiếm lời không tới bao nhiêu tiền, bây giờ bị ngươi người làm phá hoại, để ta chuyện làm ăn càng khó làm. Ta bồi. Ngươi tổn thất bao nhiêu, ta bằng giá tiền bồi thường. Bạch Hùng quyết định thật nhanh nói rằng, không cần không cần. Ta cùng ngươi nói những này, hoàn toàn không phải vì để ngươi bồi thường. Muốn, nhất định phải bồi thường. Thật sự không cần, ta không cần này điểm bồi thường. Cái kia nếu ngài nói như vậy, ta liền không miễn cưỡng. Ta xưa nay không cần người khác bồi thường, ta chỉ cần trả thù. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Bạch Hùng vẻ mặt ngưng lại, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nắm đấm đã nện ở Bạch Hùng trên mặt. Bạch Hùng trực tiếp bối rối, trước nay chưa từng có đau đớn. Liền như ngập trời hồng thủy một giống như sông tới hắn cảm giác đau thần kinh. Tại quá khứ thời điểm, Bạch Hùng còn chưa làm lão đại trước, hắn cũng từng đi ra làm qua tiểu đệ, cũng từng ở trên con phố kia đánh nhau ẩu đả, trên người to to nhỏ nhỏ thương nhiều không kể xiết, nặng nhất, coi trọng nhất một lần, suýt chút nữa liền để hắn chết ở trên xe cứu thương. Nhưng là mặc dù là lần kia, hắn cũng không đủ cho rằng có bao nhiêu khó chịu. Bạch Thần cú đấm này, lại làm cho hắn có một loại hối hận sống trên thế giới này cảm giác. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần nắm đấm liền như giọt mưa giống như vậy, gột rửa Bạch Hùng khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Mỗi một tấc xương, mỗi một mảnh da rẻ, mỗi một cái lỗ chân lông, đều xuất hiện ở thân. Ngâm. Loại này mưa to gió lớn giống như tập kích vẫn kéo dài mấy phút đồng hồ, Bạch Hùng thoi thóp ngã trên mặt đất, chỉ còn dư lại một hơi, thân thể càng như bùn nhão như thế. Bạch Thần nhấc lên Bạch Hùng đầu, nhớ kỹ, cút khỏi Phan Thành, lại để ta ở Phan trong thành nghe được tin tức của ngươi, vậy ta liền đem ngươi chìm vào trong biển, nghe rõ chưa? Giờ khắc này Bạch Hùng, một điểm âm thanh đều không ra, nhưng là hắn vẫn là cật lực lên tiếng, nghe. Nghe rõ ràng. Hừm, quả nhiên là thông tình đạt lý, trước đây những kia hắc. Giúp nếu như cũng như ngươi như vậy nghe lời là tốt rồi. Bạch Thần bỏ lại Bạch Hùng đứng lên, quay đầu lại nhìn về phía Aelin ánh mắt có chút né tránh. Bạch Thần biết, hành động mới vừa rồi của mình dọa đến nàng. Chúng ta đi thôi. Aelin theo sát sau lưng Bạch Thần, dọc theo đường đi yên lặng không nói gì. Bạch Thần. Xin lỗi. Cảm tạ ngươi cứu ta. Xin lỗi tại sao muốn nói xin lỗi? Ngươi chạy đến nơi đây tới cứu ta, nhưng là ta thái độ đối với ngươi nhưng phi thường không nên. Ha ha. Đây là người bình thường phản ứng, nếu như ngươi không sợ, trái lại không bình thường, hẳn là ta nói xin lỗi, sợ rồi ngươi. Bạch Thần đối với ấy liền phản ứng không có cảm thấy bất ngờ, hắn gặp quá nhiều loại vẻ mặt này, hơn nữa chính mình vừa nãy phản ứng cùng thủ đoạn, xác thực không phải một người bình thường nên có. Ở ấy liền trong mắt, chính mình e sợ đã là một người điên như thế người. Có điều Bạch Thần rất rõ ràng chính mình đang làm gì, như Bạch Hùng loại người như vậy, nếu như chỉ là một mực uy hiếp, là không được hiệu quả. Chỉ có lôi đình thủ đoạn bắt chuyện, để hắn rõ ràng chính mình không có bất kỳ chỗ thương lượng, hắn tài năng sẽ biết được chính mình tình cảnh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3297, Akat. Đệ 3297 chương Akat. Cho sỉ cơ gọi điện thoại bảo đảm bình an đi. A nha ấy lìn lúc này mới nhớ tới đến, cần cho sỉ cơ bảo đảm bình an. Dọc theo con đường này, ấy lín đều nằm ở ngơ ngơ ngác ngác bên trong, nghe được Bạch Thần, lúc này mới hơi hơi lấy lại tinh thần. Ấy lín cho sỉ cờ đẩy tới điện thoại rất nhanh sẽ chuyển được. Sỉ cờ, là ta rất an toàn, Bạch Thần. Hắn đem ta mang ra đến rồi, ân, ta không có chuyện gì, sau khi về nhà nói sau đi. Ấy lín không có ở trong điện thoại nói quá nhiều, tuy rằng đầu bên kia điện thoại sỉ cờ lòng như lửa đốt, có điều ấy lín chưa cho sỉ cờ vấn đề cơ hội liền cúp điện thoại. Ta biết ngươi hiện tại có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi, nói thí dụ như tiểu Tây Khắc vì sao lại có năng lực như thế. Tại sao? Cái này nói đến rất phức tạp, không phải dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng, nhớ vừa nãy những kia Hắc Bang thành viên, bọn họ hướng về trên người chính mình tiêm vào thuốc cả. Hừm, nhớ. Ấy Lin lúc đó ngay ở tràng, cho nên nàng rất rõ ràng xảy ra chuyện gì. Những kia thuốc tác dụng, kỳ thực chính là để người bình thường biến thành tiểu Tây Khắc như vậy, có điều loại thuốc kia tề hiển nhiên vô căn cứ. Hiệu quả cũng không phải rất tốt, đồng thời còn phi thường không ổn định, sau đó cái kia quái nhân cũng là bởi vì thuốc không ổn định tính, cuối cùng dẫn đến tâm trí đột biến, tiểu Tây Khắc nhưng là trời sinh liền có rồi loại năng lực này, hắn nắm giữ hẳn là sấm sét năng lực. Nhưng là, tại sao con của ta sẽ nắm giữ loại năng lực này? Đột biến gen. Đột biến gen ấy liền sắc mặt hơi đổi một chút, trong đầu theo bản năng đã nghĩ lên trời sinh gen biến dị giả. Dù sao trời sinh gen biến dị giả là hiện nay vì là không nhiều. Không cách nào chữa trị bệnh nan y liền một trong. T-E-Z-U I-Z-E-N-N-E trái tim đen đú ám T không cần lo lắng, là càng thêm triệt để biến dị, trời sinh gen biến dị giả thuộc về bán thành phẩm. Trời sinh gen biến dị giả kỳ thực cũng có thể tính là siêu năng lực giả, có điều chỉ là còn chưa hoàn toàn tiến hóa thành siêu năng lực giả. Hai người ở gen trên đã khác nhau với người bình thường, nhưng là siêu năng lực giả đã chiếm được quy tắc cho phép, vì lẽ đó siêu năng lực giả thuộc về tiến hóa thành công. Mà như Lệ Phỉ Nhã như vậy, không chỉ là được quy tắc tán thành, nàng thậm chí đã hóa thân làm quy tắc, hoàn toàn nắm giữ quy tắc, nàng cũng có thể xưng là quy tắc nắm giữ giả. Còn có như Tiểu Tây Khắc như vậy, nhưng là tiếp cận quy tắc nắm giữ giả. Cõi đời này là không tồn tại hoàn toàn tương đồng hai cái siêu năng lực, đương nhiên, tiếp cận hoặc là tương tự nhưng là rất nhiều. Quy tắc sẽ không giao cho hai người tương đồng năng lực, trừ phi người này chết rồi, tài năng có thể xuất hiện người thừa kế. Tại sao người kia sẽ phát điên tiểu Tây Khắc tương lai có thể hay không cũng sẽ biến thành dáng dấp kia? Yên tâm đi, cái kia quái nhân phát điên cũng không phải là năng lực duyên cớ, mà là bởi vì thuốc duyên cớ, tiểu Tây Khắc sẽ cùng người bình thường như thế trưởng thành, hắn sẽ phi thường khỏe mạnh. Cái kia quái nhân tại sao muốn bắt tiểu Tây Khắc hắn ở phát điên sau khi, tựa hồ liền khóa chặt tiểu Tây Khắc, loại cảm giác đó, liền giống như là muốn ăn tiểu Tây Khắc như thế. Cảm giác của ngươi không có sai. Hắn xác thực là muốn ăn tiểu Tây Khắc. Bạch Thần nói rằng, hắn cùng tiểu Tây Khắc so sánh, lại như là bán thành phẩm cùng thành phẩm so sánh như thế, thuốc để người kia gen mạnh mẽ đột biến, nhưng là không triệt để, hắn nắm giữ vượt qua người bình thường năng lực, nhưng là thiếu hụt vẫn như cũ tồn tại, vì lẽ đó hắn bản năng cần bù đắp sự thiếu sót này, tiểu tây khắc nhưng là hoàn mỹ cá thể, vì lẽ đó hắn nỗ lực thông qua nuốt chửng để đền bù chính mình thiếu hụt, có điều như thế làm hiển nhiên là phí công, mặc dù hắn nuốt chửng tiểu tây khắc, cũng không thể thành công. Vậy còn ngươi cùng tiểu tây khắc như thế à? Ta à, ta không giống nhau. Nhưng là, ta thấy ngươi tựa hồ cũng nắm giữ, cũng sẽ vượt qua người bình thường sức mạnh. Ta là bản thân đủ mạnh, vì lẽ đó ta nắm giữ loại năng lực này, tiểu tây khắc nhưng là từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ loại năng lực này. Hiển nhiên, muốn cho ấy lìn rõ ràng trong này khác nhau, cũng không có đơn giản như vậy. Có điều ấy lìn cũng không có ở vấn đề này xoắn suýt quá thời gian dài, ấy lìn trong lòng Hải Âu càng nhiều càng quan trọng vấn đề. Như vậy cái kia tây đại chế dược lão bản sau màn. Hắn tại sao muốn bắt tiểu tây khắc, lẽ nào cũng là vì nuốt chửng à? Không, có phải là vì nghiên cứu? Phái người máy vẫn truy sát người của chúng ta, cũng là hắn à? Hẳn là hắn đi, chỉ phải bắt được hắn, tự nhiên có thể theo hắn trong miệng biết đáp án. Tây đại chế dược công ty là cái siêu cấp tập đoàn tài chính. Không giống như là hắc bang như vậy dễ dàng đối phó, bọn họ cùng thiết gia binh đoàn có rất sâu liên hệ. Aileen nhắc nhở. Tây đại chế dược công ty, đây là theo sở cổ đạ dỉnh tình trên công nhận to lớn nhất chế dược công ty. Hơn nữa bọn họ mạnh mẽ không chỉ là thể hiện ở quy mô, đồng thời Tây đại chế dược cũng cùng các giới đều duy trì chặt chẽ hợp tác cùng liên hệ. Liên nói thí dụ như thiết gia binh đoàn, hoặc cắt nhưng là Tây đại chế dược công ty lão bản sau màn, mà hắn sở dĩ đứng hậu trường, không chỉ là bởi vì hắn không muốn lộ ra ánh sáng chính mình, đồng thời cũng bởi vì, chính hắn chính là nghiên cứu viên, hơn nữa hắn làm nghiên cứu, rất nhiều đều là cấm kỵ. Hiển nhiên, Tây đại chế dược công ty không thể để cho Bạc Cắt một người như vậy làm chủ tịch, một khi Bạc Cắt nghiên cứu bị lộ ra ánh sáng, như vậy liên quan Tây đại chế dược đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, đối với này Bạc Cắt cũng không ngại, hắn cũng càng yêu thích chính mình ở hậu trường đảm đương nhân vật. Chính hắn cũng không chế mười mấy hắc bang, các nơi trên thế giới hắc bang, những này hắc bang đều là giúp hắn bắt cóc. Hắn cũng chưa bao giờ che giấu mục đích của chính mình, dưới cái nhìn của hắn, người yếu nhất định là bị cường giả thống trị. Hắn chính là người cường giả kia. Bạc Cắt một người tiến vào bên trong phòng thí nghiệm này không cho phép ngoại trừ hắn bất ngờ bất kỳ người ngoài tiến vào. Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo lấy lập thể hình chiếu phương thức xuất hiện ở Bạc Cắt bên người, chủ nhân, Bạch Hùng Bang bị người tiêu diệt. Ơn cái gì Bạch Hùng Bang bị người diệt, sao có thể có chuyện đó, ta nhưng là cung cấp cho bọn họ lượng lớn ít hai hình thuốc, làm sao có khả năng bị diệt đi, lẽ nào hiện tại Hắc Bang đấu tranh, đã như thế kịch liệt à? Bạc Cắt rất rõ ràng. Chính mình cung cấp cho Bạch Hùng những kia thuốc mạnh mẽ đến đâu. Tuy rằng những kia thuốc cũng không ổn định, nhưng là vẫn như cũ có thể cung cấp cho Bạch Hùng càng nhiều trợ giúp. Cũng không giống bang phái đấu tranh, mà là bị những người khác tiêu diệt. Những người khác? Đúng, ta cái bóng người máy, quay chụp rơi xuống hiện trường hình ảnh. Bạc Cắt trước mặt, hiện ra một cái hình chiếu hình ảnh. Bạc Cắt trên mặt dần dần toát ra một kia khiếp sợ, cái kia sau đó xuất hiện bé trai, so với mục tiêu càng mạnh mẽ, có thể chắc toán ra hắn năng lượng đẳng cấp à? Không cách nào phát hiện hắn sóng năng lượng, không cách nào bình chắc hắn năng lượng đẳng cấp. Sao có thể có chuyện đó? Hắn có đặc thù tự mình nhận dấu phương thức. Nếu như ta cần bắt giữ hắn, cần trả cái giá lớn đến đâu? Theo hình vẽ bên trong đối phương biểu hiện ra thực lực đến xem, đối phương sức chiến đấu nên có thể so với một cái vũ trang binh đoàn. Hiện nay chúng ta cũng không đủ binh lực, vì lẽ đó cần thuê người ngoài. Nếu như lựa chọn lính đánh thuê, như vậy đánh đổi sẽ lớn vô cùng. Có không có biện pháp nào khác hoặc cả không thích lính đánh thuê? Bởi vì hắn không thích cùng chính mình người không quen thuộc giải trừ. Có, chế tạo người máy chiến đấu, vô hạn chế tạo, chủ nhân có đầy đủ tài chính để hoàn thành sự lựa chọn này. Cần bao nhiêu tiền hoặc cả không để ý sẽ tiêu hao bao nhiêu tiền, hắn thà rằng tiêu tốn càng to lớn hơn đánh đổi, cũng không muốn cùng chưa quen thuộc người ngoài hợp tác. Lấy một người lính đoàn sức chiến đấu đối phó so với, chí ít cần một ức tợ dình tệ. Hoặc cắt lại trần chờ một chút, cũng không phải bởi vì giá tiền vấn đề tiền. Đừng nói là một ức tợ dình tệ. Coi như là một tỷ, hắn cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ. Có điều hắn chần chờ chính là ở một phương diện khác, nếu như quá nhiều người máy chiến đấu tiến vào Phan Thành, rất dễ dàng gây nên to lớn rối loạn. Bạc Cắt tuy rằng cuồng ngông cuồng tự đại, nhưng là một số thời khắc, hắn cũng biết nên biết điều làm việc. Bất kể nói thế nào, chính mình đều là phi pháp, nếu như lượng lớn người máy chiến đấu tiến vào bên trong thị khu, phỏng chừng sẽ bị người cho rằng là bạo phát chiến tranh rồi. Có biện pháp nào hay không đem đối phương dẫn ra nội thành? Vô tướng quan mục tiêu số liệu, không cách nào phân tích. Bạc Cắt nhìn hình chiếu hình ảnh, trong mắt càng ngày càng cuồng nhiệt, này có thể là vô cùng tốt tư liệu sống, thậm chí so với lên trên tay mình mấy cái tư liệu sống cũng cao hơn ra một cấp bậc. Có thể chính mình có thể theo trên người hắn, đào móc xuất siêu năng lực bí mật. Xâm nhập Phan Thành nhân khẩu hồ sơ hệ thống, ta phải biết toàn bộ của hắn tin tức. Xâm lấn xong xuôi, chính đang phục chế số liệu. Số liệu phục chế xong xuôi, chính đang làm sàng lọc, vô tướng quan mục tiêu nhân vật số liệu. Không có hắn số liệu à? Có bất động sản, địa chỉ, họ tên số liệu, không có cái khác thân thuộc người nhà. Ngoại trừ Bạch Hùng Bang ở ngoài, Phan Thành có còn hay không ta người khống chế bang phái? Có, Hắc Khuê Bang. Thông báo Hắc Khuê giúp người, đưa cái này bé trai chào cho ta. Chủ nhân, căn cứ ta tính toán thu được kết luận, Hắc Khuê giúp cũng không phải mục tiêu đối thủ, rất có thể sẽ dường như Bạch Hùng Bang như thế toàn quân bị diệt. Ta không đủ muốn bọn họ thủ thắng, chỉ cần để bọn họ nghĩ biện pháp đem người cho ta dẫn ra Phan ngoài thành là có thể. Vâng, ta rõ ràng. Còn có, mau chóng sinh sản ra đầy đủ người máy chiến đấu, càng nhiều càng tốt. Chủ nhân, mục tiêu thứ nhất có hay không còn cần? Tạm thời không cần, đem nhiệm vụ cải vì cái này bé trai, giá trị của hắn càng to lớn hơn. Bác Cắt liền dường như phát hiện càng chơi vui món đồ chơi như thế. Có điều đối với hắn mà nói, những thí nghiệm này tư liệu sống xác thực là món đồ chơi. Chủ nhân, nhóm đầu tiên người máy chiến đấu làm 1.000 cái, có đồng ý hay không? Đồng ý, gia tăng sinh sản tốc độ, ta hy vọng có thể mau chóng đạt đến sinh sản yêu cầu. Chủ nhân, thiết gia binh đoàn người ở bên ngoài, bọn họ muốn gặp ngài. Ân thiết gia binh đoàn người lúc này lại đây làm cái gì? Khả năng là đến hỏi dò tiến độ nghiên cứu. Nay quân ngớ ngẩn, vốn là đang lãng phí thời gian của ta, mặc dù ta đem nghiên cứu báo cáo đưa tới trước mặt bọn họ cũng xem không hiểu. Chủ nhân, ta đã sắp xếp bọn họ ở phòng tiếp khách chờ đợi. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3298, Ít Tiên Sinh. Đệ 3298 chương Ít Tiên Sinh. Bạc Cát không thích cùng thiết gia binh đoàn tiếp xúc, bởi vì cùng thiết gia binh đoàn tiếp xúc thời điểm, hắn đều là không cách nào thể hiện ra bản thân cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Nhưng là vì triển, cũng vì nghiên cứu, Bạc Cát lại không thể không cùng thiết gia binh đoàn có liên hệ. Ngồi ở phòng tiếp khách người, toàn thân bao vây chặt chẽ, trên đầu mang theo mũ trùm, nếu như không phải bên trong phòng tiếp khách chỉ có một mình hắn, phòng trừng Bạc Cát đều sẽ không chú ý tới sự tồn tại của hắn. Lại là người này, Bạc Cát lại là một trận đau đầu. Cái tên này là thiết gia binh đoàn đặc biệt lai sứ. Bạc Cát cùng thiết gia binh đoàn liên hệ, cũng đều là thông qua hắn đến lan truyền. Có điều, cùng người này giao lưu, Bạc Cát đều là cảm giác một trận không thoải mái. Hắn cũng không biết đây là tại sao, chính là cảm giác không thoải mái, phi thường không thoải mái. Mỗi lần đối mặt cái tên này, Bạc Cát đều sẽ cảm giác mình như là đang đối mặt thâm thúy hắc ám. Hắn thậm chí không hiểu, tại sao mình sẽ sản sinh cái cảm giác này. Nhưng là, cái cảm giác này lại là chân thực như thế. Bạc Cát đã từng nỗ lực kiểm tra cái này đặc biệt lai sứ dung mạo, nhưng là chính là thấy không rõ lắm. Cũng không biết cái này mũ trùm có phải là có cái gì công nghệ cao kỹ thuật, Bạc Cát cũng không cách nào nhìn rõ ràng dung mạo của đối phương. Chỉ có cặp mắt kia, hắn nhớ càng rõ ràng. Không nhìn thấy bất kỳ tâm tình, bất kỳ hào quang, lại không giống như là người máy con mắt như vậy lạnh lẽo không tình cảm chút nào. Chào ngài, thiên sinh, để ngài đợi lâu. Mặc dù là kiêu ngạo như Bạc Cát, đối mặt vị này đặc biệt lai sứ thời điểm, cũng phải thả xuống sự kiêu ngạo của chính mình, biểu hiện ra chính mình khiêm tốn một mặt. Vị tiên sinh này một điểm phản ứng đều không có, Bạc Cát thậm chí hoài nghi, tiên sinh có phải là ngủ. Quá đại khái mấy giây, tiên sinh rốt cục có phản ứng. Tiên sinh ngẩng đầu lên, Bạc Cát trước tiên tiếp xúc được chính là đôi kia ánh mắt thâm thúy, ngoài ra, sẽ không có chú ý tới những phương diện khác. Thời gian, đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Tiên sinh ngữ khí bình thản, cũng không vì Bạc Cát đem hắn lượng ở đây nửa giờ mà tức giận. Bạc Cát nguyên vốn là có tâm làm khó dễ đối phương, có điều nhìn thấy tiên sinh phản ứng, Bạc Cát không khỏi có chút ảo não. Phảng phất mình làm một cái ấu trĩ sự tình như thế, tiên sinh trong cặp mắt kia, không nhìn thấy nửa điểm sóng lớn. Có điều, ta hy vọng ngươi có thể chuẩn xác nắm thời gian, dù sao cũng không phải mỗi lần tin tức lan truyền, đều có thể không đến trễ thời cơ, ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, ta lần thứ hai vì là hành vi của ta cảm thấy xin lỗi. Bạc Cát không có cứng rắn phủ định chính mình sai lầm. Trên thực tế đối mặt thiết gia binh đoàn người hợp tác này, Bạc Cát cũng không có quá nhiều ưu thế địa phương. Thiết gia binh đoàn vẫn luôn nắm quyền chủ động, mặc dù là chính mình hiện nay quan trọng nhất thí nghiệm tư liệu sống, cũng là do thiết gia binh đoàn cung cấp. Đối với lần trước cung cấp cho ngươi thí nghiệm tư liệu sống, nghiên cứu của ngươi tiến triển thế nào rồi? Tiến độ cũng không lý tưởng. Bạc Cát hồi đáp. Tiên sinh liếc nhìn Bạc Cát, thích hợp lời nói dối không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là một khi đem lời nói dối xem là quen thuộc, như vậy ngươi sẽ mất đi tốt nhất hợp tác đồng bọn. Rất hiển nhiên, tiên sinh cũng không tin Bạc Cát, hoặc là nói là thiết gia binh đoàn cũng không tin Bạc Cát. Bạc Cát là gen công trình chuyên gia, thiết gia binh đoàn bên trong cũng có chuyên gia, hai bên so sánh bên dưới, có thể rất dễ dàng ra kết luận. Bạc Cát có chút tức giận, là, hắn xác thực là ẩn giấu một chút then chốt tin tức. Bởi vì hắn cho rằng, những này nghiên cứu hiện, là thuộc về hắn cá nhân, mà không phải thiết gia binh đoàn. Hắn không dự định cùng chung những này hiện, liền như sát gia binh đoàn không sẽ đem tất cả tin tức cùng chung cho hắn như vậy. Nếu như ngươi nghiên cứu ra một chút thành công mà lựa chọn ẩn giấu, như vậy hành vi của ngươi sẽ đạo trí giữa chúng ta vết rách. Mặt khác, nếu như nghiên cứu của ngươi không hề tiến triển, như vậy chỉ có thể nói rõ ngươi căn bản cũng không có năng lực, cũng không có tư cách cùng thiết gia binh đoàn hợp tác. Tiên sinh ngữ khí bình thản, nhưng là ngôn từ trong lúc đó nhưng lộ ra hùng hổ dọa người thái độ. Hiện tại, ta lại cho ngươi một lần trả lời cơ hội, nghiên cứu tiến triển làm sao? Tiên sinh lặp lại trước vấn đề. Bạc Cát hô hấp trở nên không như vậy thông thuận, một mặt là hắn tức giận, tiên sinh không chút lưu tình chọc thủng hắn lời nói dối, để hắn cảm thấy lung túng. Mà đối phương thái độ, càng làm cho hắn có chút cưỡi hổ khó xuống. Mà tiên sinh loại kia khí thế bức người, càng làm cho Bạc Cát khó có thể đối mặt. Bạc Cát tự hỏi mình là bắt bí bầu không khí cao thủ, nhưng là đối mặt tiên sinh, hắn nhưng cảm giác mình trước sau không cách nào nắm giữ nói chuyện tiết tấu. Hít một hơi thật sâu sau, Bạc Cát nói rằng, xác thực là nghiên cứu ra một chút thành quả. Có điều trả không hết toàn, ta cần càng nhiều tư liệu sống, tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu. Chuyện của trái tim đen đú ám tui nét ở ngươi chưa hề đem trước thí nghiệm tư liệu sống tiêu hóa, đạt được thành quả trước, thiết gia binh đoàn là sẽ không lại cung cấp cho ngươi tân thí nghiệm tư liệu sống. Tiên sinh, ngươi phải hiểu được, nghiên cứu là tràn ngập sự không chắc chắn, cũng không phải xác định mục tiêu sau, liền nhất định có thể đạt được thành quả. Nếu như các ngươi thiết gia binh đoàn là lấy loại thái độ này cùng ta hợp tác, như vậy ta chỉ có thể từ bỏ cái này quan hệ hợp tác. Bạc Cát buồn bực nói rằng. Tiên sinh đứng lên, đây chính là ngươi trả lời à, ta sẽ như thực chất chuyển cáo cho mặt trên. Tiên sinh không có từng bước ép sát, cũng không có thoái nhượng, hắn lại như là một cái trung thực truyền lời đồng như thế, đối với Bạc Cát thẹn quá thành giận, cũng không có bất kỳ bất mãn. Nhìn tiên sinh xoay người rời đi, Bạc Cát cúng lên, hắn thực sự là đau đầu ứng phó vị tiên sinh này. Hắn chán ghét loại này hoàn toàn không bị cáo chế nói chuyện tiết tấu. Nhưng là hắn không thể mất đi cùng thiết gia binh đoàn hợp tác, chí ít hiện tại không được. Nguyên bản hắn còn muốn lấy gián đoạn hợp tác đến uy hiếp đối phương, nhưng là tiên sinh nhưng không hề bị lay động, điều này làm cho Bạc Cát càng thêm bị động. Ở ngươi trước khi rời đi, ta cần ngươi giúp ta đem một ít văn kiện giao cho mặt trên, đây là thành ý của ta. Bạc Cát cuối cùng vẫn là quyết định, đem thành quả nghiên cứu lấy ra. Thiết gia binh đoàn cung cấp thí nghiệm tư liệu sống phi thường trọng yếu, Bạc Cát tạm thời còn không cách nào rời đi những thí nghiệm này tư liệu sống. Vì lẽ đó Bạc Cát quả đoán lựa chọn nhận túng, ngược lại hiện ở nghiên cứu ra những này thành quả, đều còn không phải cuối cùng thành quả. Một khi cuối cùng thành quả đi ra, Bạc Cát liền không cần sẽ cùng thiết gia binh đoàn lá mặt lá trái. Hắn bây giờ, chỉ có thể đem trong lòng oán nghiệm, chôn giấu với đáy lòng nơi sâu xa. Tiên sinh tiếp nhận Bạc Cát đưa cho hắn số liệu bản, thu vào trong lòng túi áo. Bạc Cát tiên sinh, ta cảm giác được ngươi giờ khắc này rơi vào một loại nào đó trong nguy hiểm, rất cảm giác kỳ quái, không muốn hoài nghi ta. Thu thập đồ vật của ngươi, lập tức trốn đi, này có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Đây là ta đối với ngươi lời khuyên, gặp lại. Bạc Cát bị tiên sinh này không đầu không đuôi làm lòng tràn đầy nghi hoặc, dưới cái nhìn của hắn, tiên sinh câu nói này thực sự là có đủ không hiểu ra sao. Lẽ nào là thiết gia binh đoàn muốn gây bất lợi cho chính mình? Không đúng, nếu như là thiết gia binh đoàn muốn gây bất lợi cho chính mình, hắn cũng không thể sẽ đem chuyện này nói ra khỏi miệng. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng Bạc Cát chỉ có thể đơn thuần coi này là làm là tiên sinh quái lạ tính cách. Nguy hiểm ngươi là muốn nói cho ta, cùng các ngươi thiết gia binh đoàn hợp tác rất nguy hiểm có đúng không? Cùng lúc đó, ở thiết gia binh đoàn không trung cứ điểm bên trong, Phan Trạch cùng học sinh của hắn chính đang quản chế tiên sinh nhất cử nhất động. Lão sư, vật thí nghiệm hành vi có chút quái lạ. Sự tồn tại của hắn bản thân liền rất quái lạ, vì lẽ đó làm ra một ít hành động khác thường, trái lại chẳng có gì lạ. Phan Trạch chuyện đương nhiên nói rằng, không phải. Hắn mới vừa nói ra một cái rất kỳ quái, ngựa khí của hắn lại như là có thể nhận biết được tương lai như thế. Nhận biết tương lai ha ha. Chuyện này căn bản là không thể, không ai có thể nhận biết tương lai. Nhưng là, hắn cũng không phải người. Phan Trạch học sinh phản bác, lão sư, hắn vốn là đặc biệt nhất vật thí nghiệm, bằng vào chúng ta tài năng cho hắn đặt tên là, chúng ta thậm chí không cách nào phán đoán hắn là có hay không nghe chúng ta. Nay không trọng yếu, ta không cần hắn nghe lời, chỉ cần trong cơ thể hắn nạ nổ bom vẫn còn. Như vậy hắn nhất định phải tiếp thu khống chế của chúng ta. Nhưng là, nano bom thật sự hữu hiệu à? Đột nhiên, Phan Trạch cùng học sinh của hắn phía sau truyền đến tiên sinh âm thanh, ngươi lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ngươi lúc nào trở về? Phan Trạch học sinh cau mày hỏi. Ta cảm giác được địch ý của ngươi. Tiên sinh hờ hững nói rằng, ngươi tự dưng hoài nghi, để ta nằm ở nguy hiểm, ta cần tiêu trừ phần này nguy hiểm, nói cho ta, ta làm sao mới có thể tiêu trừ đi ngươi hoài nghi trong lòng. Không thể, trừ phi ta chết rồi, không phải vậy ta đối với ngươi hoài nghi sẽ vẫn kéo dài. Tiên sinh sâu sắc liếc nhìn đối phương, không tiếp tục nói nữa. Được rồi, nếu trở về, vậy thì trở lại phòng thí nghiệm đi, chúng ta cần làm cho ngươi một lần kiểm tra. Không quản học sinh của chính mình là thái độ gì, Phan Trạch càng quan tâm chính là tình huống. Chỉ có bảo đảm ổn định, hắn mới có thể tiếp tục chế tạo ra thứ hai. Có điều chế tạo một cái đánh đổi thực sự là quá to lớn, coi như là bọn họ như vậy kinh phí hoàn toàn do thiết gia binh đoàn cung cấp phòng nghiên cứu, vẫn như cũng phải thận trọng đối xử. Là một cái rất đặc thù tồn tại, một cái nguyên bản sau khi thất bại bất ngờ kết quả. Mà đặc thù, cũng làm cho Phan Trạch từ bỏ nguyên bản nghiên cứu phương hướng, ngược lại nghiên cứu lên. Đương nhiên, nguyên bản nghiên cứu, hắn nhưng là ném cho Tây Đại chế dược, cũng chính là bạc cát. Phan Trạch thậm chí không xác định, đến cùng có tính hay không là một cái sinh vật. Hắn có tư duy, cũng có thể tự chủ hành động, nhưng là tính mạng của hắn thể trinh hoàn toàn không có, sự tồn tại của hắn nơi sâu xa ra Phan Trạch phạm vi hiểu biết. Có điều điều này cũng làm cho Phan Trạch càng thêm xác thực xác định, trên người to lớn giá trị. Là phòng thí nghiệm quý giá nhất tài sản, mỗi lần đối với thâm nhập nghiên cứu sau, đều sẽ để Phan Trạch có một loại hiện chân tướng khiếp sợ. Có điều càng là thâm nhập nghiên cứu, liền càng là cảm giác được chính mình vô tri. Mà hết thể này, đều muốn theo đặc thù vật chất bắt đầu nói tới, đặc thù vật chất hiện, tương tự tràn ngập các loại bất ngờ. Một số thời khắc, Phan Trạch thậm chí hoài nghi, những này bất ngờ có hay không là có người cố ý an bài. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3299, tranh chấp. Đệ 3299 chương tranh chấp. Ít, đại diện cho không biết cùng thần bí. Mặc dù là làm sáng tạo tiên sinh bản sệ, cũng không cách nào xác định tiên sinh đến cùng là cái gì. Có điều chính là phần này thần bí, để bản sệ càng ngày càng có nghiên cứu xuống động lực. Thể trinh. Không thể trinh phản ứng. Nhiệt độ. Cố định nhiệt độ 19 độ. Sóng điện não. 182 gấp bội bình thường trị. Bản sệ học sinh không ngừng báo cáo ít tiên sinh các hạng số liệu. Ở trong máng nuôi cấy ít tiên sinh trước sau dùng hắn cặp kia ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ bản sệ học sinh. Bản sệ học sinh khẽ nhíu chân mày, muốn biểu đạt chính mình bất mãn. Có điều lúc này bản sệ nhắc nhở, tập trung tinh thần. Bản sệ học sinh lúc này mới thu hồi tâm tư, tiếp tục báo cáo, điện kích thích không phản ứng, 138 loại trí tử kịch độc vật chất không phản ứng. Vật chất có yếu ớt phản ứng. Bản sệ học sinh điều khiển người máy cánh tay, đưa vào trong máng nuôi cấy. Người máy cánh tay cầm lấy một khối vật chất, chậm rãi tới gần tiên sinh. Đột nhiên, nguyên bản nên không cách nào di động tiên sinh, không có dấu hiệu nào nhúc nhích một chút. Bản sệ học sinh sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, bản sệ quay đầu lại liếc nhìn học sinh của chính mình. Xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, hắn đột nhiên nhúc nhích một chút. Nên chỉ là bình thường cơ chế phản ứng. Bản sệ học sinh nhìn trong máng nuôi cấy tiên sinh, tâm tư lại trở về nửa tháng trước. Lúc đó hắn cùng bản sệ chính đang đối với huyết thú dòng máu tiến hành thí nghiệm. Nhưng là thí nghiệm cuối cùng đều là thất bại. Sau đó bản sệ học sinh liền đem thất bại dòng máu đổ vào rác rưởi máy xử lý bên trong, mà rác rưởi máy xử lý bên trong còn có trước thí nghiệm thất bại vật chất, làm những kia thất bại huyết thú huyết dịch tiếp xúc được vật chất thời điểm, hai người sản sinh một loại nào đó phản ứng hóa học, nguyên bản hẳn là kim loại vật chất lại cùng huyết thú dòng máu sản sinh dung hợp hiệu quả. Không đúng. Này không phải là mình tư duy. Bản sệ học sinh mãnh liệt lắc lắc đầu, chính mình cũng không có dự định đi hồi ức cái này. Tại sao trong đầu nhưng không cảm thấy hướng về phương diện này suy nghĩ? Là tiên sinh? Là hắn dở trò quỷ? Bản sệ học sinh đột nhiên phản ứng lại, lão sư. Có gì đó quái lạ? Hắn ở xâm lấn ta tư duy. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài cho ta. Đột nhiên, bản sệ học sinh biến đến kích động dị thường, không ngừng nện đánh đầu của chính mình. Đáng chết, cút khỏi đầu góc của ta. Bản sệ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn học sinh của chính mình, ngươi làm sao ngươi xảy ra chuyện gì? Ngay vào lúc này, bên cạnh đo lường sóng điện não máy móc, trên các đồng hồ đo số liệu đột nhiên trở nên phi thường cao. Bản sệ đầy mặt kinh ngạc, 399 gấp bội. Tăng lên trên, quá kỳ quái. Chuyện gì thế này? Bản sệ manh liệt nhìn về phía trong máng nuôi cấy tiên sinh, đúng là ngươi. Tiên sinh chậm rãi quay đầu, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng là bản sệ trong đầu đột nhiên vang lên một cái tiên sinh âm thanh. Đúng, hắn nói cho ta, chỉ có hắn chết rồi. Đối với ta hoài nghi mới có thể biến mất, vì lẽ đó, ta cần hắn chết rồi. Dừng lại. Ngươi dừng lại cho ta. Bản sệ vừa vội vừa giận, chính mình người học sinh này nhưng là hiếm có trợ thủ, chính mình rất nhiều thí nghiệm, đều cần hắn đến phụ tá. Ngươi, không có quyền ra lệnh ta. Ta là ngươi tạo hóa. ngươi nhất định phải dừng lại cho ta. Không, ngươi cũng không phải ta tạo vật, ta sinh ra là thiên nhiên giao cho, ta từ nhỏ liền không phải vì bị ngươi chi phối. Ở trong máng nuôi cấy tiên sinh đột nhiên đưa tay ra, chỉ trỏ máng nuôi cấy pha lê bích, khẩn đón lấy, pha lê bích bắt đầu rạn nước. Ngươi, ngươi muốn làm gì bản sẽ sợ đến mặt không có chút máu. Hắn đột nhiên phát hiện, tiên sinh cũng không bằng hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí so với hắn dự đoán càng thêm thần bí. Máng nuôi cấy đột nhiên nát tan, bên trong dịch dinh dưỡng tiên bắn ra. Tiên sinh trong tay nắm cái kia viên vật chất bắt đầu hòa vào trong thân thể của hắn. Đối với cho các ngươi tỉnh lại ta, ta nên cảm tạ các ngươi, hiện tại ta cần càng nhiều vật chất. Bạn sẽ đột nhiên móc ra một cái hộp điều khiển TV, không chút do dự ấn xuống nút bấm. Nhưng là, ý tưởng bên trong nổ tung vẫn chưa phát sinh, tiên sinh nhìn một chút bạn sẽ, cái kia nã nổ bom đã bị thân thể của ta hoàn toàn dung hợp, rất đáng tiếc, ngươi duy nhất kiểm chế đồ vật của ta đều đã biến mất rồi. Đây là nghiên cứu của ta, nơi này thủ vệ toàn bộ đều là ta người, ngươi trốn không thoát. Không, ta không cần chạy thoát, ta năng lực để trong này trở thành một bộ phận của thân thể ta. Cái gì ngươi có ý gì? Ngươi không hiểu à, đây là ta từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực, ta cũng không rõ ràng tại sao có loại năng lực này, có điều khi ta tìm tới càng nhiều vật chất sau, có thể ta liền có thể trả lời vấn đề của ngươi. Vật chất đến cùng là cái gì? Không biết, vấn đề này đồng dạng không cách nào trả lời ngươi. Tiên sinh túi đầu liếc nhìn còn đang rẽ rùa bên trong bản xệ học sinh, tiên sinh ánh mắt trước sau là lạnh lùng như vậy, có thể. Ngươi hoài nghi là đúng. Ngươi đối với hắn làm cái gì bản xệ vừa giận vừa sợ. Dùng nhân loại các ngươi tới nói, ta hẳn là đang giết chết hắn. Tiên sinh ngữ khí bình thản, mà thôi ta lý giải nhưng là đem hắn biến thành ta một phần. Ngay vào lúc này, còi báo động mãnh liệt, bản xệ trong bóng tối rửa vào vang lên cảnh báo. Có điều tiên sinh nhưng không hề bị lay động. Hắn tựa hồ là bị trên đất bản xệ học sinh hấp dẫn, nguyên lai, like, nhân loại các ngươi là như vậy sợ hãi cái chết. Tiên sinh tựa hồ không có thể hiểu được, nghèo cổ trong mắt lộ ra suy nghĩ. Tại sao muốn sợ hãi cái chết trở về thiên nhiên, sau đó lấy gây dựng lại, cuối cùng mới tư thái xuất hiện, đây là cỡ nào hoàn mỹ quá trình, tại sao muốn chống cự? Ngươi không thể nào hiểu được tử vong à? Không hiểu. Tiên sinh lắc lắc đầu. Bản xệ lo lắng tiên sinh lại đột nhiên nổi khủng, vì lẽ đó hắn dự định ở thủ vệ đến trước. Trước tiên ổn định tiên sinh. Bởi vì ngươi không phải sinh vật, vì lẽ đó ngươi không thể nào hiểu được. Ta là sinh vật, ta là thiên nhiên giao cho sinh mệnh, chỉ có điều là lấy ngươi không thể nào hiểu được phương thức tồn tại. Bình thường sinh vật, đều sẽ đối với tử vong cảm thấy hoảng sợ. Ở ta trong phòng thí nghiệm, chỉ có khắc long nhân tài sẽ không sợ tử vong. Bọn họ lại như là máy vi tính trình tự như thế. Ta muốn bọn họ như thế nào, bọn họ được cái đó. Ngươi hiện tại cũng giống như vậy, ngươi căn bản cũng không có tự mình nhận thức. Mà tự mình nhận thức mấu chốt nhất chính là rõ ràng sống và chết. Nhưng là, ta thu hoạch đến tri thức cũng không phải như thế nói cho ta, ta với các ngươi không giống, ta càng cao cấp, vì lẽ đó ta siêu thoát các ngươi lý giải. Nhưng là ngươi nhưng liền sinh tồn cùng tử vong ý nghĩa đều không để ý giải. Không, ta không phải không thể nào hiểu được, ta là không hiểu nhân loại các ngươi lý giải. Ngay vào lúc này, phòng thí nghiệm cửa lớn mở ra, mấy cái võ trang đầy đủ thủ vệ vọt vào. Tiên sinh ngẩng đầu lên nhìn về phía những thủ vệ kia. Những thủ vệ kia theo bản năng liền muốn giơ lên trong tay vũ khí nổ súng. Vài đạo laser bắn ở tiên sinh trên người, tiên sinh theo tiếng ngã xuống đất. Bản sệ giáo sư, ngươi không sao chứ? Bản sệ lắc lắc đầu, ánh mắt trước sau khóa chặt trước sản sinh trên người, đi xem hắn một chút có hay không chết rồi. Cái kia mấy cái thủ vệ lẫm lẫm liệt liệt đi tới tiên sinh thi thể bên cạnh, ngay vào lúc này, cái kia mấy cái thủ vệ trong đầu đột nhiên cảm giác đau xót, tiếp theo liền như bản sệ học sinh như thế, ngã trên mặt đất ôm đầu thống khổ rẽ rủa dâng lên. Tiên sinh chậm chậm đứng lên đến, ánh mắt trước sau như vậy bình tĩnh, ngươi làm hết thể đều không có chút ý nghĩa nào, ngươi nên vâng theo ý chí của ta có thể để cho ngươi lãnh hội đến sinh mệnh chân lý. Sinh mệnh chân lý ha ha, bạn sẽ nở nụ cười, liền như ngươi như vậy, liền tử vong đều không thể nào hiểu được, đây chính là cái gọi là chân lý. Thiên nhiên là phi thường kỳ diệu, nhân loại khoa học kỹ thuật lại làm sao phát đạt, cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu thiên nhiên sâu nhất tầng bí mật, chỉ có ta có thể. Bởi vì ta chính là thiên nhiên ý chí đản sinh ra. Nếu như ta từ chối vậy, như vậy ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, ngươi mất đi một cái cũng không tiếp tục khả năng được cơ hội. Cơ hội như thế ta không gì lạ, không thèm khát. Rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng ta đối với ngươi thiện ý. Tiên sinh toát ra vẻ thất vọng. Ha ha, phản xệ trên mặt nhưng là mang theo trào phúng, chân chính không hiểu hẳn là ngươi. Tiên sinh bước chậm đi tới phản xệ trước mặt, phản xệ giờ khắc này sợ hãi đến muốn chết. Nhưng là hay là một người nghiên cứu khoa học giả cuối cùng cố chấp, hắn không hề sợ hãi cùng tiên sinh đối diện. Thiên nhiên xưa nay sẽ không vì ai sinh ra mà chủ động làm ra lựa chọn, ngươi chỉ là gặp đúng thời mà thôi, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng, chính mình là bởi vì thiên nhiên lựa chọn mà sinh ra à? Ngươi thậm chí ngay cả chính mình là cái gì đều không thể biết rõ, ngươi lại dựa vào cái gì cảm giác mình là bị thiên nhiên tuyển chọn. Tiên sinh trong mắt rốt cục không còn là như vậy, không có chút rung động nào, trong mắt lóe ra một đạo lửa giận. Ngươi chỉ là ngu muội nhân loại mà thôi, ngươi đối với chân lý không biết gì cả. Ta sáng tạo ngươi, mặc kệ ngươi thừa nhận hoặc là phủ nhận, này đều là không cách nào thay đổi sự thực, là ta. Bản sẽ chỉ mình ngực, cường điệu ngữ khi nói rằng, không phải thiên nhiên, là ta, không phải ngươi. Ngươi căn bản không đủ tư cách sáng tạo ta, ngươi chỉ có điều là ở trùng hợp thời gian, làm trùng hợp sự tình. Tiên sinh có thể đối với hết thảy đều đến như ngơ ngẩn, chỉ có đối với sự xuất hiện của chính mình, hắn thì lại là phi thường kiên định. Ở trong mắt hắn, bản sẽ chỉ là một phàm nhân, một cái không biết gì cả phàm nhân, thật giống như một con kiến đối với một người nói, ngươi là ta sáng tạo. Chuyện này đối với tiên sinh tới nói, sẽ cùng với phủ định sự tồn tại của chính mình, đây là hắn bất luận làm sao đều không thể khoan dung. Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội, chạy khỏi nơi này, không lâu sau đó, ta sẽ hướng về ngươi chứng minh, ai tài năng là đúng. Tiên sinh lần thứ hai trở về lạnh lẽo ngữ khí. Bản sẽ chính mình cũng không nghĩ tới, tiên sinh lại sẽ thả hắn rời đi nơi này. Có điều hắn vẫn chưa từ bỏ cơ hội này, có thể sống, đương nhiên so với chết ở chỗ này thân thiết. Trước khi đi, bản sẽ còn không quên dùng trào phúng ánh mắt quay đầu lại liếc nhìn tiên sinh. Ít, nhớ kỹ, đây là ta cho ngươi lên tên, này đồng dạng là ngươi tồn tại chứng minh, cái này cũng là mãi mãi cũng không cách nào thay đổi chứng minh. Ha ha, nhìn bản sẽ rời đi bóng lưng, tiên sinh lại thật sự nổi giận. Ít, này xác thực là hắn cho mình lấy tên, danh tự này, đối với hắn mà nói lại như là nhục nhã như thế. Nhưng là, hắn nhưng không cách nào vứt bỏ danh tự này, ở trong đầu của hắn, căn bản cũng không có từ bỏ hoặc là lãng quên danh tự này tuyển hạng. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3300, thỉnh cầu. Đệ 3300 chương thỉnh cầu. Này, Gia Lệ Văn, đuổi bắt sỉ cờ cùng ấy lỉn cả nhà bọn họ người hậu trường hắc thủ đã tra được, là Tây Đại chế dược lão bản sau màn, gọi là Bạc Cát. Bạc Cát người này ta biết, hắn là Tây Đại chế dược to lớn nhất nắm cấu người, có điều mười mấy năm trước. Bởi vì bị truyền thông tuân ra hắn tiến hành thân thể cấm kỵ thí nghiệm bê bối, cuối cùng hắn bị bức ép xuống đài, chỉ có thể từ sáng chuyển vào tối, trong bóng tối điều khiển Tây Đại chế dược. Gia Lệ Văn thuộc về Bạch Lĩnh tinh anh, đối với mọi phương diện đều có hiểu biết. Ta phụ trách vẫn là ngươi phụ trách Tây Đại chế dược tổng bộ thật giống cách Phan Thành không gần. Bạch Thần nói rằng, vừa vặn, ta mấy ngày nữa muốn đi công tác, đại khái đi thời gian một tháng, địa điểm chính là Tây Đại chế dược tổng bộ Đại Dương Thành, cái này Bạc Cắt liền giao cho ta được rồi. Có điều đến thời điểm ngươi phải giúp ta nhìn lần. Không thành vấn đề. Lúc chẳng vạng, Gia Lệ Văn về đến nhà, có điều cũng không lâu lắm, xỉ cờ cùng ấy lìn liền ôm hải tử tìm đến cửa. Bạch Thần, Gia Lệ Văn, rất xin lỗi quấy rối các ngươi. Mặt của hai người trên đều mang theo vẻ khó khăn. Không thể nào, ta chỗ này vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi. Gia Lệ Văn mỉm cười nói rằng, các ngươi nên còn không đủ ăn cơm tối đi, vừa vặn đồng thời ăn đi. Lật Nhi còn không đủ về nhà sao? Sỉ cờ ở đây cũng ở một quãng thời gian, biết ở tình huống bình thường, Lật Nhi nên đã tan học. Nàng ngày hôm nay đi bạn học ra qua đêm. Gia Lệ Văn cười nói. Sỉ cờ có chút ước ao, Gia Lệ Văn có thể an tâm để con của chính mình tự do tự tại hưởng thụ sinh hoạt, nhưng là bọn họ nhưng phải vì để tránh cho tiểu Tây Khắc bị thương tổn, thậm chí không dám để cho hắn rời đi tầm mắt của chính mình. Gia Lệ Văn, Bạch Thần, hôm nay tới. Chúng ta là muốn đem tiểu Tây Khắc ký thác ở các ngươi nơi này. Sắc mặt của hai người phi thường làm khó dễ, nếu như điều kiện cho phép, bọn họ là tuyệt đối không thể cam lòng đem con giao cho một người ngoài chăm sóc. Không phải bọn họ không tin Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, dù sao bọn họ cho rằng, hài tử ở lại cha mẹ bên người nhất định là tối tốt đẹp. Nhưng là hiện thực nhưng nói cho bọn họ biết, nếu như muốn hài tử an toàn, bọn họ nhất định phải làm ra cái này lựa chọn. Seeker, Aileen. Đối với hậu trường đuổi bắt các ngươi cùng tiểu Tây Khắc hát thủ, ta cùng Bạch Thần sẽ giúp các ngươi giải quyết, các ngươi không cần lo lắng, tiểu Tây Khắc còn quá nhỏ, ta cho rằng ở lại các ngươi bên người là lựa chọn tốt nhất. Gia Lệ Văn nghiêm túc nhìn chuyện này đối với tuổi trẻ cha mẹ. Nàng cũng là một cái mẫu thân, đương nhiên biết lưỡng người ý nghĩ trong lòng, nàng càng rõ ràng, muốn làm ra như vậy lựa chọn, cần cỡ nào giác ngộ, bọn họ lại nên có bao nhiêu đau lòng. Không chỉ là hiện tại phiền phức. Ta hy vọng tương lai mặc dù gặp lại những chuyện tương tự, tiểu Tây Khắc cũng năng lực có năng lực tự vệ, chúng ta hy vọng hắn có thể vĩnh viễn hầu ở bên cạnh chúng ta, nhưng là chúng ta càng rõ ràng, chúng ta hy vọng tất cả, đều là xây dựng ở tiểu Tây Khắc an toàn điều kiện tiên quyết. Sỉ Cờ lòng đang co giật, Ây Lìn không nói một lời. Cảm giác của nàng so với Sỉ Cờ càng thêm khó chịu, tiểu Tây Khắc là trên người nàng một miếng thịt, muốn tự tay đem con của chính mình giao cho người ngoài chăm sóc, này đối với nàng mà nói, chính là thống khổ nhất lựa chọn, nhưng là nàng nhưng nhất định phải làm như thế. Gia Lệ Văn nhìn về phía Bạch Thần lúc này mở miệng nói, ta cũng không phải tốt nhất lao sư, ta cho các ngươi giới thiệu một cái thích hợp nhất tiểu Tây Khắc lao sư, chính là các ngươi hàng xóm, ở tại các ngươi dưới lầu Lệ Phỉ Nhã tiểu thư, lần trước các ngươi gặp, có nhớ không? Lệ Phỉ Nhã cái kia xem ra có chút lạnh nữ hài à? Đúng, nàng cùng tiểu Tây Khắc như thế, đều là siêu nhân loại, hơn nữa nàng là phương diện này mạnh nhất, nếu như các ngươi có thể thỉnh cầu nàng, như vậy tiểu Tây Khắc liền không cần rời đi bên người của các ngươi, đồng thời có nàng bảo vệ, không ai có thể thương tổn tiểu Tây Khắc. Cái kia, vậy ngươi có thể giúp chúng ta nói một chút không? Không thể. Bạch Thần lắc lắc đầu. Ấy Lìn cùng Sỉ Cờ nguyên bản đầy mặt hy vọng vẻ mặt, trong nháy mắt đọc lại. Bọn họ không nghĩ tới Bạch Thần lại sẽ từ chối, bọn họ nguyên bản cho rằng, Bạch Thần như vậy nhiệt tình, hẳn là sẽ không từ chối mới đúng. Ta có thể giúp các ngươi nghĩ biện pháp, có điều ta sẽ không hôn tự đi yêu cầu nàng làm thế nào, hơn nữa các ngươi cũng không thể nói ra, là ta các ngươi phải tìm nàng. Ấy Lìn cùng Sỉ Cờ liếc mắt nhìn nhau, loáng thoáng rõ ràng cái gì. Ngày mai, Ấy Lìn đứng ở Lệ Phỉ Nhã trước cửa phòng, tâm tình phi thường thấp thỏm. Nàng biết Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Gen là ở cùng nhau, còn có một chút Lệ Phỉ Nhã tính cách cùng quen thuộc, đều là Bạch Thần cung cấp cho tin tức của nàng. Ở thoáng bình phục tâm tình sau, Ấy Lìn gõ gõ cửa. Không lâu lắm cửa mở, mở cửa chính là Sụ Gen. Xin chào, Sụ Gen. Ngươi là? Chú ở trên lầu Ấy Lìn đi. Đúng, rất xin lỗi, chúng ta chuyển tới lâu như vậy, lần đầu tiên tới cùng các ngươi chào hỏi. Ha ha, nên xin lỗi chính là ta. Ta cùng Lệ Phỉ Nhã đều quên cùng các ngươi chào hỏi. Ta nghe Bạch Thần nói, các ngươi quan hệ với hắn rất tốt, vì lẽ đó ta cùng ta trượng phu muốn mời các ngươi đồng thời, đi ta trong nhà ăn một bữa cơm, nếu như thuận tiện. Đương nhiên, ngày hôm nay à ta thông báo Lệ Phỉ Nhã. Đúng, chính là đêm nay, vậy ta hãy đi về trước chuẩn bị, chờ mong ngươi cùng Lệ Phỉ Nhã đến. Được rồi, chúng ta nhất định đến đúng giờ. Ấy Lìn xuất hiện ở Sụ Rèn gia tộc sau, thật dài thở phào một cái. Có điều Ấy Lìn hiển nhiên không biết, ở nàng sau khi rời đi, Sụ Rèn vẻ mặt liền lộ ra một tia quái lạ. Lệ Phỉ Nhã không biết Bạch Thần, nhưng là Sụ Rèn biết Bạch Thần nội tình. Tên tiểu tử này có thể không giống nhìn từ bề ngoài bình thường như thế, đây là một so với Lệ Phỉ Nhã nhân vật càng khủng bố hơn. Mà hắn ra không phải là ai cũng có thể ở, vì lẽ đó chuyện này đối với phu thê khẳng định là có chỗ đặc biệt gì. Bây giờ Ấy Lìn chủ động quá tới mời bọn họ, có thể cũng không phải đơn giản quê nhà đi lại, hay là còn có cái khác thâm ý. Sụ Rèn suy nghĩ hồi lâu, cũng không đủ nghĩ rõ ràng Sụ Rèn yêu xin các nàng mục đích. Đột nhiên, Sụ Rèn vô đầu một cái, chính mình bị hồ đồ rồi, nếu không nghĩ ra, vậy thì trực tiếp hỏi Bạch Thần không là tốt rồi à? Sụ Rèn cầm điện thoại lên, bấm Bạch Thần điện thoại, Bạch Thần, vừa nãy thuê nhà ngươi cái kia gọi là Ấy Lìn nữ nhân, lại đây xin mời cùng ta Lệ Phỉ Nhã ăn cơm tối. Ồ, ô ngươi liền như vậy trả lời ta à, không làm một hồi giải thích à? Buổi tối ngươi liền rõ ràng, bọn họ sẽ trực tiếp đem thật tình nói cho các ngươi, đến thời điểm ngươi biết thời biết thế giúp bọn họ một tay là có thể. Giúp bọn họ một tay bọn họ gặp phải vấn đề nan giải gì à? Là có phiền phức. Vậy ngươi không có thể giải quyết à? Ta có thể giải quyết, có điều ta không phải người thích hợp nhất, vì lẽ đó ta hướng về bọn họ để cử Lệ Phỉ Nhã. Ngươi đây là đem phiền phức giao cho Lệ Phỉ Nhã đi, ta quá giải ngươi bản tính. Không thể nói như thế, bọn họ bây giờ gặp phải chuyện này, nói đến cũng cùng Lệ Phỉ Nhã có quan hệ, chí ít nàng là dụ nhân. Cùng Lệ Phỉ Nhã có quan hệ nói đến nói đi, cuối cùng hay là muốn toán ở trên đầu ngươi đi, ngươi lần trước cũng đã có nói nhân quả, ngươi lên nhân, Lệ Phỉ Nhã kết làm quả, mà Lệ Phỉ Nhã lên nhân, cũng là ngươi khi đó gieo xuống quả, ta nói không sai chứ. Susan, như ngươi vậy liền không đáng yêu, ngươi nhưng là trong lòng ta hoàn mỹ đại tỷ tỷ, không thể như vậy quá nhiễu. Hừ. Ngươi vẫn là tỉnh tỉnh ngươi lời chót lưỡi đầu môi đi, chiêu này đối với ta không có tác dụng. Được rồi, nên nói ta đều đã nói, nếu như ngươi nhẫn tâm xem một gia đình vụn vặt, cốt nhục chia lịa, vậy cũng không cần quản ta. Cái gì cốt nhục chia lịa? Ta hiện đang nói cái gì, ngươi đều cho rằng ta là ở lừa ngươi, vì lẽ đó vẫn là đợi được đi nhà bọn họ thời điểm, do bọn họ tự mình nói cho các ngươi chân tướng của chuyện. Bạch Thần càng là không nói, Sụ Rèn liền càng là hiếu kỳ, đáng tiếc Bạch Thần không ở trước mặt. Nàng cũng không cách nào bức bách Bạch Thần. Lúc này Lệ Phỉ Nhã trở về, Sụ Rèn cúp điện thoại. Sụ Rèn, ở cùng ai trò chuyện đây? Lệ Phỉ Nhã, ngươi làm sao mua nhiều đồ như thế? Ta dự định đi ra ngoài tu hành một quãng thời gian. Tu hành? Hừm, cái thanh âm kia đã từng nói cho ta, khi ta cảm giác mình nằm ở bình cảnh thời điểm, liền cần đi ra ngoài đi vòng một chút, hiểu biết cùng chiến đấu, sẽ làm ta có thu hoạch. Ngươi liền như vậy tin tưởng dựa vào cái âm thanh à? Chí ít hắn cho tới bây giờ, nói tới hết thể đều là đúng, hơn nữa ta cũng rất cảm kích hắn đối với ta chỉ dẫn. Có thể cái thanh âm kia chính là một cái không chịu trách nhiệm tên lừa đảo. Có thể đi, có điều vậy thì thế nào, ta không có món đồ gì có thể làm cho hắn lừa gạt. Đối, đêm nay chúng ta hàng xóm mời chúng ta ăn cơm, ta đã thay ngươi đáp ứng rồi. Hàng xóm cái nào hàng xóm chúng ta tựa hồ không cùng cái khác hàng xóm có đi lại. Suzen chỉ mặt trên, chính là thuê bạch thần gia đôi kia phu thê. Hả, là bọn họ à, chủ nhà trọ của bọn họ cùng chúng ta dù sao rất quen thuộc, bọn họ mời chúng ta ăn cơm, hẳn là muốn giữ gìn mối quan hệ đi. Có thể có cái khác mục đích cũng không nhất định. Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì đây, bọn họ năng lực có mục đích gì, chẳng lẽ còn muốn hại chúng ta à? Lệ Phỉ Nhã trợn tròn mắt, nàng cho rằng sủ rèn tư duy quá vượt lên rồi. Nhân ra chỉ là vì rút ngắn quan hệ lẫn nhau, xin các nàng ăn một bữa cơm mà thôi. Lệ Phỉ Nhã bây giờ thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời, nhưng là tính cách vẫn là cái kia tính cách, phương thức tư duy vẫn như cũ tràn ngập ngây thơ. Đối, chúng ta có phải là nên chuẩn bị lễ vật gì? Còn muốn chuẩn bị lễ vật ta thật là phiền phức. Đây là cơ bản lễ tiết, thiệt thòi ngươi vẫn là làm lão sư. Lệ Phỉ Nhã trừng mắt Suzen. Được rồi, ngươi nói chúng ta chuẩn bị lễ vật gì? Bọn họ thật giống có một cái vừa ra đời hài tử đi, muốn liền mua tiểu hài tử món đồ chơi cho bọn họ. Ngươi làm chủ đi. Bất kỳ nữ nhân nào đều đối với mua sắm không cách nào chống cự, mặc dù là Lệ Phỉ Nhã cũng không ngoại lệ, đang quyết định muốn tặng quà sau, Lệ Phỉ Nhã liền lôi kéo không hề động lực sụ rèn ra ngoài đi dạo phố. Mà ở một mặt khác, ấy liền cùng xỉ cờ thì lại vì là bữa tối bận rộn, phòng trưng Lệ Phỉ Nhã cùng sụ rèn cũng không ngờ tới, chuyện này đối với phu thê vì bọn họ chuẩn bị bữa tối là cỡ nào phong phú. Xỉ cờ, chúng ta chuẩn bị có phải là quá hơn nhiều? Sụ rèn nâng một nồi nước, lại phát hiện bàn đã không bỏ xuống được. Ngậy! Thật giống chuẩn bị xác thực quá hơn nhiều. Xem võng! Cồn vật bi, Giao Nguyệt! Chương 3301, diễn! Đệ 3301 chương diễn! Ký hiệu Nam! Làm Lệ Phỉ Nhã cùng sụ rèn gõ mở xì cờ cùng ấy lìn gia tộc thời gian, nhìn thấy phong phú bữa tối, không khỏi nở nụ cười khổ. Xì cờ tiên sinh, ấy lìn nữ sĩ, đêm nay chỉ có hai chúng ta khách nhân sao? Ngậy! Ấy lìn nàng so sánh am hiểu nấu ăn, vừa tiến vào nhà bếp liền dừng không được đến. Xì cờ cùng ấy lìn cũng rất lúng túng, tuy nói là mời Lệ Phỉ Nhã cùng sụ rèn, có điều nhiều như vậy món ăn, xác thực là có vẻ quá đột ngột, thật giống như là quá đại tiết như thế. Trên bàn cơm, xì cờ cũng không phải rất hay nói, có điều ấy lìn ở phương diện này liền muốn xuất sắc rất nhiều, cùng hai cô bé rất tán gẫu chiếm được, rất nhanh, Lệ Phỉ Nhã cùng sụ rèn đã đem tiên sinh cùng nữ sĩ cái này kính xưng xóa. Xì cờ thỉnh thoảng cắm vào một câu nói, ở trước bàn ăn vừa ăn một bên tán gẫu, đầy đủ hơn một giờ thời gian. Sau đó ấy lìn liền lôi kéo hai nữ lại ngồi vào sofa trước tán gẫu, bỏ lại xì cờ thu thập bàn ăn. Tuy rằng ấy lìn đã gả làm vợ người, có điều cùng hai cô bé cũng không có quá to lớn sự khác nhau, ba nữ có quá nhiều cộng đồng đề tài. Nếu như không phải xì cờ biết ấy lìn thận trọng, hắn đều muốn hoài nghi ấy lìn có phải là quên chính sự. Ngay vào lúc này, trẻ con bên trong phòng truyền đến khóc nỉ non thanh âm. Ấy lìn lập tức đứng lên đến. Tiểu Tây khắc tỉnh rồi, ta đi xem hắn một chút. Cùng đi chứ? Suzen đề nghị. Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn theo vào trẻ con bên trong phòng, nhưng nhìn thấy giường trẻ nít trên Tiểu Tây khắc trên người chính đang hiện ra lang quang. Ấy lìn ngay lập tức sẽ thất kinh tiến lên, dùng khỏa bố đem Tiểu Tây khắc ôm lấy đến. Có điều nàng vừa đưa tay, một đạo hồ quang đánh vào trên cánh tay của nàng, Ấy lìn trực tiếp rút lui hai bước, trên cánh tay xuất hiện một mảnh vết thương. Ô, Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lệ Phỉ Nhã mở miệng hỏi, Ấy lìn, là chúng ta nhìn lầm? Vẫn là. Ấy lìn ánh mắt lấp lóe, nhìn một chút Tiểu Tây Khắc, sắc mặt càng ngày càng do dự. Ấy lìn, nếu như không tiện nói, chúng ta không miễn cưỡng, chúng ta sẽ không đem vừa nãy chuyện đã xảy ra nói ra. Lệ Phỉ Nhã hiểu ý nói rằng, nàng mơ hồ cảm giác, đứa bé này có thể cùng chính mình như thế là siêu nhân loại. Hơn nữa sự xuất hiện của hắn, rất khả năng cũng là bởi vì chính mình. Tiểu Tây Khắc mới vừa ra đời, liền biểu hiện ra cùng người khác năng lực khác nhau, hắn có thể khống chế điện, mà cũng bởi vì hắn năng lực này, dẫn đến có không rõ tổ chức tìm tới chúng ta, muốn nắm Tiểu Tây Khắc làm thí nghiệm, chúng ta là theo những thành thị khác trốn tới đây, ở cùng đường mạt lộ thời điểm gặp phải bạch thần, hắn thu nhận giúp đỡ chúng ta người một nhà, để chúng ta ở nơi này. Lệ Phỉ Nhã trần chờ nhìn Tiểu Tây Khắc, Tiểu Tây Khắc trên người làm quang dần dần thu lại, sau đó lại ngủ thiếp đi. Ở độ tuổi này hài tử là nhất thị ngủ, mỗi ngày phần lớn sự kiện đều là đang ngủ bên trong vượt qua. Giờ khắc này Tiểu Tây Khắc xem ra, lại như là phổ thông hài tử như thế, an tường ngủ ở nơi đó. Lệ Phỉ Nhã cùng Su Gen đều là nữ nhân, các nàng thiên tính liền mang theo họ mẹ đặc thủ. Đối với ấy liền người một nhà tao ngộ, còn có Tiểu Tây Khắc như thế Tiểu liền gặp như vậy đau khổ cảm thấy đồng tình. Su Gen cuối cùng cũng coi như là rõ ràng bạch thần ý tứ, đem Tiểu Tây Khắc giao cho Lệ Phỉ Nhã chăm sóc, hiển nhiên là phi thường thích hợp lựa chọn. Lúc này Lệ Phỉ Nhã cũng nghĩ thông suốt sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía ấy liền. Ấy liền, ngươi tin tưởng ta à? Đương nhiên, nếu không, ta cũng sẽ không đem chuyện này nói cho các ngươi. Ấy liền kiên định gật đầu hồi đáp. Ta cũng có năng lực đặc biệt. Ngươi cũng năng lực như Tiểu Tây Khắc như vậy phóng điện. Ấy liền kinh ngạc nhìn Lệ Phỉ Nhã, kỳ thực nàng sớm theo bạch thần trong miệng biết rồi Lệ Phỉ Nhã bất phàm, biết rồi Lệ Phỉ Nhã kỳ thực so với nhìn từ bề ngoài mạnh mẽ. Ta có thể khống chế lực hút cùng từ trường, nói thí dụ như vậy. Lệ Phỉ Nhã không che giấu nữa năng lực của chính mình, giơ tay lên cách không nâng lên Ấy liền. Ấy liền phát hiện thân thể của chính mình lại phiêu lên. Ấy liền trên mặt tràn ngập khiếp sợ, thân thể ở giữa không trung khua tay múa chân, có chút nâng đủ luống cuống. Thả ta hạ xuống. Mau buông ta xuống. Lệ Phỉ Nhã nhẹ nhàng đem Ấy liền thả lại đến trên đất. Ấy liền mặc dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị Lệ Phỉ Nhã sức mạnh thần kỳ chấn động đến. Không giống với Tiểu Tây Khắc sẽ khống chế điện năng lực, Lệ Phỉ Nhã loại này không nhìn thấy, nhưng thần kỳ như thế năng lực, càng làm cho nàng chấn động. Lực hút, từ trường. Quá thần kỳ. Các ngươi biết muốn trảo Tiểu Tây Khắc người là ai à? Ấy liền lắc lắc đầu, kỳ thực nàng đã sớm biết, có điều bạch thần đã nói, hậu trường người liền giao cho hắn cùng gia Lệ Văn phụ trách, vì lẽ đó Ấy liền không dự định để Lệ Phỉ Nhã nhúng tay chuyện này. Ta muốn trở thành giáo viên của hắn, ta có thể giáo hội Tiểu Tây Khắc làm sao khống chế năng lực của chính mình, hơn nữa ta có năng lực bảo vệ hắn. Lệ Phỉ Nhã cho rằng, Tiểu Tây Khắc tiến hóa cùng mình có quan hệ, cả nhà bọn họ người rơi vào nguy hiểm, cũng cùng mình có gián tiếp quan hệ, vì lẽ đó chính mình nhất định phải chịu nổi trách nhiệm này. Có thể không ngươi thật sự đồng ý bảo vệ Tiểu Tây Khắc? Ấy liền khó nén kích động tâm tình, sự tình tựa hồ so với tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Đúng, ta có thể, ta cam đoan với ngươi, hơn nữa ta liền trụ ở dưới lầu. Quá tốt rồi. Ấy liền đã kích động mừng đến phát khóc. Nguyên bản tâm tình nặng nề, thời khắc này rốt cục có thể giải thoát. Ấy liền, ngươi liền như thế tin tưởng ta? Lệ Phỉ Nhã nguyên bản còn cho rằng, mình cùng Ấy liền cũng không tính thâm giao, có thể cần nhiều lần chứng minh thành ý của chính mình, đối phương tài năng sẽ tin tưởng chính mình. Nhưng chưa từng nghĩ, Ấy liền thoải mái như vậy tiếp nhận rồi đề nghị của chính mình. Lệ Phỉ Nhã, này có gì đáng kinh ngạc, Ấy liền khẳng định là bị những người xấu kia truy cùng đường mặt lộ. Phải biết bọn họ chịu đựng bao lớn áp lực, bây giờ năng lực có ngươi có thể giúp bọn hắn chia sẻ, nàng đương nhiên rất cao hứng, hơn nữa ngươi cùng Tiểu Tây Khắc vẫn là cùng một loại người. Su Gen nói rằng, Ấy liền, sau đó ngươi không cần lại lo lắng, ta hướng về ngươi xin thề, ta sẽ không để cho Tiểu Tây Khắc chịu đến một tổn thương chút nào. Ta tin tưởng ngươi. Sau đó, Ấy liền liền đem sự tình nói cho Sì Cờ cũng biểu hiện phi thường kinh hỉ. Đáng tiếc không biết truy giết người là của các ngươi ai, nếu không liền có thể trực tiếp diệt trừ hắn, nhất lao vĩnh dật. Ấy liền cùng Sì Cờ nghe được Lệ Phỉ Nhã, cảm giác cũng giống như bạch thần, tựa hồ đều là giống nhau ý nghĩ, tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Tựa hồ ở trong mắt bọn họ, những kia truy giết bọn họ người, hoàn toàn chính là không đủ tư cách tiểu nhân vật như thế. Căn bản là không đủ cân nhắc qua, có hay không có thể chiến thắng hậu trường hắc thủ. Nhưng là đối với bọn họ phu thê tới nói, hậu trường hắc thủ đủ để đem bọn họ làm cho cùng đường mặt lộ. Có điều Lệ Phỉ Nhã cũng làm cho bọn họ an tâm xuống. Chí ít, Lệ Phỉ Nhã không phải cái sợ phiền phức người. Đương nhiên, bọn họ sẽ như vậy nghĩ, cũng là bởi vì bọn họ không biết Lệ Phỉ Nhã quá khứ. Bọn họ e sợ căn bản là không thể nào tưởng tượng được đến, trước đây không lâu Lệ Phỉ Nhã, còn chỉ là một cái có vẻ bệnh nữ hài, mà không phải trước mắt cái này há mồm chính là gọi đánh gọi giết nữ nhân. Sau đó, ấy liền cho Bạch Thần Bát gọi điện thoại, nói cho việc khắc tình dựa theo kế hoạch như vậy. Lệ Phỉ Nhã đã tiếp thu làm Tiểu Tây Khắc lao sư. Có điều ấy liền có một chút vẫn không nghĩ ra, tại sao Tiểu Tây Khắc sẽ như vậy xảo tỉnh lại, hơn nữa năng lực còn ra phát hiện Tiểu mất khống chế. Gia Lệ Văn thu thập bọc hành lý, Bạch Thần liền ngồi ở bên cạnh, ngươi ngày mai sẽ phải đi à? Đúng đấy, Đại Dương Thành bên kia có một cái đàm phán, ta làm tổng giám đốc trợ lý, nhất định phải cùng đi, tối nhiều thời gian một tháng. Ngươi gần nhất tu vi cũng nằm ở bình cảnh bên trong, đến bên kia sau, cũng nhớ mỗi ngày vận công. nếu như có cơ duyên, có thể trở về liền đột phá. Hoặc là, ta giúp ngươi đột phá một hồi, ngươi lại qua bên kia đối phó cái kia bạc cặt thời điểm, liền càng chắc chắn. Không cần, ngươi đã nói, mượn ngoại lực đột phá chung quy không phải lâu dài chi đạo, ta sẽ dùng chính mình phương thức đột phá. Theo Gia Lệ Văn tiếp xúc võ học càng ngày càng sâu vào, đối với võ học hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu khắc. Một cái vũ giả quan trọng nhất chính là một viên dũng cảm tiến tới quyết tâm, nếu như một mực bên ngoài lực đột phá, này viên cường giả chi tâm sẽ từng ngày biến mất, cuối cùng để cảnh giới trì trệ không tiến. Gia Lệ Văn biết mình còn chưa tới đạt chân chính đỉnh cao, mà chính mình thực lực bây giờ, cùng mình báo thủ đối tượng cách biệt quá xa, vì lẽ đó Gia Lệ Văn không thể là nhất thời thoải mái, mà làm ra tự đoạn tiền đồ sự tình. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, có điều ngươi phải hiểu được một chuyện, ngoại lực cũng không phải là hoàn toàn không thể làm, trọng yếu vẫn là quyết tâm của ngươi. Ta rõ ràng, khi ta thực sự là không cách nào tiến thêm thời điểm, ta sẽ xin ngươi giúp ta. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Ngay vào lúc này, Lật Nhi đi vào, mẹ, ngươi ngày mai sẽ phải đi công tác à? Đúng đấy. Ai Lật Nhi thở dài một tiếng. Làm sao không nỡ mụ mụ à? Gia Lệ Văn cười khanh khách nhìn Lật. Lại không phải không trở lại. Lật Nhi trợn tròn mắt, ta là đang nghĩ, ngươi không ở thời điểm, ta muốn chăm sóc tên tiểu tử này, này nhưng là một cái gian khổ nhiệm vụ. Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần đều là một mặt quái lạ, Lật Nhi không đủ phát hiện hai người vẻ mặt, vẫn như cũ dùng làm khó dễ vẻ mặt nhìn Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi có thể muốn nghe đối thoại nha. Hả, ta lúc nào không nghe lời? Hiện tại liền rất không nghe lời, ngươi xem đều hơn 10 giờ, còn không đi ngủ. Được rồi, ta đi ngủ, Gia Lệ Văn, ngươi liền chính mình bận bịu đi. Bạch Thần từ trên giường nhảy xuống. Đi thôi, Lật Nhi, ngươi cũng đi ngủ, ngươi ngày mai nhưng là còn phải đi học. Ngày mai, Lật Nhi đến trường sau, Bạch Thần giúp đỡ Gia Lệ Văn đem hành lễ buông lỏng xuống lầu. Cần ta đưa ngươi đi không càng à? Không cần, ta cùng người của công ty đồng thời. Gia Lệ Văn hồi đáp. Ngươi ngồi trồm hôm xuống. Bạch Thần đột nhiên nói rằng. Làm cái gì? Nghe lời của ta. Gia Lệ Văn ngồi xổm xuống, Bạch Thần ở Gia Lệ Văn ngạch gật đầu một cái. Gia Lệ Văn nghi hoặc nhìn Bạch Thần, ngươi làm cái gì? Sau đó ngươi hay là năng lực rõ ràng, được rồi, thuận buồm xuôi gió. Ngươi khẳng định là làm cái gì đi? Gia Lệ Văn nghĩ mãi mà không ra, nhưng là Bạch Thần ở trán của nàng điểm cái kia hạ, nàng một điểm cảm giác đều không có, nàng cũng không làm rõ ràng được, Bạch Thần rốt cuộc là ý gì? Nàng biết, Bạch Thần xưa nay sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, chỉ có điều là chính mình tạm thời không hiểu đi. Có điều nàng cũng chưa hề đem chuyện này quá ký để ở trong lòng. Ngược lại nàng đối với Bạch Thần tầng tầng quái lạ hành vi sớm đã thấy có trách hay không. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3302, CS giáo sư bạn cũ. Đệ 3302 chương CS giáo sư bạn cũ. Cái người đi đường vội vã mà qua, đụng vào chính lôi kéo dương hành lý Gia Lệ Văn. Xin lỗi. Không sao. Gia Lệ Văn chỉ là hời hợt liếc nhìn đối phương, vừa nhìn về phía đứng nơi ở lâu trước đại môn Bạch Thần, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xem ra ngươi lần này lữ trình sẽ không quá thuận lợi, còn không đủ ra liền gặp phải khúc chiết, ha ha. Bạch Thần cười ha hả nói. Vậy cũng là à. Bạch Thần gật gù, có thể điểm không đáng chú ý sự cố nhỏ, chính là vận mệnh dành cho ngươi cảnh kỳ. Bị ngươi nói như vậy, ta bắt đầu hoài nghi lần này lữ trình có hay không còn phải tiếp tục. Gia Lệ Văn bất mãn tròng trắng mắt bình minh. Ngươi không phải là như vậy dễ dàng buông tha, huống chi điều này cũng có thể thật sự chỉ là bất ngờ. Được rồi, lần thứ hai nói tiếng, gặp lại. Đường thuận gió. Bạch Thần về đến nhà trước cửa thời điểm, hiện đi ra đang có vận chuyển công ở đem gia cụ chuyển vào đối diện trong phòng. Cái lão nhân chính đứng ở trước cửa chỉ huy, ông già kia tựa hồ chính là vừa nãy không cẩn thận va vào Gia Lệ Văn người kia. Lão nhân này liếc nhìn Bạch Thần, khẽ gật đầu, Bạch Thần cũng trở về ứng gật gật đầu sau, liền đóng cửa lại. Vừa vặn lúc này điện thoại hưởng lên, Bạch Thần tiếp cú điện thoại. CS giáo sư. Đăng nhập. Bạch Thần, ngươi đã lâu không đủ lại đây. Ngày hôm nay có rảnh không? Hừm, tốt, ngươi hiện tại ở phòng thí nghiệm à? Đúng, ngươi hiện tại lại đây à? Ta chờ ngươi. Không có quá nhiều khách sáo, Bạch Thần cùng CS giáo sư thuần túy là lấy học thuật giao lưu làm chủ, sau đó xuất ra hữu nghị.